Chương 463 ánh trăng như nước, mông lung mà lại trắng nõn ánh sáng vương vãi xuống, ở bầu trời lạnh lẽo này, vài miếng đám mây đều bị nhiễm phải thánh khiết hào quang. Thế nhưng, điều này cũng không thể làm thay đổi bầu không khí căng thẳng trên vòm trời. Tiêu Thần trong bộ chiến y bằng minh thiết phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những vết máu trên người vẫn chưa khô cạn, trong tay hắn, chiến kiếm chỉ về phía trước, máu me đầm đìa, nhuộm dần qua dòng máu của thần kỵ sĩ, chém xuống đầu lâu của Bạch Hổ đấu thần. Giờ khắc này nhắm ngay hai vị bán tổ, khiến không trung tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Xung quanh, mảng lớn xương máu tràn ngập, thần kỵ sĩ cùng hổ gia đấu thần sợ hãi lùi lại, ôm những thi thể không đầu, như tránh né một cơn ác mộng, biến mất ở cuối chân trời. Tu La bán tổ đôi mắt bắn ra hai vệt huyết quang, con ngươi co lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại có bộ chiến y bất phàm như vậy, ngay cả thánh kiếm của hắn cũng không thể để lại một dấu vết nào, điều này khiến lòng hắn vừa hừng hực lại vừa bất an, sức phòng ngự kinh người như vậy, làm sao có thể phá được đây? Khô Lâu quân vương cũng có chút hối hận, tựa hồ lần hành động này quá mức lỗ mãng, giờ khắc này, hai tòa thượng cổ thần trận hóa sinh ra thần linh đều đã bị chém chết, tình huống rất không ổn. Không nghĩ tới, hơn 150 năm không thấy, người đã đột phá đến triệt địa cảnh giới, lại sở hữu bộ thần y như vậy, ta nghĩ cái đó quá nửa là tổ thần chiến y, không thì làm sao có thể có sức phòng ngự mạnh mẽ như thế. Tu La bán tổ vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho rất nhiều tu giả trên mặt đất ồ lên. Tổ thần chiến y, quả thực là báu vật trong truyền thuyết, thường ngày ngay cả bán tổ báu vật cũng rất hiếm thấy, đừng nói gì đến tổ thần chiến y và binh khí. Tiêu Thần cầm chiến kiếm, từng bước một tiến về phía trước, căn bản không có dấu hiệu áp lực, bình tĩnh và chấn định đến mức đáng sợ. Đối mặt với hai vị bán tổ mạnh mẽ, hắn không chỉ không có ý sợ hãi, mà trái lại lộ ra chiến ý cao vút, nói nhiều như vậy để làm gì, các ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao, vậy thì động thủ đi. Tiêu Thần quanh thân minh thiết chiến y ánh sáng lộng lẫy, khiến hai vị bán tổ cảm thấy đau xót trong mắt, đó không phải là đâm nhói thật sự, mà là áp lực tinh thần, tuyệt đối không sai, đó là tổ thần chiến y. Sức phòng ngự khủng khiếp như vậy, với tu vi bán tổ tầng 2 của họ, căn bản không thể công phá. Giờ khắc này, hai người có thể nói là cưỡi hổ khó xuống, họ muốn lùi nhưng không thể, làm như vậy sẽ mất hết thể diện, còn làm sao đối mặt với thiên hạ. Nói lại những lời của các ngươi, hơn 150 năm trước chiến đấu kéo dài đến giờ. Hãy để cho nó kết thúc. Nói đến đây, Tiêu Thần bước một bước dài, chớp mắt đã vọt tới gần, chiến kiếm trong tay quét ngang về phía hai vị bán tổ, ánh sáng cầu vồng dài tới mấy chục dặm, chói mắt, chém nát thiên địa, cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, chỉ có hắn là không phải bán tổ, nhưng dám vung chiến kiếm chém về phía bán tổ. Thằng nhãi ngông cuồng. Dù nói gì đi nữa, lão Tu La và lão Khô Lâu, danh xưng bán tổ, bị một hậu bối như vậy chém tới, thực sự là một sự nhục nhã. Tu La bán tổ bay lên trời, tránh khỏi đòn quét ngang của ánh cầu vồng. Trong tay Tu La thánh kiếm màu máu phát ra ánh sáng rực rỡ, chém nghiêng về phía Tiêu Thần. Toàn bộ phía chân trời đều nhuộm thành màu máu, mùi tanh của máu tràn ngập không khí, một biển máu cũng bắt đầu hiện ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng lúc đó, Khô Lâu quân vương cũng phóng lên trời, vung cây xương trượng trắng như tuyết về phía trước, kích đập mà đến. Xương trượng nhanh chóng phóng to, trắng xóa như một ngọn núi lớn hùng vĩ, áp xuống. Chiến kiếm phá không, 27 cầm chiến kiếm đồng thời lao ra, phá tan vô tận biển máu, chặn lại xương trắng núi lớn. Trên bầu trời, từng đạo ánh sáng như sao chổi cắt ngang, sáng rực rỡ. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, giữa bầu trời, sóng máu và biển xương trắng đồng thời xuất hiện, ba đại cao thủ bị ngập trong giữa. Cơn cuồng nộ của trận chiến phát sinh ở xa xôi trong vòm trời, nếu không sẽ khiến mặt đất bị hủy hoại không còn hình thù gì. Oanh! Sóng máu cuồn cuộn. Một mảnh đại dương đỏ thẫm rung chuyển ở chân trời, đây chính là Tu La biển máu. Tiêu Thần bày ra hai tòa kiếm trận, mỗi tòa 13 thanh chiến kiếm, phân biệt vây nhốt hai vị bán tổ, trong tay hắn cũng nhấc theo một cái. Soạt, ánh kiếm phụt lên, dài tới mấy chục dặm, ánh sáng rực rỡ, Tiêu Thần trong tay chiến kiếm đem huyết hải chém ngang chặt đứt, một tiếng gào thét khiến người ta sởn tóc gáy phát ra, huyết linh lần nữa đi vào huyết hải, đi chữa trị thương thế, chuẩn bị lại một lần nữa đánh giết. Đây không phải là đơn giản huyết linh, mà là ác linh mạnh mẽ trong thế giới của Tu La bán tổ, được hình thành từ linh lực tan nát của những Tu La bán tổ đã qua đời, sức chiến đấu gần như tương đương một bán tổ. Oanh! Sóng máu ngàn tầng, ở chân trời mãnh liệt, huyết linh đảo mắt khép lại, nó đẫm máu mà sinh, lần thứ hai bắt đầu phát động đánh lén. Tiêu Thần không hề lay động, đem một cái bình ngọc lấy ra, đổ ra một giọt óng ánh trong suốt, hào quang ngút trời huyết châu, đồng đều lau ở chiến kiếm. Đem huyết linh lần thứ hai phun trào ra biển sóng máu. Dưới sự che chở của hàng nghìn huyết sát ác linh, Tiêu Thần tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, đi vào huyết hải. Soạt, ánh kiếm vươn lên bầu trời, chém nát biển máu, hàng loạt ác linh bị tiêu diệt và trở thành tro bụi, trong khi ánh sáng đỏ của chiến kiếm đâm thẳng vào sức mạnh khủng khiếp nhất của huyết linh, trong lồng ngực. Ngay lập tức, một làn khói xanh bốc lên, huyết linh phát ra tiếng kêu thê lương khiến người nghe phải rùng mình, vô cùng thảm thiết, rồi biến thành một làn xương máu, như thể đang tìm cách trốn chạy. Từ xa, Tu La Bán Tổ sắc mặt đổi thay, hiện rõ vẻ kinh hoàng. Hắn đã cảm giác được, huyết linh bị thương nặng, suýt nữa đã tán loạn. Đó là tổ thần dòng máu, chuyên môn khắc chế âm linh cùng tà vật. Khô Lâu Quân Vương cũng chú ý tới tình huống bên này, giật mình cực kỳ. Và đúng lúc này, Tiêu Thần đã đằng đằng sát khí áp sát về phía trước. Ầm ầm, xương trắng núi lớn một tòa đón lấy một tòa, từ Khô Lâu Quân Vương nơi đó bay ra, không biết có bao nhiêu ít xương trắng sinh vật ở xương trên núi dương nanh múa vuốt, vung lên cốt đao phóng lên trời, nhắm vào Tiêu Thần mà tới. Phá cho ta! Tiêu Thần vung lên chiến kiếm, bổ tới phía trước, ánh sáng chói mắt chiếu rọi sơn hà, uy thế làm rung chuyển trời đất, những xương núi trắng xóa liên tiếp đổ nát, những sinh vật bạch cốt cũng không ngừng hóa thành tro bụi, chạy, đi thiên ngoại quyết chiến sinh tử. Tu La Bán Tổ cùng Khô Lâu Quân Vương tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả thoát khỏi kiếm trận, trực tiếp hướng về thiên ngoại bay đi. Tiêu Thần theo ở phía sau, không ngừng bám sát, xung quanh là từng đạo cầu vồng giống như chiến kiếm, chiến ý tận mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt đất, những tán tu tự cao tự đại dồn dập bay lên không, muốn cùng đi đến thiên ngoại xem rõ ngọn ngành, không hề nghĩ rằng một luồng uy thế khủng bố cắt đứt đường đi của họ, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đây là thần thông mà chỉ bán tổ mạnh mẽ mới có thể triển khai, đây là đang cảnh cáo, không cho bọn họ theo vào, mọi người không thể không phẫn nộ mà quay về. Tối nay, nhất định không phải một cái yên tĩnh buổi tối, sẽ để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng rất nhiều người. Kỳ Mễ Đế Tạp Tư Đỉnh, Lan Nặc Câu Thông hàng trăm hàng ngàn ngôi sao, từng đạo ánh sáng thần thánh như từng thác nước lớn từ trên trời rơi xuống, toàn bộ ánh sáng đều phủ lên thân thể của nàng. Thiên địa vạn vật, vũ trụ ngôi sao, thế giới thực lực không ngừng rèn luyện nàng. Đã kéo dài một đêm, mắt thấy công hành sắp viên mãn, Lan Nặc Băng Cơ Ngọc Cốt, phong hoa tuyệt đại, thánh khiết hào quang toát ra, sắp thành tựu bán tổ chi vĩnh hằng thần vị. Đại chiến cấp bán tổ đã không còn cách nào nhìn thấy, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung hướng về Kỳ Mễ Đế Tạp Tư Đỉnh, nhìn kỹ thiên kiêu một đời thần nữ. Khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời vàng chói bắn ra, Lan Nặc toàn thân ánh sáng mãnh liệt, chặt đứt cùng trăm nghìn ngôi sao ánh sáng thần thánh, phát ra một tiếng như phượng hót nhẹ nhàng. Ánh sáng thần thánh tỏa ra khắp toàn bộ núi tuyết. Nàng duỗi ra một ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm vào hư không, ngay lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, một đống núi nhỏ giống như tài liệu luyện khí hiện ra, tất cả đều là trong truyền thuyết cực phẩm thần tài, thành tựu bán tổ vị trí, đồng thời tế luyện ra bản thân tuệ kiếm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Vào đúng lúc này, bảy màu tường vân nâng Lan Nặc cùng hết thảy luyện khí thần tài, nhanh chóng hướng về phương đông phóng đi. Tốc độ của nàng càng ngày càng nhanh, cuối cùng phá tan không gian, thẳng đến mặt trời mà đi. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh, Lan Nặc mục tiêu dĩ nhiên là mặt trời. Các tán tu mạnh mẽ đều biết ý đồ của nàng, muốn lợi dụng hỏa diễm trong mặt trời, để tế luyện ra thần binh mạnh nhất. Có thể nói, đây là bước mấu chốt nhất để nàng thành tựu bán tổ vĩnh hằng thần vị. Nếu như thật sự thành công, nàng sẽ sở hữu một linh bảo có sức mạnh khủng khiếp. Từ cổ chí kim, chỉ có số ít người dám mạo hiểm như vậy, thâm nhập vào trung tâm của mặt trời để tế luyện thần binh. Nếu như thành công, sức mạnh của thần binh sẽ không thể nào đoán định được. Hình thiên chiến phủ và thiên thuẫn chính là những ví dụ điển hình nhất. Đồng thau chi tinh trải qua lửa mặt trời rèn luyện, lại được đúc từ hàng triệu ngôi sao ánh sáng thần thánh, uy lực đến mức khiến người ta kinh hãi. Trong bầu trời đầy sao ngoài vũ trụ, đại chiến đang diễn ra một cách gay gắt. Tiêu Thần một chiêu kiếm bổ ra, lập tức chia cắt biển máu, làm nó phân làm hai nửa. Hắn như một ngôi sao băng, sát ý vô tận tràn tới. Một chiêu kiếm chém ra phía trước, khiến cho xương trắng của núi lớn nát bấy, đồng thời chém giết cùng hai vị bán tổ ở khoảng cách gần. Tu La Bán Tổ tóc tai bù xù, cả người đầy vết máu, Khô Lâu Quân Vương cũng không khá hơn, trên xương trượng của hắn là từng vết nứt, như thể có thể gãy bất cứ lúc nào. Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa, đã có hàng chục viên tiểu hành tinh bị bọn họ đánh thành tro bụi. Hống! Đến hiện tại, Tu La Bán Tổ đã giết đỏ cả mắt, hôm nay bị thiệt lớn, khí huyết tuôn trào. Một tiếng giống vang lên, bàn tay khổng lồ bao phủ cả thiên địa, vồ tới mười mấy viên tiểu hành tinh từ xa, luyện hóa thành các minh châu kích cỡ tương đương, hướng về Tiêu Thần mà bay tới. Dù thể tích nhỏ đi, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp bị kích phát ra, đồng thời dồn vào Tu La Bán Tổ gần một nửa sức mạnh, hắn muốn dùng cái này để phá tan tổ thần chiến y. Nếu không, bọn họ căn bản không thể nào làm tổn thương được Tiêu Thần. Cuộc chiến này chỉ có thua mà không có thắng. Tiêu Thần triệu tập hai mươi mấy cầm chiến kiếm bên người, tạo thành một kiếm trận phòng hộ. Trong tay hắn cầm thanh trường kiếm, nhuộm một giọt tổ thần máu tươi, sắc bén vô cùng. Soạt! Hai tay hắn cầm kiếm, bổ ra phía trước, ánh kiếm rực rỡ cắt ra mấy chục dặm, chiếu sáng cả tinh không tăm tối, chói mắt cực kỳ. Phốc, chiến kiếm vô song, bổ ra viên tiểu hành tinh đầu tiên, năng lượng mênh mông lập tức khuấy động trong thiên ngoại, che khuất bầu trời, ánh sáng chói mắt làm cho bầu trời sôi sục. Tiếp theo, viên thứ hai, thứ ba, thứ tư, mười mấy viên tiểu hành tinh đồng loạt lao tới. Tiêu Thần trong tay chiến kiếm không ngừng chém đánh, hào quang chói mắt liên tiếp bộc phát, khiến cho thiên ngoại trong tinh vực trở nên rực rỡ. Năng lượng đáng sợ gợn sóng đủ để hủy diệt một lượng lớn tu giả, dù cho là chí nhân ở đây, chỉ sợ cũng sẽ biến thành tro bụi. Tiêu Thần, trong bộ tổ thần chiến y, ô quang nhấp nháy, óng ánh trong suốt. Ở đỉnh đầu hắn, một cây thánh cây bảy màu lơ lửng, bảy viên phiến lá óng ánh trong suốt rủ xuống như những sợi tơ lụa, bảo vệ hắn một cách chặt chẽ. Khô Lâu Quân Vương càng ác liệt hơn, trực tiếp luyện hóa hai mươi mấy viên tiểu hành tinh, lao về phía Tiêu Thần. Bầu trời bị phá nát, ẩn chứa khí tức năng lượng hủy diệt, chấn động tinh vũ đều đang lay động. Tiêu Thần quanh thân ánh sáng mãnh liệt, 27 cầm chiến kiếm múa tung, hắn hét lớn một tiếng, đánh nát từng viên tiểu hành tinh, lao tới hai vị bán tổ gần đó. Vào đúng lúc này, thần thông, chiến kỹ từng lớp, toàn bộ bầu trời gần như cuồng bạo sôi trào. Bên ngoài xem ra, Tiêu Thần dường như không có việc gì, tổ thần chiến y chặn lại phần lớn công kích, nhưng thân thể của hắn cũng chịu một phần thương tích, đó là sức mạnh khủng khiếp của bán tổ, khiến cho thiết y bị chấn động. Ba người lại một lần nữa lao vào cuộc chiến, vào đúng lúc này, tất cả đều giết đỏ cả mắt. Biển xương vô biên, độ ngươi thành ma. Bộ xương bán tổ hai tay vùng vẫy, tinh vũ xuất hiện ngàn vạn bộ xương, hướng về Tiêu Thần mà nhấn chìm, bên cạnh hắn xuất hiện một tòa cổ thành khổng lồ. Dù không có uy thế bàng bạc như loại kia, nhưng cũng có thể gọi là nguy nga hùng vĩ, khí thế ép người. Toàn bộ cổ thành bay lên trời cao, hướng về Tiêu Thần đè xuống. Cùng lúc đó, Tu La bán tổ hóa thành ngàn vạn thân, xuất hiện trong biển xương, phối hợp với Khô Lâu Quân Vương, vây giết Tiêu Thần. Ầm ầm, cổ thành khổng lồ hạ xuống, đập nát vô tận xương trắng, đem Tiêu Thần đặt bên trong. Tử vong thế giới, vô hạn sức mạnh to lớn, nghe ta triệu hoán, hủy diệt, sóng năng lượng khủng bố đang sôi trào cuồn cuộn, bộ xương bộ tộc năm đó bắt đầu từ tử vong thế giới trốn ra được, tuy rằng đến Khô Lâu Quân Vương này một đời, từ lâu không biết đường về ở đâu, nhưng vẫn nắm giữ một chút bí pháp liên kết với tử vong thế giới. Có thể ngắn ngủi mượn sức mạnh to lớn của thế giới này, hắn muốn dựa vào cái này để trấn áp Tiêu Thần. Mượn ngươi tử vong thế giới lực lượng, luyện ta thần khu. Tiêu Thần tuy rằng bị cổ thành đặt bên trong, nhưng căn bản không có gì đáng ngại, hắn liên tục dẫn dắt sức mạnh to lớn từ tử vong thế giới vào thể. Hắn vốn đã phục sinh ở thế giới ấy, sao có thể sợ công kích như vậy đây? Cho ta bạo! Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, tòa cổ thành khổng lồ lập tức sụp đổ trong tinh vũ. Đây tuyệt đối có thể coi là một trận đại chiến chấn động thế gian, so với năm đó ở vùng biển cấm kỵ còn khốc liệt hơn. Không biết ác chiến kéo dài bao lâu, Tiêu Thần liên tục phun ra mười mấy ngụm máu, bị hai vị bán tổ đánh bay ra ngoài. Tổ thần chiến y cũng không phải vô địch. Dù cho Tu La bán tổ và Khô Lâu Quân Vương sức chiến đấu gấp gáp giảm xuống, nhưng trong mắt bọn họ vẫn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh, vồ giết về phía Tiêu Thần. Đột nhiên, ánh kiếm hướng lên trời, hào quang chói mắt rọi sáng vùng tinh vực này, 26 cầm chiến kiếm không nhìn Khô Lâu Quân Vương, mà bao vây Tu La bán tổ ở giữa, cầu vồng rực rỡ, tất cả đều lao về phía lão Tu La. Cùng lúc đó, Tiêu Thần giơ cao chiến kiếm trong tay, bổ xuống, một đường hơn trăm dặm lớn lên, khí lớn bắn ra. Phốc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, Tu La bán tổ bị chém thành hai nửa. Hắn tuy rằng thoát khỏi 26 cầm chiến kiếm khác, nhưng lại bị Tiêu Thần chém trúng. A, Tu La bán tổ kêu to, hắn cảm giác linh hồn đau nhức, thanh chiến kiếm ấy nhuộm tổ thần dòng máu, xâm nhiễm vào trong máu thịt của hắn, khiến thần hồn của hắn không ngừng rung động. Ầm, hai nửa thân thể khó khăn ghép lại, một viên huyết châu chói mắt bị đè ép mà ra, bay trở về thanh chiến kiếm trong tay Tiêu Thần. Tu La bán tổ bị thương nặng, lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của tổ thần. Một bên khác, Tiêu Thần vì đối phó Tu La bán tổ, phải chịu đựng ba đòn của Khô Lâu Quân Vương, liên tục thổ huyết, cuối cùng vung tay xoay người lại, kéo 27 cầm chiến kiếm đánh giết về phía lão Khô Lâu. Leng keng âm không dứt bên tai, Khô Lâu Quân Vương trong tay xương trắng trượng rốt cuộc đứt đoạn, xương cánh tay của hắn, xương đùi cũng bị chiến kiếm chém đứt. Hống! Khô Lâu Quân Vương vừa vội vừa giận, cảm giác được nguy cấp. Chẳng bao lâu sau, Tu La bán tổ buộc phải tham gia vào cuộc chiến thứ hai, mặc dù vừa mới có một khoảng thời gian ngắn để phục hồi sức khỏe. Đây là một trận chiến khốc liệt diễn ra trong không gian vũ trụ xa xôi, không ai có thể chứng kiến, với sát khí mạnh mẽ đến mức làm cho cả các vì sao cũng cảm thấy sợ hãi. Trong khi đó, tại Phong Kỳ Mễ Đế Tạp Tư gần đó, đông đảo các tán tu vẫn chưa rời đi. Họ đang chờ đợi sự trở về của Lan Nặc, và cũng mong chờ kết quả của cuộc đại chiến giữa Tiêu Thần và hai vị bán tổ. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng kích động đang chờ mong. Giờ khắc này, đã đến giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông cũng không chói mắt, nhu hòa chiếu sáng khắp mặt đất. Đang lúc này, mặt trời trung tâm xuất hiện một cánh cửa không gian, phong thái tuyệt thế Lan Nặc hiện ra, hạ xuống mặt đất. Hào quang ngàn sợi, điềm lành vạn đạo, nàng quanh thân đều bị ánh sáng thần thánh bao phủ, trong tay càng là nâng một thanh thánh kiếm, khiến cho cả nhật nguyệt tinh cũng phải ảm đạm phai mờ. Lấy mặt trời thiên hỏa rèn đúc, lấy bán tổ tâm thần tế luyện, lấy ngàn tỷ ngôi sao thần lực đúc, rốt cuộc tế thành thanh tuệ kiếm này. Lan Nặc giáng lâm ở Kỳ Mễ Đế Tạp Tư đỉnh, đem tuệ kiếm còn trong vỏ, tất cả ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, sau đó dùng thần thức mạnh mẽ nhìn quét tứ phương, cuối cùng hướng về Sơn Ngoại Sơn hỏi dò. Sơn Ngoại Sơn rất vui mừng, chỉ hướng thiên ngoại, báo cho nàng biết chiến trường ở phương nào. Lan Nặc phóng lên trời, liền muốn hướng thiên ngoại bay đi, nhưng vào lúc này, một bóng người từ thiên ngoại hạ xuống, Tiêu Thần trong thiết y nhuốm đầy vết máu, thậm chí cả tóc đen bay bay của hắn cũng có chút ướt nhẹp, chiến kiếm càng là không ngừng chảy máu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, phải biết vừa rồi hắn đã cùng hai vị bán tổ đại chiến, những vết máu này là ai, không cần nói cũng biết, chuyện này thật sự quá mức dọa người. Tóc đen tung bay, thiết y lấp lóe, chiến kiếm nhuốm máu, Tiêu Thần hạ xuống mặt đất, hướng về phía Kim Tam Ức và mọi người truyền âm, sau đó lại gật đầu với Lan Nặc. Ánh sáng lóe lên, hắn biến mất không còn tăm hơi. Vốn là vì muốn gặp Lan Nặc mà đến, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu, phảng phất như bỏ qua một phần lịch sử, Tiêu Thần liền như vậy rời đi. Trước đây ở Trường Sinh Giới, Lan Nặc từng để người truyền lời cho hắn, nếu gặp nạn, nàng như chưa bế quan, biết được chắc chắn sẽ đi giúp đỡ, dù chưa từng nhận được sự giúp đỡ của nàng, nhưng bây giờ Tiêu Thần xem như đã triệt để trả lại phần ân tình này. Nhìn Tiêu Thần biến mất không còn tăm hơi, Lan Nặc hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hết thảy tu giả đều xôn xao, cảm giác tu vi của Tiêu Thần thật sự đáng sợ. Sau hơn 150 năm biến mất, trở về không chỉ chém chết hai vị có thể so với bán tổ thần linh, mà còn khiến chiến kiếm của hắn nhiễm phải huyết của hai vị bán tổ. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, chỉ có một người không phải là bán tổ, nhưng có thể tranh đấu với bán tổ. Hắn từ trên trời đại chiến trở về, rồi liền rời đi như vậy, không nói một lời, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Này này này, ta nói tiểu lão đầu, ngươi đừng có mà lưu lại. Lúc trước mặt dày mày dạn theo chúng ta đến đây, làm hại người khác còn tưởng rằng ta lừa bán ngươi. Hiện tại không chỉ nhìn thấy vị mỹ nữ kia đạt thành bán tổ vĩnh hằng thần vị, còn miễn phí xem một hồi đại chiến cấp bán tổ, xem xong đã định chạy. Kim Tam Ức một phát bắt được vị ục ịch phương Tây thần linh, nói, hiện tại nên thật tốt báo đáp ta chứ. Báo báo báo. Báo đáp cái gì? Tiểu lão đầu lắp ba lắp bắp. Ha, ngươi đừng giả bộ, ta không phải mỹ nữ, ngươi nói lắp cái gì? Ta nói lắp lúc nào, ngươi còn không biết ở đâu, ở lại đây, đừng cho ta cái trò này. Kim Tam Ức nhìn xuống tiểu lão đầu, nói, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi không phải muốn tặng lễ cho lão nhân sao? Đi giúp ta cũng đưa hai cái lễ vật. Chỉ có điều phiền phức ngươi một chuyến phương Đông, đem trong tay ngươi lễ vật tốt nhất đưa cho Băng Lan cùng Tuyết Mộng, chỉ cần nói là Tam Ca ta đưa. Kỳ Nhi cùng Thiên Nhai trợn tròn mắt. Người này thực sự quá vô liêm sỉ, có làm như vậy sao? Nắm lấy ông già Noel để hắn phục vụ như vậy, cũng thật là đủ thiếu đạo đức. Ục ịch phương Tây thần linh gật đầu liên tục, sau khi đáp ứng Kim Tam Ức mới được buông tay, hắn như nhặt được đại xá, liền nghĩ chạy trốn. Thế nhưng, Kim Tam Ức lại một phát bắt được hắn, cười híp mắt nói, còn chưa nói hết đây, không vội chạy trốn. Còn có yêu cầu gì à? Ục ịch thần linh lần này thật sự nói lắp, không phải giả bộ. Nghe nói các ngươi phương Tây có cái thần linh gọi Cupid, giới thiệu cho ta một chút, ta nghĩ với hắn kết giao bằng hữu, Tam Ca con người của ta rất hiền lành, yêu thích quảng giao với thiên hạ thần linh. Ông già Noel thực sự không nói gì, người này thật sự muốn kết bạn. Đánh chết hắn cũng không tin. Này, ông lão, ngươi chưa từng thấy như thế đẹp trai ca ca sao? Không cần nhìn ta như vậy, Kim Tam Ức híp lại hoa đào mắt, nói, kỳ thực cũng không có gì, ta nghe nói cái kia gọi Cupid thần linh. Trong tay tựa hồ có một bộ thần khí, hình như là cái gì đó cung tên. Ngươi để hắn giúp ta tùy tiện bắn trước 7-8 mũi tên, nha không, tùy tiện bắn cái 17-18 tên đi, đương nhiên hắn đồng ý nhiều bắn ta cũng sẽ không ngại. Đương nhiên, ngươi phải hiểu nói cho hắn, bắn tên lúc mở to hai mắt, chọn mục tiêu tối thiểu cũng phải có trình độ giống vị mỹ nữ kia. Khi nói đến đây, Kim Tam Ức chỉ tay lên bầu trời, hướng về thần nữ Lan Nặc. Rõ ràng, Băng Lan và Tuyết Mộng muốn bao gồm trong đó 7-8 người hoặc 17-18 người. Cuối cùng, hắn cũng không quên nhắc nhở rằng, nếu như hắn thật sự bận rộn, có thể mang bộ thần khí đến. Hắn không ngại, tự mình sẽ bắn vào hắn 100 hoặc 80 mũi tên. Quyết định như vậy, ngươi tuyệt đối đừng quên. Nếu không, Tam Ca ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, Tam ca ta có thể là người rất thù dai. Tất cả mọi người đều cực kỳ bó tay, người này quá vô liêm sỉ, thực sự khiến người ta không có cách nào đánh giá. Có thể thưởng thức hắn chỉ có một cái sát phá lang, không ngừng chọc lấy ngón tay cái hô, cao, cao, cao. Chúng ta tấm gương a, huynh đệ ngươi thực sự là tri kỷ của ta, giống như chúng ta thiên tài như vậy thật sự rất cô đơn, nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết a. Kim Tam ức vỗ vỗ sát phá lang bả vai, cảm thán, tựa hồ tất cả đều không nói bên trong. Vèo, cuối cùng thoát khỏi Kim Tam ức dây dưa, ục ích phương Tây thần linh vắt chân lên cổ mà chạy, thế nhưng rất bất hạnh, ầm một tiếng, hắn lại bị người túm chặt cổ áo. Lần này, ông già Noel đã không phải nói lắp, mà là nhanh khóc. Tam ca, còn có yêu cầu gì nha, có thể một lần nói xong sao? Tuy nhiên, khi hắn quay lại, hắn phát hiện ra chỉ là một bộ xương. Đối với hắn, đây thực sự là một cảnh tượng kinh hoàng dưới ánh nhìn của vị thần sáng láng. Dù có giết chết phá lang, để khiến bộ xương nở nụ cười và cố gắng thể hiện sự hòa hợp, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị dọa đến mức vị thần từ bi này, không thể không ném túi quà của mình vào mặt bộ xương ấy. Ông lão này đang nhìn hắn bằng ánh mắt gì vậy? Có phải bộ xương đẹp trai như hắn lại khiến người khác sợ hãi đến mức này sao? Sát phá lang phi thường bất mãn, nhưng rất nhanh lại nhỏ giọng nói, ta nói lão huynh đệ, chúng ta thực sự là vừa gặp mà đã như quen, ta tìm ngươi có chút việc thương lượng. Sát phá lang ngồi xổm xuống, quyến rũ ục ích thần linh cái cổ đi qua một bên, bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Nghe xong mấy câu nói, ông già Noel mặt liền trực tiếp tái rồi, lập tức cúi rơi xuống đầu. Một bộ phờ phạc dáng vẻ, cuối cùng bệnh tật triền miên thương tâm rời đi. Giữa bầu trời, Lan Nặc và Sơn Ngoại Sơn đã trở thành hai tia sáng rồi biến mất. Trong khi đó, nhiều tu giả ở Kỳ Mễ Đế Tạp Tư lân cận cũng dần rời đi. Tất cả mọi người đang thảo luận về kết quả của trận chiến thiên ngoại vừa diễn ra. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu La Bán Tổ cùng Khô Lâu Quân Vương sẽ không chết đi. Đây là tuyệt đại đa số người cái nhìn, bởi vì muốn đánh giết Bán Tổ. Dù cho là Bán Tổ ra tay, cũng vô cùng khó khăn. Nghe nói võ chiến hồn trốn ở phương Tây, tu luyện hắn thuần võ chiến thể, chúng ta đi tìm một chút xem. Kim Tam ức trước tiên đi về phía trước. Tam ức ca thực sự là quá hỏng rồi, còn có sát phá lang cũng không phải người tốt. Thiên nhai căm giận không ngớt, vì là đi xa ục ích thần linh bất bình. Trong thế giới tử vong, tiêu thần xuất hiện ở giếng xương bên trong, uể oải không thể tả. Khi từ giếng xương bò lên, vết máu trên người đã bị rửa sạch. Thế nhưng đau đớn khắp người vẫn không hề giảm bớt. Hào quang lóe lên, hắn từ biến mất tại chỗ, không lâu sau đó xuất hiện trong thần thôn. Dòng dã bế quan mười mấy ngày, tiêu thần mới triệt để khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Liều mạng Bán Tổ quả nhiên đáng sợ, lần này đại chiến so với năm đó vùng biển cấm kỵ còn hung hiểm hơn, dù cho có tổ thần chiến y phòng hộ, cũng khiến hắn võ thể gặp rất nghiêm trọng thương tích. Loại sức mạnh đáng sợ gần như đánh gãy xương cốt toàn thân cùng kinh mạch hắn. Nếu như không phải đạt đến cảnh giới này, chỉ sợ đã triệt để phế bỏ. Thiên ngoại đại chiến, thời khắc cuối cùng, ba đại cường giả vọt tới đồng thời chớp mắt, bùng nổ ra ánh sáng có thể so với hàng tinh hủy diệt, hiện tại còn khiến hắn cảm thấy hơi sợ hãi. Hai lão đó nhất định đừng để ta bị thương nghiêm trọng nữa. Thân thể phục hồi như cũ chớp mắt, tiêu thần liền muốn lập tức trở lại Cửu Châu, trực tiếp giết tới Tu La Đảo cùng đảo Khô Lâu, đi tìm hai người kia tính sổ. Chẳng qua, nghĩ đến thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân, hắn lại nhịn xuống. Tương lai phải đối mặt một hồi đại kiếp nạn, Bán Tổ là không thể thiếu sức chiến đấu, hiện tại không thể hành động theo cảm tình, mà đi đại khai sát giới. Trong thần thôn mọi thứ vẫn như trước, rất an bình, 6 vị quân vương cấp cường giả ở đây dưỡng thương, khiến cho nơi này vững như thành đồng vách sắt. Người cây quân vương nắm giữ lượng lớn âm dương quả, kính dâng đi ra, giúp 6 người khôi phục rất thuận lợi, hơn nữa tổ quân dòng máu hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ một lần nữa đạt đến cảnh giới đỉnh cao sẽ không rất xa xôi. Tiêu thần đã đem trong tử thành dị thường báo cho thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân, hai người đều rất khiếp sợ, nói không sao. Ở tử vong thế giới nghỉ ngơi gần 20 ngày, tiêu thần cáo biệt thần thôn, lại một lần nữa xuất hiện ở tử thành trước. Khi hiển hiện ra chớp mắt, hắn lập tức hướng về Tây Thổ bay đi, bát tướng tốc độ đạt đến mức tận cùng. Mặt đất núi đồi, không ngừng từ dưới chân bay vọt về phía sau, Tây Thổ xa xa có thể thấy được. Tiêu thần từ lâu đã biết vị trí hổ bảo, xông thẳng hướng về một mảnh tú lệ dãy núi. Hổ bảo, thật sự như một vị ngọa hổ, hình thái chân thực, khí thế rộng rãi, xa xa nhìn tới, bao la cực kỳ, hùng vĩ cao to. Hùng vĩ hổ bảo, hoàn toàn được xây dựng bằng màu đen tinh thạch, ô lóng lánh, trang nghiêm bên trong mang theo một tia sắc thái thần bí. Đặt giữa tú lệ núi non, xung quanh cây cối xanh mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn muôn hồng nghìn tía, nơi này ấm áp như xuân, hoa cỏ bất bại, cùng xa xa băng tuyết hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiêu thần hạ xuống, dọc theo trăm cấp màu đen tinh bậc thang bằng đá, từng bước một hướng về hổ bảo đi đến, Thủ hộ hồ bảo vệ sĩ nhất thời nhìn thấy người có tóc đen, con ngươi đen, trên người mặc minh thiết chiến y, cầm trong tay chiến kiếm khách không mời mà đến. Một luồng vô hình mạnh mẽ áp lực khiến họ cảm giác được một luồng kinh sợ, đó là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm ý sợ hãi. Người nào? Dừng lại. Còn dám bước lên trước, giết chết không cần luận tội, dừng lại. Phía trước, hổ gia vệ sĩ cao giọng hét lớn, Tiêu Thần căn bản không để ý đến bọn họ, nhấc theo chiến kiếm từng bước đi tới, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, không nhìn phía trước mọi người, chỉ nhìn chằm chằm cái cao vót hổ bào cửa lớn. Thả Chu Thần Tiễn. Vệ sĩ thống lĩnh ra lệnh, hổ bào trước mấy chục người dương cung cài tên, từng đạo thần quang bắn ra, phát sinh thanh âm chói tai, như là ngàn năm lão lang đang gào khóc, khiến người ta lông tơ dựng lên. Những mũi tên giết thần là trải qua gia trì cùng tế luyện thần tên, có thể bắn chết cảnh giới trường sinh trở lên cao thủ. Loạn tiễn cùng phát, từng đạo cầu vồng, óng ánh lóa mắt, ngang dọc giao nhau, như từng đạo cầu vồng. Thế nhưng, hôm nay tất cả đều mất đi hiệu lực. Hàng trăm hàng ngàn nhánh sán lạn như cầu vồng mũi tên, ở bên ngoài cơ thể Tiêu Thần ba thước, tất cả đều ổn định, gặp phải một luồng lực cản không tên. Sau đó, một tiếng oanh vang lên, hết thảy Chu Thần Tiễn đều vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành bột mịn, tung bay trên không trung, ánh sáng thần thánh lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người đều biến sắc, không dám nhìn vào Chu Thần Tiễn, thật sự là điều đáng sợ. Hắn chính là Tiêu Thần. Có người run rẩy gọi ra danh tự này, lập tức khiến cho những vệ sĩ này rối loạn, tại chỗ liền có mấy người bỏ chạy. Chỉ có điều, vệ sĩ thống lĩnh đã chém giết mấy người sau, rối loạn mới yên ổn lại. Tháp, tháp, tháp. Tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận. Tiêu Thần dọc theo hơn trăm bậc thềm đá, rất nhanh sẽ đến hồ bảo gần đó. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta chỉ có một trọng trách, đó là bảo vệ cánh cửa này. Vệ sĩ thống lĩnh hét lớn, ra lệnh mọi người tiến lên ngăn cản. Giết, quả thật có chung với hổ gia tử sĩ, dù cho đã nghe nói đến danh tiếng hung ác của Tiêu Thần, nhưng vẫn không sợ chết, tất cả đều rút dao, kiếm hướng về phía hắn. Tiêu Thần có thể cùng bán tổ tranh đấu, làm sao có thể bị bọn họ cản trở. Hắn tiết tấu bất biến. Không nhanh không chậm tiến tới, chiến kiếm trong tay chậm rãi vung lên. Phốc, người số một bị hắn một chiêu kiếm chém xuống đầu, đầu người bay ra ngoài hơn 10 mét, dòng máu từ thi thể không đầu dâng trào, đứng đó thật lâu mới ngã xuống đất. Phốc, người thứ hai bị Tiêu Thần bổ đôi thành hai nửa, đến chết vẫn duy trì vẻ mặt kinh sợ, hai nửa thi thể ngã về hai bên, Tiêu Thần bước qua dòng máu từ giữa đi tới. Phốc, người thứ ba trực tiếp bị chém ngang hông, nửa thân trên trong tay vẫn đang múa đao. Nhưng lại phát hiện nửa thân bên dưới đứng yên tại chỗ, hắn mang theo mảng lớn máu tươi đi xa. Phốc, phốc, phốc. Âm thanh đáng sợ không ngừng vang lên, Tiêu Thần tiết tấu bất biến, từng bước đi về phía trước, gần như mỗi chiêu kiếm đều có một người ngã xuống, không ai có thể chống cự, nơi hắn đi qua tất có người phơi thây trên mặt đất, quả thực như cắt đậu hũ, Tiêu Thần như vào chỗ không người, mỗi lần chiến kiếm vung ra, tất có binh khí bẻ gãy, tất có vệ sĩ thi thể chia lìa, máu tươi chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, hổ bào trước mắt đã trở thành một nơi tử thi. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần như một vị ma thần, không có bất kỳ lời nào, chỉ lặng lẽ tiến tới, phàm là có ai cản trở, tất nhiên sẽ ngã xuống. Những vệ sĩ này dù có trung thành, cũng không sợ chết, nhưng giờ phút này cũng đều sợ hãi. Người có tóc đen tung bay, trên người mặc thiết y, cầm theo chiến kiếm nhuốm máu, không có chút tình cảm nào, trong con người lạnh lẽo cực kỳ, quả thực không để bọn họ cho rằng là người, hoàn toàn xem như cây khô bình thường để chém đánh. Phần phật một tiếng, tất cả mọi người đều rút lui về hai bên, không còn một ai dám ngăn cản. Tiêu Thần kéo lại chiến kiếm nhuốm máu, mũi kiếm đẫm máu trên mặt đất lát đá đen không chỉ cắt ra một đường sâu khủng khiếp, còn để lại một vết máu nhìn thấy mà giật mình. Hắn đi lên bậc thang cao nhất, hướng vào trong hổ bảo mà tiến tới. Chuông báo động vang lên, bên trong hổ bảo cảnh báo kêu dài. Lượng lớn cao thủ lao ra. Đây là quy tắc của hổ gia, gặp phải sự cố, mỗi người ở vị trí cường giả đều phải dừng tay để đến trợ giúp. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản Tiêu Thần tiến bước, hắn kéo chiến kiếm nhuốm máu, từng bước áp sát vào trong. Phàm là có ai tiếp cận và ngăn cản, liền vung lên chiến kiếm để giải quyết, ánh sáng âm u lạnh lẽo, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy hàn khí. Như vào chỗ không người, đây chính là hình ảnh chân thực của Tiêu Thần giờ phút này. Phốc, chiến kiếm nghiêng trẻ, nửa cái đầu bay đi, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, thật sự là khủng khiếp đáng sợ. Phốc, một chiêu kiếm đâm ra. Hàn quang soi sáng bốn phương, xuyên thủng chặn đường một tên thống lĩnh, thi thể nhất thời chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung tóe ra. Tiêu Thần trong tay chiến kiếm như có một luồng ma lực đáng sợ, chỉ cần vung lên, tất có máu, tất có người chết, tử thi không biết đã ngã xuống bao nhiêu. Trong suốt quá trình này, Tiêu Thần từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ kiên quyết tiến về phía trước. Dám can đảm ngăn cản, chỉ có một chữ, giết, mau mau gọn gàng chém giết, như thái rau vậy, đầu người không ngừng lăn xuống. Đúng là ma vương Tiêu Thần. Hắn đã đến. Tự nhiên có người nhận ra Tiêu Thần. Đối với hổ gia mà nói, người trước mắt có thể nói là hung danh chiêu. Rất nhiều người đều ngơ ngác lùi về sau, Tiêu Thần cũng không đuổi theo giết, chỉ cần không ngăn cản hắn, sẽ không có máu chảy mất mạng. Một người trung niên từ phía trước lao tới, trên mặt đầy khiếp sợ và lo lắng, quát lớn, dừng lại, dừng tay. Đem hơn 150 năm trước các ngươi hổ gia coi như mồi nhử nữ tử thả ra. Tiêu Thần chỉ có như vậy một câu lạnh lùng, nhưng vẫn không dừng bước, chiến kiếm kéo dài trên đất, tiếp tục tiến lên. Ta không biết nàng ở nơi nào, ngươi trước tiên dừng lại. Hổ gia trung niên cao thủ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn quanh những vết máu, con ngươi của hắn gấp gáp co rút lại. Đến giờ này, các ngươi còn dám nói không biết. Tiêu Thần âm thanh lạnh lẽo thấu xương, nhìn ra được hắn thật sự nổi giận, nhanh chân tiến lên, lần thứ hai vung lên chiến kiếm. Cheng! Người trung niên rút ra bảo đao màu xanh lam, muốn chống lại, ép tới gần Tiêu Thần. Nhưng, ngay khi vừa đối mặt, một đường tựa như tia chớp hàn quang lập tức chặt đứt bảo đao trong tay hắn, mà thân thể của hắn cũng bị chém thành hai nửa, máu tươi dâng trào. Mọi người xung quanh triệt để đau lòng, đó chính là một cường giả ngư dược cảnh giới, lại bị một chiêu kiếm chém giết quá dễ dàng, tất cả mọi người đều lùi lại. Mà Tiêu Thần như một cái vô tình ma thần, tiến lên không ngừng, không truy đuổi, chỉ muốn giết. Dừng tay, không nên giết. Năm vị ngư dược cảnh giới cao thủ lao tới, chặn lại đường đi của Tiêu Thần, nói, người trước tiên dừng lại, tất cả dễ thương lượng. Thả người. Tiêu Thần chỉ có hai chữ này, vẫn còn kéo chiến kiếm, từng bước một tiến tới. Nàng từ lâu không ở hổ bảo. Nghe lời ấy, Tiêu Thần vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, vung lên chiến kiếm, nói, đến giờ này các ngươi còn dám như vậy, vẫn không thả người. Vậy ta sẽ giết các ngươi, cho đến khi các ngươi thả người mới thôi, giết tới khi người chủ trì tự mình đi ra mới thôi. Âm thanh đáng sợ của bước chân mang theo cảm giác tiết tấu, tiến lên tốc độ trước sau bất biến, nhưng trong tai mọi người lại như một âm thanh ma quái kinh khủng. Phốc, máu tươi tung tóe, chiến kiếm quét ngang, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, đầu người lăn xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, năm cái đầu người lần lượt rơi xuống đất, năm tên ngư dược cảnh giới cao thủ, muốn chạy trốn cũng không thể. Tiêu Thần vung kiếm lao vào trong. Rất nhiều vệ sĩ nhanh chóng thối lui sang hai bên, không dám ngăn cản nữa. Hùng vĩ pháo đài cổ, toàn thân đều được xây dựng từ màu đen tinh thạch, ồ lóng lánh, vào lúc này tràn ngập sát khí, khí lạnh tận xương. Tiêu Thần kéo chiến kiếm, nhanh chân đi vào chính giữa đại điện, cao cao nâng tay lên, một đường cầu vồng nhất thời quét ra, chém bạch hổ thánh hoàng tượng thần ở giữa cung điện chia năm xẻ bảy. Tiêu Thần, ngươi có thể dừng tay. Một ông lão tóc trắng bước ra, ánh mắt hổ hàm uy, nói, ta chính là hổ gia hai đời trưởng lão, được giao cho một cái chủ nhân. Tiêu Thần đem nhuốm máu chiến kiếm cắm trên mặt đất. Bình tĩnh nhìn hắn, nói, ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới chí nhân mà thôi, hãy để triệt địa cao thủ ra gặp ta. Triệt địa cao thủ đều không ở, người trưởng lão hai đời này vẻ mặt thẫn thờ nhìn hắn. Vậy thì hãy trực tiếp thả người ra. Tiêu Thần tuy rằng lời nói rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được tâm trạng kịch liệt của hắn. Cô gái kia thật sự không ở hổ bảo. Không ở nơi này thì còn ở đâu? Tiêu Thần nhìn chằm chằm hắn, nói, hoặc là để triệt địa cảnh giới cường giả tới gặp ta. Hoặc là lập tức thả ra cô gái kia, nếu không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Người quá ngông cuồng. Hổ gia trưởng lão nghe vậy biến sắc, lộ ra thần sắc dữ tợn, đùng một tiếng đập nát gậy trong tay. Một luồng sương mù màu đen nhất thời bồng bềnh mà ra, tất cả hổ gia vệ sĩ đều đã rút đi, bốn phía cửa đại điện hộ ánh sáng lấp lóe, lại bị phong ấn. Tổ thần thi độc, Tiêu Thần kinh hãi biến sắc, một chiêu kiếm hướng về phía bên phải tường đá bổ tới, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dù cho đại điện bị phong ấn, cũng khó có thể ngăn cản hắn rời đi, bị hắn bổ ra một con đường. Mà bên trong cung điện, hổ gia trưởng lão hai đời cũng đã hình thần diệt vong, hóa thành thi thủy, chảy xuôi một chỗ. Tổ thần thi độc số lượng rất ít, rất nhanh sẽ tan hết, nhưng dù như thế, cũng khiến cây cỏ xung quanh toàn bộ khô héo, xa xa những ngọn núi tuyết cũng đã biến thành màu xám đen. Tiêu Thần cầm kiếm đứng trong hổ bảo, âm thanh lạnh lẽo vô tình. Nhưng cũng trầm trọng mạnh mẽ, rõ ràng truyền khắp phương viên mấy chục dặm. Ta muốn giết tới khi các ngươi run rẩy mới thôi. Tiêu Thần rất bình tĩnh khi nói ra những câu này, đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía Thái Dương thần giáo. Giết, một tiếng gầm giống vang lên, mười mấy người xông tới, họ không muốn ngồi chờ chết, mà quyết tâm ra tay. Mười mấy người này đều là những cường giả, trong đó có bốn người trung niên đã đạt đến cảnh giới chí nhân, những người còn lại cũng đều ở ngư dược cảnh giới. Dù cho sức chiến đấu của họ rất mạnh mẽ. Nhưng đối diện với Tiêu Thần thì họ căn bản không phải là đối thủ. Phải biết rằng người trước mặt chính là nhân vật có thể tranh đấu cùng bán tổ. Tiêu Thần bước đi trong không trung, thong thả tiến vào giữa sân, trường kiếm vung lên tùy ý, Giữa bầu trời như có một thác nước lớn, ánh kiếm chói lọi tỏa ra rực rỡ, như một dòng sông lớn cuồn cuộn, vang vọng trên bầu trời. Tại chỗ đó, ba tên ngư dược cảnh giới tu giả lập tức bị nghiền nát, trước mặt dải lụa trắng khổng lồ, họ như trở nên vô lực, chiến kiếm hàn quang chiếu sáng cả vài trăm dặm, trước sự hiện diện của sát ý kinh người, trong số những cường giả ngư dược cảnh giới, không ai dám tiến lại gần, họ đều bị sát khí vô hình bóp nghẹt sinh cơ, bị sát niệm mạnh mẽ tươi sống đánh chết. Tiêu Thần vung kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, chỉ trong chớp mắt đã chém đứt một chí nhân cường giả, ba tên ngư dược cảnh giới cũng cùng lúc bị chém bay đầu, máu tươi bắn ra. Đây là một trận chiến không có chút hồi hộp nào, giữa bầu trời, kiếm khí trắng như sông lớn đã thanh tẩy mọi thứ, mười mấy người đều chết không còn hình thể. Hổ gia hai đời, tất cả đều đã trốn đi hết rồi. Oanh, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, hổ bào lớn lao trong chớp mắt bị chia năm xẻ bảy, lập tức sụp đổ. Một đường ánh kiếm chói mắt giống như núi lửa bùng nổ, quét sạch bốn phương. Dưới uy thế của một kiếm này, hổ bào hoàn toàn nát tan, trở thành một vùng phế tích. Ngói vỡ, tường đổ, chứng minh nơi đây từng là một tòa hùng vĩ pháo đài cổ. Phần lớn cao thủ hổ gia đều bay lên bầu trời, ngơ ngác nhìn tất cả những gì xảy ra. Tiêu Thần đứng một mình giữa sân, phát ra sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, cầm trong tay một thanh kiếm lấp lánh hướng lên trời cao. Tất cả các cường giả của hổ gia ở cảnh giới triệt địa nhanh chóng rút lui. Không ai dám ở lại. Tiêu Thần quan sát những người hổ gia còn lại trước mặt. Hai thế hệ cường giả, cùng những tinh anh trực hệ của hổ gia đã lâu không xuất hiện ở hổ bảo. Nhóm người này không phải là lực lượng nòng cốt thực sự của hổ gia. Ta thật sự không muốn đại khai sát giới, không muốn giết hại những người vô tội. Ta chỉ muốn cứu cô gái tên Tô Huỳnh, và yêu cầu các ngươi giao ra hổ bí hai đời. Ta sẽ không làm khó khăn bất kỳ ai khác. Năm đó, chính là Bạch Hổ Thánh Hoàng, con thứ ba của hổ bí. Cùng Thái Dương thần tử áo lực thác đã hủy diệt quê hương của Tiêu Thần, cũng đã bắt đi Tô Huỳnh. Sau đó, hắn biết được Tô Huỳnh đã chết, nhưng không hề nghĩ rằng thông tin này lại sai lầm. Cô gái đáng thương này vẫn bị hai gia tộc lớn khống chế. Hơn 150 năm trước đã bị đem làm mồi dụ để bắt hắn, mà khi đó hắn không biết Tô Huỳnh vẫn còn sống. Hổ bí ba tổ đã từ lâu rời khỏi hổ bảo, còn cô gái kia từ 150 năm trước đã mất tích. Ta không tin, trong hổ gia các ngươi, cô gái yếu đuối ấy lại có thể mất tích. Tiêu Thần nhanh chân tiến về phía trước, một chiêu kiếm quét ra, ngay lập tức có mấy người bị chém ngang hông, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bầu trời. Vào lúc này, ngay cả những người có tâm trí kiên cường cũng bị làm cho kinh sợ, không ít người đều bay lên trời, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng, dưới ánh kiếm khổng lồ, tất cả con đường phía trước đều bị chặn lại, ánh cầu vồng rạch nát thiên địa, ép họ quay trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đi, Tô Huỳnh rốt cuộc ở đâu? Thật sự đã mất tích. Một số tu giả hổ gia tâm trí không vững đã bật khóc, người trước mặt họ tuyệt đối là ma vương, giết họ chắc chắn sẽ không chớp mắt. Tiêu Thần không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn họ chằm chằm. Áp lực từ thần thức mạnh mẽ khiến một vài người suýt nữa tan vỡ. Thực sự là mất tích cũng có thể có lý do hợp lý, không có ai biết rõ nội tình sao. Ta biết một ít tình huống, một vị lão tu giả hổ gia bước ra, nói, năm đó, là ta hổ gia và Thái Dương thần giáo cùng nhau khống chế cô gái kia. Ta hổ gia tuyệt đối không có gian lận, chỉ là không biết Thái Dương thần giáo có như vậy hay không. Vào lúc này, ngươi còn không quên họa thủy đông di. Tiêu Thần cười lạnh, rút kiếm chém tới, phốc, một tiếng, chém ngang hông người đó. Hắn dùng thần thức mạnh mẽ quét ra, bắt đầu tìm tòi trong ký ức của vài lão tu sĩ. Kết quả không thể không chấp nhận Tô Huỳnh đã mất tích là sự thật. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng hắn đã buông tha cho mấy trăm người này. Những tinh anh trực hệ hổ gia đều bỏ chạy. Những người không hay biết gì chỉ là những kẻ vô tội mà thôi, hắn cảm thấy giết họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Hổ Thánh Hoàng, con thứ ba hổ bí và Thái Dương thần tử áo lực thác, từ lâu đã nằm trong danh sách phải giết của hắn, hai người kia dù thế nào cũng phải chết, năm đó nhiều người thân đều bị hai người này tự tay tàn sát, Tiêu Thần biến mất không còn tăm hơi, điều này khiến cho đám tu giả hổ gia cảm thấy như đang lâm vào một cơn ác mộng, sau đó tất cả mọi người đều sắp tốc hướng về phái trời xa bay trốn đi. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần đã đến ngàn dặm bên ngoài trọng địa Thái Dương thần giáo. Đây là một mảnh màu vàng thiên cung, ánh sáng rực rỡ, đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, tựa như được đúc bằng vàng ròng, phát ra ánh sáng thần quang như mặt trời. Xung quanh tuyết trắng mênh mông, đều bị nhiễm một lớp màu vàng. Tiêu Thần đã mất kiên nhẫn, biết cô gái đáng thương kia sau khi mất tích, tâm trạng của hắn rất tồi tệ. Tiến đến trước màu vàng Thái Dương thần cung, hắn trực tiếp vung kiếm, chém xuống dưới. Ầm ầm. Kiếm khí như ngân hà tỏa ra, ánh sáng chói mắt, mênh mông vô bờ. Khe nứt to lớn trên mặt đất bắt đầu lan ra, răng rắc, núi lớn bị đánh thành hai nửa, còn mặt trời thiên cung cũng bị cắt ra. Trong phút chốc, hàng trăm bóng người lao ra, vây quanh Tiêu Thần. Đúng là Tiêu Thần. Khi có người hô lên tên này, đám thần kỵ sĩ lập tức dồn dập rút lui. Nếu không muốn đối mặt với tai ương ngập đầu, hãy thành thật một chút. Tiêu Thần nói rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng uy hiếp. Ta đến đây là để tìm một người tên là Tô Huỳnh. Còn nữa, hãy giao Thái Dương thần tử áo lực thác ra đây, nếu không thì mặt trời thiên cung sẽ bị san thành bình địa. Ngông cuồng, một kỵ sĩ trẻ tuổi, có mái tóc dài màu vàng óng, ánh mặt trời tỏa sáng, bước ra, nắm chặt chiến mâu, tràn đầy địch ý hướng về hắn. Bên cạnh kỵ sĩ tóc vàng, còn có hơn 10 kỵ sĩ trẻ tuổi tương tự. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Kỵ sĩ tóc vàng, với phong thái không tầm thường, tự tin nói. Ngươi! Tiêu Thần lặng lẽ nhìn hắn, một chút chần chừ hiện lên trong ánh mắt. Kỵ sĩ tóc vàng quát lớn, ngươi có nhớ ta không? Nhưng ta còn nhớ ngươi. Năm đó, ta chính là người đứng đầu trong 10 đại cao thủ của La Mã đế quốc, còn ngươi xếp hạng dưới ta. Ngày đó, Tiêu Thần hồi tưởng lại chuyện cũ, thực sự nhớ đến người này, thực lực của hắn hình như xếp hạng trên Tát Ma, đã từng ác chiến với những cao thủ trẻ tuổi của đại thương đế quốc. Đó là ngày xưa huy hoàng, còn hiện tại thì sao? Tiêu Thần lặng lẽ nhìn hắn. Hiện tại ta đã đạt đến cảnh giới chí nhân cửu trùng thiên. Kỵ sĩ tóc vàng quát lớn, nếu như ngươi cởi bỏ tổ thần chiến y, ta sẽ không thua ngươi. Như ngươi mong muốn. Hào quang lóe lên, chiến y của Tiêu Thần biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã rửa bỏ nó. Nếu như có bán tổ trong bóng tối quan sát, chiến y có thể ngay lập tức hiện ra. Kỵ sĩ tóc vàng lập tức thúc giục thú cưỡi, lao vào không trung, trong tay chiến mâu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phóng lên những luồng ánh vàng. Soạt soạt, màu vàng cầu vồng phá không, âm thanh như nứt cẩm. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần đã cất kiếm, đối mặt với kỵ sĩ đang xung phong, hắn vung tay, trực tiếp đập tới. Một tấm bia lớn hiện ra, trực tiếp đánh bay kỵ sĩ, làm thú cưỡi của hắn bị chia năm xẻ bảy, còn kỵ sĩ thì phun máu tươi không ngừng. A! Hắn gào lên, nắm chặt chiến mâu lần thứ hai đánh tới. Cùng lúc đó, những kỵ sĩ trẻ tuổi từng đứng bên hắn cũng đều thúc giục thú cưỡi xông tới. Tiêu Thần bước một bước dài, lao vào giữa vòng vây của họ, bốn tay vung ra liên tục. Hình bóng tấm bia lớn liên tiếp hiện ra, đánh bay toàn bộ họ, mỗi người đều bị gãy gân đứt xương, thú cưỡi cũng bị đánh chết. Người từng là cao thủ trẻ nhất của La Mã đế quốc, xếp hạng trên Tiêu Thần, giờ đây lại bị vài cái tát suýt nữa đánh nát. Ta không có thời gian để cùng các ngươi tiêu hao. Tiêu Thần một lần nữa khoác lên mình bộ chiến y được rèn bằng minh thiết, 27 thanh chiến kiếm hóa thành những luồng ánh sáng rực rỡ, chỉ cần một cú vung nhẹ, chúng đã chẻ đôi cả những ngọn núi lớn xung quanh. Lực lượng của hắn khiến cho cả thiên cung rung chuyển, nơi đây không còn gì ngoài những tàn tích, những thần kỵ sĩ vây quanh hắn. Năm đó, trong cuộc đại kiếp nạn của Ngụy Thần, không ít kỵ sĩ Thái Dương đã bỏ mạng, nhưng phần lớn những nhân vật tinh anh vẫn còn sống sót, đặc biệt là những kỵ sĩ cổ xưa đã có thực lực hoàng cấp. Nhưng giờ phút này, hầu hết bọn họ đã sớm bỏ chạy, cho dù có bao vây Tiêu Thần cũng không thể tạo ra chút uy hiếp nào. Tuy nhiên, những kỵ sĩ thần thánh vẫn tỏ ra rất phẫn nộ và không sợ chết. Tiêu Thần đã giết hơn 30 người. Đuổi theo một lão kỵ sĩ, dùng thần thức tìm kiếm và phát hiện rằng Tô Huỳnh, người mà gia tộc Hổ đã nhắc đến, thật sự đã mất tích. Hắn gầm lên đầy giận dữ, âm thanh của hắn vang vọng khắp núi rừng, như một tiếng thét chấn động. Hắn không muốn giết hại những người vô tội, nhưng áo lực thác, thần tử Thái Dương, thì nhất định phải chết. Chừng nào hắn còn tồn tại trong thế giới này, Tiêu Thần sẽ không ngừng truy đuổi. Chiến kiếm của Tiêu Thần lại được rút ra, chém gãy toàn bộ 20 mấy ngọn núi lớn xung quanh, khiến cho những thần kỵ sĩ phải mặt mày tái mét. Tiêu Thần đơn độc đứng trên những tàn tích của thiên cung, lặng lẽ ở lại đó rất lâu. Bây giờ, hắn đã có thể đấu với bán tổ, nhưng vẫn không thể tìm thấy được cố nhân năm xưa để bảo vệ nàng. Tô Huỳnh, tài nữ của một thời, một đời đầy đau thương. Vận mệnh của nàng vốn không nên như vậy, nhưng lại bị cuốn vào những khổ đau. Tô Huỳnh, cô gái nhỏ ngày nào, luôn theo đuổi hắn, nhưng đã trải qua biết bao thăng trầm. Nàng đã trưởng thành và phải chịu đựng nhiều dằn vặt đau khổ. Qua nhiều năm, nàng càng bị giam cầm, trở thành tù nhân. Tiêu Thần tự trách mình vì đã không thể bảo vệ nàng. Cuộc sống luôn có những tiếc nuối. Có những chuyện cũ khiến người ta không thể quên, và những ký ức khiến người ta đau đáu. Dù hắn chỉ coi nàng như một cô muội, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy áy náy với hình ảnh cô gái nơi sâu thẳm ký ức, hận không thể lập tức bắt lấy Hổ Bí và Thái Dương thần tử áo lực thác. Gió lạnh thổi mạnh, mây đen cuồn cuộn, những bông tuyết lớn bay lả tả, khiến mọi ngọn núi trở nên trắng xóa. Tiêu Thần đứng lặng giữa trời tuyết, cơ thể dần dần phủ đầy tuyết, như một người tuyết. Từ phương xa, vài bóng người bay đến, phía trước là một thiếu nữ tóc trắng, dung mạo xinh đẹp thoát tục, với nét hồn nhiên kỳ ảo, như ánh sáng băng tuyết, khiến người ta cảm thấy thật thanh khiết. Nụ cười của nàng thật đơn thuần, như không hề bị thế gian làm phiền, lại mang một sức hút kỳ lạ, khiến lòng người cảm thấy bình yên. Tiêu Thần xuyên qua cơn gió tuyết, nhìn thấy nàng, biểu hiện bất chợt dừng lại. Đó không phải là Tô Huỳnh sao? Vì cứu nàng, hắn đã đánh nát hổ bảo, chém giết Thái Dương thần cung, nhưng sao giờ lại thấy nàng xuất hiện ở đây? Đằng sau nàng còn có Kỳ Nhi, Thiên Nhai và một số người khác, trong đó có võ chiến hồn. Ồ, vị đại thúc này, sao ngươi lại một mình ở đây? Thiếu nữ tóc trắng cất tiếng, nụ cười rạng rỡ. Tiêu Thần lúc này có vẻ như một đại thúc với bộ râu ria xổm xàm, trông rất tiểu tụy. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, cô gái đã trải qua bao thăng trầm. Ngươi không quen biết ta sao? Đại thúc thật kỳ quái, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt mà. Phía sau, võ chiến hồn lén truyền âm cho Tiêu Thần. Hơn 150 năm trước, ta là người đã cứu nàng. Ta đã xóa đi những ký ức đầy đau khổ của nàng năm xưa. Hôm nay ta đặc biệt dẫn nàng tới gặp ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần lần nữa nhìn thiếu nữ tóc trắng. Nụ cười hồn nhiên khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc chua xót không thể tả. Đúng, đúng là lần đầu chúng ta gặp nhau. Trong lúc nói, hắn cảm thấy mắt mình có chút mơ hồ, ánh sáng lấp lánh như đang lướt qua. Hắn tự nhủ, đúng vậy, ngươi sẽ không bao giờ biết ta là ai. Nhưng mà, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Thiếu nữ tóc trắng nghiêng đầu nhìn hắn. Nhớ về những năm tháng đã qua, Tiêu Thần lại một lần nữa cảm thấy thương cảm. Hắn biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại Tô Huỳnh, cô gái nhỏ năm xưa đã mãi mãi rời xa. Ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi. Tiêu Thần gần như nghẹn ngào tự nói. Ngươi làm sao vậy, cảm giác kỳ quái quá. Thiếu nữ tóc trắng ngây thơ hỏi. Không có gì, ta chỉ thấy ngươi rất hạnh phúc. Tiêu Thần cố gắng ép mình trở lại trạng thái bình tĩnh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nói, ta thành tâm chúc ngươi luôn luôn vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ tóc trắng mỉm cười hồn nhiên, ta cũng chúc ngươi mãi mãi vui vẻ. Gặp lại, mong rằng cả hai chúng ta đều có thể nhớ tới ngày hôm nay với nụ cười mãn nguyện. Tiêu Thần đột nhiên quay người, không ngoái lại mà bay về phía xa. Giữa băng tuyết, những nụ cười rạng rỡ và khoảnh khắc ngắn ngủi vĩnh hằng, che lấp đi những ký ức mờ ảo của ngày xưa. Chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc. Thiếu nữ tóc trắng không ngừng vẫy tay, sau đó mang theo vẻ ngơ ngác, nói, cảm giác thật kỳ lạ. Tiêu Thần biến mất trong bão tuyết trắng, một lời cầu nguyện vang lên trong lòng võ chiến hồn. Cảm ơn ngươi, hãy chăm sóc nàng, làm cho nàng luôn vui vẻ. Điều đó có gì? Ta đâu phải là ngươi ngày xưa. Võ chiến hồn gào lên. Ta sẽ đi con đường nào? Tiêu Thần tự hỏi, rồi lại tự trả lời, quyết định mạnh mẽ từ bỏ những điều đã qua, chuẩn bị đón nhận những thử thách nghiêm trọng trong tương lai. Từ giờ cắt đứt mọi ràng buộc, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn. Dù có tiếc nuối trong lòng, nhưng chỉ cần tâm nguyện hoa tàn lụi, thì vẫn sẽ tỏa ra hương thơm rực rỡ. Hắn bước về phía trước, quyết tâm tiến lên, không bao giờ quay đầu lại. Hồng hoang thiên giới rốt cuộc ở đâu? Làm thế nào mới có thể tiến vào? Từ cổ chí kim, ngay cả bán tổ cũng khó mà biết được, chỉ có tổ thần mới hiểu rõ nơi này, nơi tràn đầy bí mật vô tận. Tiêu Thần vẫn đang chăn trở về vấn đề này, khi cha mẹ hắn từ trần, đã để lại dấu ấn tinh thần rằng cái chết không phải là kết thúc, mà cuộc chiến đấu mới chỉ bắt đầu. Điều này có ý nghĩa gì? Còn có sự uy hiếp từ tổ thần dị giới, bọn họ mạnh mẽ như vậy, cái gọi là dị giới rốt cuộc ở đâu? Ban đầu, họ hoài nghi về khả năng liên quan đến hồng hoang thiên giới. Nhưng cuối cùng, một sự kiện thực tế đã bác bỏ giả thuyết đó. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đang lo ngại về một đại kiếp nạn có thể xảy ra, do cuộc tấn công, từ dị giới, và họ không biết khi nào cuộc tấn công quy mô lớn sẽ bắt đầu. Trong thời kỳ hòa bình này, những dòng chảy ngầm đã sớm nổi lên, khiến các cường giả không thể yên lòng, vì họ không thể dự đoán tương lai sẽ ra sao. Mọi người đều khát khao nâng cao sức mạnh bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Trong chuyến hành trình Tây Thổ lần này, Tiêu Thần đã thả lỏng rất nhiều. Thiếu đi sự ràng buộc, nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối khó tả. Đây chính là cuộc sống, khi tự nhận thả lỏng, lại cảm thấy một nỗi đau xót. Tiêu Thần bay lên không trung, mặt đất và núi đồi nhanh chóng lùi lại, cảnh vật trong tầm mắt mờ dần. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện hai bóng người quen thuộc, đó là Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân. Hai vị tiền bối. Hắn lên tiếng. Chúng ta vẫn chưa phục hồi như cũ. Nhân Ngoại Nhân với thân hình mập mạp, cười híp mắt nhìn hắn. Chỉ lo ngươi cùng lão Tu La liều mạng. Đánh nhau thì thôi, nhưng không muốn đối mặt với sinh tử. Ta không có đối mặt với bọn họ đâu, luôn ghi nhớ lời các ngươi. Tiêu Thần nhìn bọn họ một cách nghi hoặc, khi ở thần thôn, hai người đã dặn dò hắn rất nhiều, sao bây giờ lại cố ý tới nhân gian tìm hắn? Chúng ta cảm thấy có một số việc cần phải nói cho thỏa đáng, tránh xảy ra bất trắc. Ba người đứng trên mây, từ từ bước đi trên những đám mây mềm mại như bông. Thiên Ngoại Thiên lên tiếng, trong thần thôn, Lý Mục đã phát hiện rằng, Hổ gia và Thái Dương thần giáo có vẻ đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tu La, tộc và Khô Lâu tộc. Chúng ta lo ngại rằng ngươi có thể phải đối mặt với Tu La bán tổ, và Khô Lâu quân vương. Oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không làm hại người vô tội, ta chỉ muốn giải quyết Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử Áo Lực Thác. Nhân ngoại nhân gật đầu và cười nói, vậy thì chúng ta có thể yên tâm. Thiên ngoại thiên thường ngày tỏ ra lơ đễnh với vẻ ngoài của một thiếu niên nghịch ngợm, nhưng giờ phút này lại rất nghiêm túc, nói, ngươi đã từng truy hỏi chúng ta về sự việc, bây giờ có thể nói cho ngươi biết. Nếu ngươi đã có thực lực tranh đấu cùng bán tổ, thì cũng cần phải hiểu một chút về những tầng lớp này để nắm rõ bí mật. Nhân ngoại nhân tuy có vẻ như một thanh niên non nớt, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như đại dương, hắn đã sống qua vô tận năm tháng. Giờ phút này nhìn lên đám mây, đã lâu mới nói, ngươi trước đây không phải đã hỏi về mối liên quan của chúng ta với trăm tộc sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi, trăm tộc cùng chúng ta là một nhà, đồng nguyên mà ra. Trăm tộc cùng chúng ta là một nhà. Tiêu Thần tràn đầy sự khó hiểu. Ba người trên đám mây chậm rãi tiến lên, cương phong lạnh lẽo thổi bay ống tay áo của họ phần phật, ánh sáng rực rỡ từ tà dương xa xăm chiếu rọi. Điều này không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng của một gia đình, mà thật sự có mối liên hệ máu mủ chặt chẽ không thể tách rời. Các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần không khỏi trợn mắt há miệng, trăm tộc và loài người có huyết thống chung sao? Việc này thực sự khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến tộc, thiên sứ tộc còn nói được, dù sao chúng cũng rất giống nhân loại, nhưng ma viên tộc, thiên hạt tộc, rực long tộc thì đều có hình dáng thú thái, nói rằng chúng là họ hàng gần với loài người, có sự liên hệ máu mủ, thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi không phải đã từng truy vấn về lai lịch của chúng ta trăm tộc sao? Hiện tại ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Thiên ngoại thiên ngồi xếp bằng trên đám mây, tay phải điểm nhẹ, một viên minh châu liền trôi nổi trên không trung, ổn định xung quanh cương phong, khiến nơi đây lập tức trở nên an tĩnh. Sau đó, hắn phất tay, một tấm bàn ngọc xuất hiện trước mặt, trên đó bày đầy tiên quả, trong đó có mấy viên âm dương quả đặc biệt bắt mắt, âm dương nhị khí lưu chuyển, hương thơm lan tỏa. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, thiên ngoại thiên nói rất chăm chú, trăm tộc đúng là từ nhân loại chúng ta tách ra, trong người họ có cùng chúng ta những kỳ tích và tiềm lực bình thường. Sau đó, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đã tận tình giảng giải cho Tiêu Thần, vạch trần một thiên cổ bí ẩn, kể cho hắn một lịch sử lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ. Trăm tộc thực ra chính là những thất bại trong thí nghiệm. Kết luận này khiến Tiêu Thần cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, tất cả đều khó mà tin nổi, giống như đang mơ. Quả thực có người thao túng quá trình tiến hóa của sinh mệnh. Có một bàn tay lớn thần bí đang chủ đạo tất cả những điều này. Họ muốn đạt được hình thái sống mạnh nhất, họ muốn trở nên càng mạnh hơn. Nhân ngoại nhân nhìn tà dương, mặc dù từ trên đám mây nhìn xuống, mặt trời vẫn chói mắt, nhưng hắn dường như không cảm thấy gì. Tổ thần dị giới. Tiêu Thần cấp thiết hỏi, đúng, tổ thần dị giới đang chủ đạo tất cả những điều này sao? Các loại manh mối chứng minh, đúng là họ đã làm. Thiên ngoại thiên thở dài một hơi, nói, họ so với chúng ta xuất hiện ở thế giới này sớm hơn, có thể là những linh trưởng cổ lão nhất. Họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy, họ đã nắm giữ quá trình tiến hóa của chúng ta, biến chúng thành những thí nghiệm. Tiêu Thần tiếp nhận sự thật này, cảm giác trong lòng vừa phẫn nộ vừa bi ai. Sự thật chứng minh, đúng là như vậy. Nhân ngoại nhân rất hờ hững, hắn cũng từng phẫn nộ, nhưng đến hôm nay đã trở nên bình thản và ôn hòa. Tất cả những điều này, không phải bán tổ có thể phát hiện, chính là tổ thần phát hiện bí mật, suy đoán rồi hoàn nguyên ra chân tướng. Trước đó, thần nông thị đã từng ngã xuống không lâu, đã nói với vài vị bán tổ về tất cả những điều này. Ma viên tộc, thiên hạt tộc, cự nhân tộc, thiên sư tộc vân vân đều là những thí nghiệm, lấy nhân loại làm cơ thể mẹ, tiến hành cải tạo, sinh mệnh mật mã có thể di truyền. Từ đó thế giới này xuất hiện rất nhiều chủng tộc không giống bình thường. Ở phía sau, một bàn tay quyền lực đang âm thầm theo dõi mọi diễn biến. Họ khao khát tìm kiếm hình thức sống mạnh mẽ nhất, chỉ nhằm mục đích riêng của bản thân. Họ ao ước có những bước đột phá, và củng cố sức mạnh cho toàn bộ chủng tộc của mình. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Vài năm trước, một vị tổ thần từ thế giới khác đã từng tuyên bố rằng, chúng ta chỉ là những sinh vật cấp thấp, tồn tại chỉ để phục vụ cho việc quan sát và thí nghiệm. Dưới một bầu trời văn minh, có một chủng tộc sinh mệnh mạnh mẽ, đầu tiên sản sinh linh trí, cuối cùng siêu thoát thế ngoại. Sau đó, họ nhìn xuống mặt đất bao la, can thiệp vào quá trình tiến hóa của các sinh mệnh chủng tộc. Họ muốn dẫn dắt từ bên trong, để tăng tốc quá trình tiến hóa của chính mình. Khi các sinh mệnh thuộc các chủng tộc phát triển trí tuệ, dù họ sinh ra trong cùng một thế giới, nhưng lại như bị giam cầm trong một không gian rộng lớn, giống như một nhà tù. Họ quan sát, thí nghiệm và tự cường hóa bản thân, như bàn tay lớn không ngừng thúc đẩy sự tiến hóa và chuyển mình của từng chủng tộc. Tất cả điều này thật khó tin, khi mà các tộc đều như một gia đình, có ai đó đang can thiệp vào mọi chuyện, Tiêu Thần bị chấn động và trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Lấy thế giới làm lao tù, đem nhân loại nuôi nhốt trong thiên địa, văn minh dưới bầu trời của các sinh vật linh trưởng, quả thật chỉ là đối tượng để người ta quan sát và thí nghiệm. Chân tướng này thật sự quá tàn khốc. Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm. càng tàn khốc hơn, khi chúng ta đạt tới một quy mô nhất định, họ sẽ ra tay hủy diệt chúng ta, sau đó chỉ để lại một số ít mồi lửa, nhìn chúng ta một lần nữa dãy giụa và tiến hóa. Trong đó, nhất định sẽ bao gồm một số bán tổ, bởi vì bán tổ là mồi lửa duy trì căn bản. Họ quan sát và thí nghiệm cũng là như vậy, tại sao lại như thế? Tiêu Thần trong lòng không khỏi trăn trở. Bởi vì, họ muốn vững vàng khống chế chúng ta, để mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của họ, tuyệt đối không cho phép sức mạnh của chúng ta đe dọa đến họ. Chúng ta tiến trình, chính là cung cấp dẫn dắt cho việc tiến hóa của họ, chúng ta chỉ là thí nghiệm của họ mà thôi. Nhân ngoại nhân không hề lay động, bình thản kể ra tất cả những điều này, nói, họ thật sự đã lấy được rất nhiều từ chúng ta. Mỗi lần chúng ta gặp phải một cuộc hủy diệt lớn, đều là vì họ mà cung cấp một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Trong thời kỳ cổ xưa, võ giới, khí giới, chú giới, hồn giới tương ứng với các loại võ giả, luyện khí sĩ, chú sư, hồn tu giả, tất cả đều bị họ quan sát và nắm giữ. Thiên ngoại thiên trầm mặc rất lâu, rồi cũng mở miệng, nói, không thể không nói, nhân loại chúng ta thật sự rất có sức sáng tạo. Mỗi lần bị hủy diệt, chúng ta đều sẽ tìm ra con đường khác. Trong quá khứ, chúng ta từng sáng chế ra những con đường khoa học kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, vẫn rất mạnh mẽ, nhưng cũng đều bị họ quan sát và hủy diệt. Bàn tay lớn kia, vô tình chủ đạo tất cả những điều này, sức mạnh của họ thực sự rất lớn. Thiên ngoại thiên thở dài bất đắc dĩ, nói, đặc biệt là đối với những tồn tại cấp tổ thần, họ càng khống chế nghiêm ngặt, xưa nay sẽ không để cho chúng ta này một phương số lượng đạt đến 10 cái. Quan tâm đến quá trình nhân loại thành công trở thành tổ thần, không thể nghi ngờ là dẫn dắt to lớn nhất cho họ, nhưng họ cũng không dám quá đáng đùa lừa. Nói đến đây, hai đồng giống như nhân ngoại nhân dường như dần dần có chút u buồn, hắn dùng sức cắn một cái âm dương quả, nói, hư huyễn bán tổ cũng là thí nghiệm của họ, lợi dụng tâm linh của con người, tín ngưỡng sức mạnh, sáng tạo ra một loại hình thái sống mạnh mẽ. Lấy hư huyễn bán tổ khống chế lòng người, hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, khống chế những cơ thể sống thực sự trong nhân gian. Chỉ là cuối cùng, hư huyễn cơ thể sống cũng không thể tránh khỏi việc bị họ vứt bỏ và giết chết, cuối cùng chỉ có một số ít hư huyễn thể còn sống sót. Mặc dù biết rõ rằng tàn dư của hư huyễn cơ thể sống, như ký sinh trùng và sâu bọ, chỉ có thể tham lam hấp thu sức mạnh tâm linh của chúng sinh. Nhưng chưa xong đối kháng với dị giới bán tổ, tổ thần cũng chỉ có thể tạm thời khoan dung cho họ. Chỉ là, không hề nghĩ rằng hình thái sống hư huyễn mạnh mẽ nhất, lại càng hòa giải với tổ thần dị giới, liên thủ. Đến nay, Tiêu Thần vẫn nhớ rõ, năm đó trong đại kiếp nạn của Ngụy Thần, Hồng Quân cùng một vị tổ thần dị giới đột kích, thần Nông Thị đã chết, Hiên Viên Hoàng đế xuất hiện, cùng đời trước tổ long liên thủ, trong cuộc đại chiến thiên ngoại với Hồng Quân và vị tổ thần dị giới đó. Nói đến đây, nhân ngoại nhân ánh mắt sáng lên, nói, có thể, hư huyễn và chân thực nghịch chuyển, âm cùng dương cùng tồn tại, thiên địa lớn dung chuyển, truyền ra loại sức mạnh thần bí khó lường, là phương pháp duy nhất để khắc chế cái cao cao tại thượng cổ xưa. Suy luận này không phải không có căn cứ, ngày xưa hư huyễn và chân thực nghịch chuyển, âm dương lực lượng chấn động cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, dù cho tổ thần dị giới cũng phải toàn bộ lui lại khỏi mấy giới, quay đầu lại chỉ còn một tên tổ thần dị giới ở lại. Họa địa vi lao, chúng ta chỉ là những con thú nuôi, ha ha. Thực sự là quá hoang đường. Phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy đáng thương. Tất cả các sinh vật linh trưởng đều bắt nguồn từ cửu châu, bao gồm cả nhóm hắc thủ. Sau đó họ tìm ra con đường khác, bốn phương thế giới mới được khai thác. Thiên ngoại thiên thong thả nói, võ giới, khí giới, chú giới, hồn giới. Ngày xưa huy hoàng đến mức nào, cửu châu chính là cái nôi của sinh mệnh, càng cực kỳ sán lạn, trăm nhà đua tiếng. Nhưng cho đến ngày nay, tất cả đều đã thay đổi. Võ giới thuần võ giả đã tuyệt diệt, khí giới cổ xưa luyện khí sĩ truyền thừa đã quá độ sang tu chân. Chú giới và hồn giới từ lâu không còn cường thịnh như trước. Còn cửu châu này, cái nôi sinh mệnh, thì càng không cần phải nói. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy khó chịu, lặng lặng lắng nghe. Ngươi đã từng truy hỏi về cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, ta chỉ có thể nói cho ngươi một ít chuyện cũ về tổ thần thần nông. Xa xôi đi qua, nhân loại đã trải qua nhiều lần hủy diệt, trong tình hình đó, ta cũng không thể biết rõ. Nhân ngoại nhân than thở, chúng ta, một phương tổ thần, lúc cường thịnh nhất cũng chỉ có 8, 9 người, căn bản không thể đạt tới con số 10. Dù rằng đã cực lực chống lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể lui giữ đến võ giới, tức là trường sinh giới. Mặt khác, ba bên thế giới, tuy rằng có chúng ta, những con dân rộng lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng kim tự tháp đỉnh cao nhất chính là những tổ thần dị giới kia. Tại tọa nhân thị, trong thời đại của nữ oa và thần nông, võ giới, tức trường sinh giới, là nơi duy nhất không có tổ thần dị giới giáng lâm thống trị. Phục hy, nữ oa, hữu xào thị, tọa nhân thị, những tổ thần trong thời đại này, đã từng cùng dị giới bán tổ đại chiến, chế tạo ra hư huyễn thể sống để giao chiến, chịu tổn thất nặng nề. Một số tổ thần đã ngã xuống, cuối cùng họ chỉ có thể lui giữ võ giới, tập trung toàn bộ lực lượng tổ thần để bảo vệ và phong ấn, mới có thể giữ được một giới bình an. Nghe những điều này, Tiêu Thần cảm thấy rất nặng nề, Phục Hy, Toại Nhân Thị, Nữ Oa, Thần Nông, tất cả đều đã phải trả giá quá nhiều. Sau một thời gian dài trầm mặc, Tiêu Thần nghĩ đến một vấn đề đã quấy rầy hắn nhiều năm, vấn đề mà hắn đã nhiều lần hỏi Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân. Đó chính là, võ tổ ngã xuống. Chủ đề này tựa như một gánh nặng, khiến cho bất cứ ai, kể cả Thiên Ngoại Thiên vốn rất lạc quan, cũng phải thở dài. Đó là một thiệt hại không thể bù đắp. Thiên Ngoại Thiên thở dài. Võ Tổ là một nhân vật đạt đến tổ thần cửu trùng thiên đỉnh cao nhất, có thể nói là vô địch trời đất. Sức mạnh của thuần võ gia thực sự rất mạnh mẽ, thậm chí cả tổ thần dị giới cũng phải kiêng nể. Thế nhưng bi kịch đã bắt đầu từ đó. Đây là một câu chuyện đầy thương cảm, võ tổ bị người thiết kế ám hại. Vài tổ thần dị giới đã vượt giới mà đến, dùng thủ đoạn không quang minh, sau khi phải trả giá hai cái chết thê thảm, đã khiến cho võ tổ ngã xuống. Cùng lúc đó, để triệt tiêu hoàn toàn võ tu, họ đã biến dị giới bán tổ thành luyện khí sĩ, chú sư, hồn tu giả, điên cuồng công kích võ tu. Điều này dẫn đến một cuộc hỗn chiến lớn trong võ giới, giết chóc tràn lan, tự giết lẫn nhau, thuần võ giả bị diệt, các hệ thống bán tổ khác cũng không ít lần phải chịu thiệt hại. Đó là một thời đại đẫm máu. Một đoạn hắc ám trong lịch sử, khiến người ta không khỏi thở dài vì những đau thương, không có quá nhiều lời nói, chỉ có những đau thương thê thảm hiện ra khi lịch sử được mở ra. Thương hận này chỉ có tổ thần và một số ít bán tổ biết được. Số lượng tu giả ở lại võ giới đã giảm mạnh đến mức thấp nhất. Nỗi lạnh lẽo tự biết, cuộc sống chỉ còn lại một mình liếm láp vết thương. Võ giới hữu danh vô thực, các tổ thần đã đổi tên thành Trường Sinh giới, với nguyện vọng vĩnh viễn giữ gìn bình an, họ muốn bảo vệ và tạo ra một lý tưởng cho thế giới này. Thế nhưng, liệu có thật sự tồn tại Trường Sinh giới theo nghĩa đích thực không? Không có. Trường Sinh giới chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hiện tại, gần như toàn bộ tổ thần đã ngã xuống. Tâm hồn như có giấc mộng, vẫn còn hy vọng. Dù là Cửu Châu hay bốn phương thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Trường Sinh giới. Tiêu Thần tự nói thầm. Khó khăn quá. Nhân Ngoại Nhân liên tục lặp lại ba chữ khó khăn. Ngày xưa, nhân loại đã phải hứng chịu nhiều lần hủy diệt. Nhiều thời đại văn minh đã bị diệt vong, tất cả lại phải bắt đầu từ đầu. Hiện tại, còn lâu mới có thể có thời kỳ cường thịnh như trước, làm sao có thể thật sự xây dựng một thế giới trường sinh an lành. Hiện tại, tổ thần gần như đã diệt vong, tổ thần dị giới lần thứ hai lại giáng lâm, lẽ nào chúng ta lại bị hủy diệt một lần nữa? Có thể đi, nhưng cũng khó nói sẽ xuất hiện biến số. Thiên Ngoại Thiên ngước nhìn bầu trời, như đang nhìn về một vị trí thần bí. Nói, ngày xưa, tứ phương thế giới và Cửu Châu đã suy yếu lâu ngày. Nhưng khi chuẩn bị bị hủy diệt, Hồng Hoang Thiên Giới đã ra tay can thiệp, ngăn chặn một thảm kịch xảy ra. Hồng Hoang Thiên Giới. Tiêu Thần kinh ngạc. Đừng hỏi ta cũng không biết đó là thế giới như thế nào. Thiên Ngoại Thiên lắc đầu. Thiên địa ở ngoài, có rất nhiều biến số. Nhân Ngoại Nhân tiếp nhận lời nói, chẳng hạn như trong tử thành, tội ác vực sâu liên thông với thế giới tử vong. Ta nghĩ khả năng này chính là một nơi đã hủy diệt cái nôi của sự sống, thật khó mà tưởng tượng. Trong lịch sử, không chỉ một lần xuất hiện một tòa thành chết a, Cửu Đăng đều nối liền 9 thành, hiện tại Tử Thành đã là tòa thứ 9. Nhân Ngoại Nhân và Thiên Ngoại Thiên tuy rằng đã chân chính thâm nhập vào thế giới tử vong, nhưng cũng khó mà nói rõ. Đây là một biến số, khi hư huyễn và chân thực đảo lộn, thế giới tử vong thông qua tội ác vực sâu đã khuấy động năng lượng âm dương, khiến cho tổ thần dị giới cũng không thể không lui tránh. Có thể sau đó sẽ có thể tận dụng. Hay là, thực sự như Nhân Ngoại Nhân và Thiên Ngoại Thiên suy đoán, thế giới tử vong và Cửu Châu giống như là một nơi tràn ngập kỳ tích, một cái nôi sự sống song song với Cửu Châu. Chỉ là nó đã bị hủy diệt, Hồng Hoang thế giới thì lại cao cao tại thượng, tràn ngập vô tận bí ẩn, ngay cả tổ thần cũng chỉ dám dòm ngó mà thôi. Mặt trời đã lặn từ lâu, tà dương đã biến mất, ánh sao lấp lánh, rơi xuống trên tầng mây. Tiêu Thần nhắc đến bí ẩn của bầu trời này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhắc đến thế giới mà hắn coi là vũ khí mạnh nhất, người đá. Người đá chín phần. Giải rác khắp thiên hạ, được các tổ thần coi như chí bảo, từng người cất giấu. Nếu như nó là vũ khí, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Ngày xưa, khi ngăn cản tổ thần dị giới tại cổ thần hoang mạc, sức mạnh của nó đã được thể hiện rõ. Thực tế, Tiêu Thần cho rằng đó chính là sức mạnh của người đá. Nó không hoàn toàn tĩnh tọa bên trong Tiêu Thần, mà tạo thành một bức tượng đá khổng lồ như vậy, cho dù sau đó có bị nứt, vẫn có thể chống lại bán tổ. Có thể tưởng tượng, người đá thật sự khủng khiếp đến mức nào. Ta đã nói rồi, nhân loại đã từng chịu đựng nhiều lần hủy diệt, những kẻ chủ đạo tất cả hắc thủ đã phá hủy chúng ta qua nhiều thời đại văn minh. Trong khi Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế chỉ là những nhân vật của một hai thời đại văn minh gần đây. Trong quá khứ xa xôi ấy, đã từng xuất hiện bao nhiêu nhân vật kinh thiên động địa, đã từng xuất hiện bao nhiêu thần binh khó có thể lý giải, cũng không cần ngạc nhiên. Dù sao, năm xưa đã từng huy hoàng rực rỡ, mặc dù họ đã chết đi. Thiên Ngoại Thiên nói như vậy, không còn thu phí số lượng từ hàng ngũ. Ngày hôm nay, khi đem một ít điều ngộ ra, ta nghĩ rất nhiều huynh đệ sẽ có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả những điều không rõ ràng hiện tại trở nên rất rõ ràng. Đương nhiên, một cái hố lớn hơn cũng sẽ xuất hiện, có thể lừa hay là muốn tiếp tục đào, chẳng hạn như Hồng Hoang Thiên Giới, những di tích của các thời đại văn minh đã bị diệt vong, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, vân vân. Sự sống không ngừng, việc đào bới không dừng lại. Ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, cúi đầu nhìn xuống mênh mông mặt đất, hóa ra chúng ta cũng không phải là chủ nhân duy nhất, có những sinh vật cổ xưa và mạnh mẽ hơn đã xuất hiện trước chúng ta. Thế nhưng, dưới cùng một nền văn minh, họ lại coi chúng ta như những đối tượng thí nghiệm và quan sát, theo dõi quá trình tiến hóa của chúng ta. Trong mắt họ, chúng ta có lẽ chỉ là những sinh vật cấp thấp. Sự thật đáng kinh ngạc này thật tàn khốc, chắc chắn sẽ khiến mọi người trong thế gian này cảm thấy hoang mang. Ba người trên đám mây đã nói chuyện rất lâu, cuối cùng Thiên Ngoại Thiên và Nhân Ngoại Nhân rời đi, Tiêu Thần nằm trên mây trắng, ngước nhìn tinh không rực rỡ. Dù cho biết những điều này, hiện tại hắn cũng vô lực thay đổi điều gì, vẫn phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Trong lòng hắn có một cảm giác, tương lai sẽ là nguy cơ trùng trùng, tràn ngập thách thức, nhưng chắc chắn sẽ có những cường giả xuất hiện qua các thời đại, chắc chắn sẽ thắp lên những đốm lửa rực rỡ nhất. Cuộc va chạm mạnh mẽ với tổ thần dị giới có lẽ sẽ không xa, những kẻ đó đến cùng ở nơi nào, mạnh mẽ đến mức nào, tất cả rồi sẽ được phơi bày. Còn nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong cuối cùng sẽ có điều gì, cũng sẽ dần dần nổi lên, hay là, có thể tiêu diệt sức mạnh của tổ thần dị giới cũng không chừng. Hồng Hoang Thiên Giới cao cao tại thượng, cũng chắc chắn sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần lộ ra những bí ẩn. Những vị cường giả vô thượng có thể khiến tổ thần dị giới lui bước, đủ để chứng minh vị trí của họ không thể bị lung lay. Cao nằm trên vân thiên, nhìn xuống mặt đất, tu vi như vậy đi qua đủ để kiêu ngạo, nhưng trong tình huống quan trọng này, Tiêu Thần cảm thấy thực sự không đủ, hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ánh sáng vàng đầu tiên của phương đông chiếu tới, hắn mở hai mắt ra, sau đó bay lên bầu trời, hướng về phương bắc mà đi. Giữa trưa, Tiêu Thần đến Yến Đô, từ rất xa đã có thể nhìn thấy tử khí hướng lên trời, đó là nơi long mạch tinh hoa từ lòng đất vút lên giữa bầu trời, nơi có hàng trăm mạch linh căn, thật sự là nơi tu luyện thích hợp hơn cả so với danh sơn đại xuyên. Bước vào phồn hoa cố đô, phố lớn hai bên đầy ắp các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, tây vực vận chuyển những viên ngọc thạch quý giá, phía nam lại có tơ lụa tinh mỹ, cùng với các loại đồ cổ, đồ sứ. Trên đường phố, xe ngựa như nước, náo nhiệt vô cùng, người đi đường chen chúc nhau. Dòng người qua lại không dứt, tiếng mua bán không ngừng bên tai. Những viên ngọc bội của thượng cổ đế vương, mau mau đến xem, mau đến mua, người trả giá cao được. Giang Nam thần phẩm Cẩm Tú, thiên tướng điểm lành, trăm năm mới thấy một lần. Mỗi người bán hàng đều khoe khoang sản phẩm của mình, không biết thực sự có giá trị hay không, nhưng điều khiến người ta phải ngưỡng mộ chính là, có một người bán thịt thực sự rất kiêu hãnh. Đây là thịt rồng, không có cánh nhưng vẫn được gọi là thịt rồng, mau mau đến mua đi. Đi qua đi lại, đừng để lỡ cơ hội nhé. Ta nói với ngươi, thật sự không chân chính, rõ ràng đây là thịt lừa, sao ngươi lại có thể gọi đây là thịt rồng được? Huynh đệ chưa từng nghe nói sao, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa, hai thứ này vốn là một cặp trời sinh, thịt rồng chính là thịt lừa chính là thịt rồng. Tiêu Thần đứng bên cạnh nhìn thấy mọi cảnh tượng này, cảm thấy rất ngao ngán, tiếp tục hướng vào trong thành đi tới, mục tiêu của hắn là Tiêu Giao Hầu Phủ. Nhìn trên đường phố đầy hàng hóa, nghe tiếng giao hàng liên tục, hắn cảm thấy tất cả đều tràn đầy không khí sinh hoạt. Tiêu Thần đến đây là để tìm Ngô Minh, nhưng chưa thấy ở Tiêu Giao Hầu Phủ, được báo rằng Ngô Minh Thiên Vương đã rời khỏi Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành từ lâu đã hóa thành phế tích, chôn vùi trong lòng đất vô tận năm tháng, con cháu không có ý định phục hồi, mà là sáng tạo một mảnh đất mới. Không chỉ có phương Bắc với những khu vườn lớn, mà còn hấp thu vẻ đẹp Giang Nam, thu nhận các loại hoa quý và kỳ thạch, tạo thành những hồ nước linh thiêng. Nơi đây đã trở thành cảnh đẹp nhất Yến Đô, ai đến Yến Đô mà không ghé qua đây thì thật đáng tiếc. Tiêu Thần không khỏi thở dài. Nơi đây, đúng là không hổ danh là kỳ cảnh thứ nhất Yến Đô, ngay cả mùa đông cũng xanh tươi tùm. Với người nắm giữ thiên nhãn như hắn, tự nhiên có thể nhận ra nguyên nhân, toàn bộ khu vườn đều tràn đầy khí tức sinh mệnh, hoàn toàn nhờ vào nguồn năng lượng sâu dưới lòng đất. Nơi này hoa cỏ xanh tươi, tuy rằng đều là phàm hoa, nhưng đã nhiễm khí tiên, những đóa hoa sen trắng nõn lấp lánh, những bông mẫu đan nở rộ đầy sức sống, có hào quang vây quanh, và những cây kỳ lạ càng thêm xanh rực rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, những hào quang đó không phải phàm nhân có thể nhìn thấy, họ chỉ thấy những hoa cỏ kiều diễm mà thôi. Vừa mới bước vào khu vườn, Tiêu Thần đã gặp một người quen, lập tức nở nụ cười. Gia Cát mập mạp tuy tóc trắng như tuyết, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, nhiều năm như vậy, người này vẫn giữ được dáng vẻ thoải mái. Không thể không nói hắn là một người biết hưởng thụ, trong tay trái ôm mèo, tay phải nắm chó, phía sau là một đám tùy tùng, còn có hai mỹ nữ theo sát bên cạnh, đúng kiểu con ông cháu cha, thiếu niên hư du lịch. Người mập mạp chết bầm này thật biết hưởng thụ, đã nhiều năm như vậy, nhưng bản tính vẫn không thay đổi a. Khi thấy Tiêu Thần, Gia Cát mập mạp đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng, cười nói, nhân sinh khổ ngắn, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp trước mắt, huynh đệ, gặp được ngươi thật sự là quá vui mừng. Ngươi từ trường sinh giới chạy đến Cửu Châu làm gì? Khà khà, huynh đệ ta không giỏi tu luyện, nhưng kinh thương thì vẫn có chút thành tựu. Mười mấy năm trước, ta cùng người mua lại được 1/10 khu vườn này, nơi đây đúng là một tụ bò bồn a. Mười mấy năm qua, cả gốc lẫn lãi đều kiếm về. Hắn dương dương tự đắc, việc làm ăn từ trường sinh giới đến Yến Đô, quả thật là rất có tài. Người đối tác là ai? Nghe được câu hỏi, Gia Cát mập mạp cười gượng hai tiếng, nói, ta đang muốn nhờ ngươi giúp đây. Hừm, có chuyện gì? Đối tác của ta là Thác Đế, xin mời huynh đệ của ngươi tam kết ba tha hắn một lần được không? Nghe nói, tam kết ba mất tích hơn 150 năm, giờ mới xuất hiện trở lại, Thác Đế rất lo lắng, cảm thấy áp lực rất lớn. Bị Kim Tam ức từng bán qua lò than đen Thác Đế, Thái Dương Thánh Thần tiện nghi lão tử. Không sai, chính là hắn, người này mệnh rất cứng, từ lò than đen trốn thoát được, lại bị Kim Tam ức bán, giờ không muốn lần thứ hai bị cuốn vào vui vẻ, cũng xem như là một dạng khác. Được rồi, ta sẽ thông báo Kim Tam ức. Tóc trắng như tuyết Gia Cát mập mạp, nghe vậy vui mừng, vỗ vỗ bên người cô gái đẹp kia cái mông, nói, đi, chuẩn bị chữ thiên số 1 ngắm hoa đài cho thật kỹ, ta muốn đãi tiệc cho khách nhân tôn quý nhất. Cùng lúc đó, Gia Cát mập mạp lại sai bảo bên cạnh tùy tùng, để họ đi nhờ làm hộ đế. Mập mạp không còn đùa giỡn với mèo hay dắt chó nữa, mà tập trung dẫn Tiêu Thần tham quan khu vườn, rồi tiếp tục hướng về phía ngắm hoa đài. Ngắm hoa đài là một công trình được xây dựng trên cao, từ đó có thể nhìn toàn cảnh xung quanh, và ở một nơi như thế này, việc thưởng thức rượu thực sự rất thú vị. Nhưng khi đến đây, đã xảy ra một sự cố không mong muốn, khi một người trẻ tuổi với khí thế hừng hực bước lên ngắm hoa đài chữ thiên số 1. Người công tử này yêu cầu dừng lại, vì tòa ngắm hoa đài này đã được đặt trước. Một thiếu nữ xinh đẹp trong khu vườn mỉm cười ngăn cản hắn. Người thanh niên lập tức không vui, nhíu mày nói, dự định người không phải vẫn chưa đến sao? Người hãy báo cho họ rằng nơi này bổn công tử đã đặt, ta phải ở đây đãi khách, để họ tìm chỗ khác mà ngắm hoa. Công tử mời ngài hãy thông cảm, nơi này thật sự có người đã đặt trước. Thiếu nữ trong khu vườn nhẹ giọng nói, mời ngài hãy đổi một chỗ khác đi. Bổn công tử không nghe sao? Để bọn họ tìm người khác, công tử trẻ tuổi sắc mặt lập tức trở nên hung dữ. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Còn không mau mau sắp xếp. Một quản gia dáng vẻ ông lão bay lên bồn hoa, quay về phía thiếu nữ trẻ tuổi quát lên. Thiếu nữ trong khu vườn bị dọa đến khúm núm. Công tử trẻ tuổi liếc mắt một cái về phía quản gia, ông lão lập tức lui ra. Và cũng chính vào lúc này, vài nam nữ trẻ tuổi từ xa bay tới, leo lên ngắm hoa đài chữ thiên số 1. Ngô Tiểu Thích, các ngươi Yến Đô quả nhiên không sai, đặc biệt là mảnh này vườn rất có đặc sắc. Ở đây ngắm hoa uống rượu thật sự rất có ý cảnh, nếu như trong không gian lại bay khắp trên mấy đóa hoa tuyết thì càng tốt. Một tên tóc đỏ trẻ tuổi nói. Ngô Tiểu Thích cười nói, ngươi là chiến vương mã ba áo trưởng tôn, hôm mưa gọi gió thủ đoạn còn không sử dụng ra được sao, không bằng ngươi đến hàng một hồi tuyết. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ màu tím, tự tin nói, nơi này cảnh sắc quả thật rất đẹp, ta rất muốn mua lại, thường ở nơi đây, Ngô Tiểu Thích, ngươi có thể giúp ta làm được không? Chuyện này có khó khăn gì? Nếu là Yến Đô người biết Thiên Hạt tộc công chúa thường ở đây, hoan nghênh còn đến không kịp đây. Ngô Tiểu Thích trên mặt mang theo ý cười. Bên cạnh, một người khác tóc xanh nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, nói, ta đối với tòa này vườn không có hứng thú, mà chỉ muốn vào Yến Đô tu luyện một phen. Ngô Tiểu Thích ha ha cười nói, quả nhiên không hổ là Dạ Xoa Thiên Vương cháu gái, ngươi như vậy khổ tu, cũng không phải là muốn cùng tổ phụ ngươi năm đó khinh thường đồng đại đi. Bên cạnh, một tên Tu La tộc nam tử cũng nở nụ cười. Nói, năm đó Dạ Xoa Thiên Vương gần như là vô địch đồng đại, quả thật là danh môn gia thiên kiêu con gái a. Hừ, còn không phải bị Tiêu Thần giết. Dạ Xoa tộc lãnh diễm nữ tử nhìn chằm chằm tên tuổi trẻ Tu La đạo, tổ phụ của ngươi Tu La Thiên Vương không cũng chết ở tay Tiêu Thần sao? Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn tự tay cắt xuống Tiêu Thần đầu lâu. Tu La tộc nam tử lạnh giọng nói rằng. Mã Ba áo trưởng tôn cũng cười lạnh nói, Tiêu Thần hắn tính là gì? Chẳng qua là so với ta cùng năm lâu một chút thôi. Lại qua mấy chục năm ta định muốn giết hắn, vì ta thúc tổ chiến vương cảnh bồ báo thù huyết hận. Ngô Tiểu Thích cười nói được lắm, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ để hắn nằm dạp dưới chân. Thiên Hạt tộc nữ tử cười nói, các ngươi cũng chỉ dám ở chỗ này hoang, Nếu Tiêu Thần thật sự đến, ta xem các ngươi mỗi người đều muốn rụt đầu, tiền bối của chúng ta cũng đều thua trong tay hắn a. Ngay cả bộ tộc ta đời trước vương, đều là bị hắn tự tay đánh chết. Ngô Tiểu Thích lạnh giọng cười nói, hừ, hắn chính là ở đây thì lại làm sao, ta cũng dám như thế nói. Mấy chục năm sau, ai mạnh ai yếu, thật khó nói. Thiên tử số một thưởng bên dưới bồn hoa, Tiêu Thần sờ sờ hàm dưới, tự nói, ta có như thế thật đáng hận sao. Tóc bạc Gia Cát mập mạp nói, mấy người này đều là năm gần đây thanh niên tuấn kiệt, là đồng đại bên trong mạnh nhất một nhóm người, có Ngô Minh con trai của thiên vương, có chiến vương Mã Ba Áo trưởng tôn, còn có Dạ Xoa thiên vương cháu gái. Nơi này, chúng ta đã đặt trước. Tiêu Thần hướng về phía thưởng trên bồn hoa mấy người gọi hàng. Các ngươi khác tìm hắn nơi, nơi đây đã bị thiếu gia nhà ta bao xuống. Một tên quản gia dáng vẻ ông lão cau mày đi tới. Mà thưởng trên bồn hoa mấy người thì lại xem thường hướng phía dưới nhìn lướt qua, vốn không hề để ý. Gia Cát mập mạp muốn nói cái gì, thế nhưng Tiêu Thần ngăn cản hắn, nói, quên đi thôi, cùng mấy cái hậu bối tính toán, chuyển ra lại bị người nói ta lấy lớn ép nhỏ. Người biết người đang nói cái gì sao? Lão quản gia mặt âm trầm hướng về phía Tiêu Thần lạnh giọng trách hỏi. Tiêu Thần không nhìn hắn, trực tiếp xoay người hướng về khác một tòa ngắm hoa đài đi đến. Không nghe ta nói với ngươi sao? Lão quản gia sắc mặt âm u, lộ ra sát ý, chỉ là Tiêu Thần làm như không nhìn thấy hắn, để Gia Cát mập mạp dẫn đường, rời khỏi nơi đây. Lão quản gia mắt lộ ra sát cơ, trực tiếp điểm ra một đạo chỉ phong, đánh úp về phía Tiêu Thần hậu tâm. Thế nhưng không ai ngờ rằng, Tiêu Thần lại không quay đầu lại, mà trực tiếp vung tay áo lên. Một cơn gió lớn thổi tới, khiến hắn bay thẳng vào mặt sau của bồn hoa. Cái bồn hoa này có thể được xây dựng từ đá kim cương cứng rắn, nhưng giờ đây lại xuất hiện một cái hang lớn hình người, có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng như thế nào. Thiếu gia cứu mạng. Lão quản gia trong tình trạng yếu ớt thốt lên. Những người trẻ tuổi tài năng đứng trên bồn hoa đã sớm chú ý đến sự việc dưới đài. Giờ phút này, biểu cảm của họ bỗng thay đổi. Ngươi là người phương nào, đứng lại. Ngô Tiểu Thích hét lên. Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng khiến cho Ngô Tiểu Thích và đám người xung quanh trợn mắt há mồm xuất hiện. Trong truyền thuyết, thiên vương khó gặp địch thủ Ngô Minh thiên vương, như một chiếc cầu vồng kim sắc bay tới. Hạ xuống trước mặt người kia, liên tục chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Ngô Tiểu Thích, đó không phải là phụ thân ngươi sao? Hắn tựa hồ rất cung kính với người kia. Chiến vương Mã Ba Áo trưởng tôn kéo Ngô Tiểu Thích lại nói, người kia là ai, ngay cả phụ thân ngươi cũng có vẻ sợ hắn. Cháu gái của Dạ Xoa thiên vương cũng lộ ra vẻ nghi vấn. Ngô Tiểu Thích lắc đầu, biểu thị mình căn bản không quen biết. Ngô Minh trong lòng thầm chửi một câu suối quẩy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, không biết Tiêu huynh đến Yến Đô, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Cùng với hắn, Tiêu Thần và những người khác leo lên bồn hoa để ngắm hoa. Ngô Tiểu Thích cùng vài người này không ngừng chào hỏi Ngô Minh. Đây là khuyển tử, Ngô Minh giới thiệu với Tiêu Thần. Sau đó quay lại nói, Tiểu Thích, còn không mau lại đây chào Tiêu Thần thúc thúc. Xin chào. Ta. Ngô Tiểu Thích vừa định chào, nhưng vừa nghe đến hai chữ Tiêu Thần, như bị nghẹn lại trong cổ họng, đứng không vững, sắc mặt bỗng đỏ bừng, khó chịu đến mức muốn chết. Nghiệp chướng, còn không mau chào Tiêu thúc thúc. Ngô Minh tức giận trừng mắt. Ngô Tiểu Thích há miệng, lè lưỡi, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Ta. Không chỉ có Ngô Tiểu Thích cảm thấy khó chịu, mà vài nam nữ đứng phía sau cũng có sắc mặt đỏ bừng, khó chịu đến mức muốn gào lên. Thật là quái đản, thúc thúc này. Ngô Tiểu Thích muốn rút đao đối mặt. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Minh, Ngô Tiểu Thích vẫn nhắm mắt cúi đầu chào, thấp giọng nói, xin chào Tiêu thúc thúc. Tiêu Thần cười nói, thật là một đứa trẻ không tệ, thiên tư rất bất phàm, miễn lễ. Ngô Tiểu Thích muốn tìm một cái khe nứt để chui xuống, trong lòng mắng, đáng chết. Nhìn cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi, hôm nay lại phải gọi hắn là thúc thúc. Phía sau hắn, vài nam nữ trẻ tuổi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, không muốn đi lại nhưng lại không thể không chạy tới. Ngô Minh cười nói, mấy người các ngươi cũng có thể gọi một tiếng Tiêu tiền bối. Cái này đáng chết Tiêu tiền bối. Vài nam nữ tức giận không ngớt, tất cả đều im lặng không nói, đứng một bên không chịu qua. Ha ha, quên đi, Tiêu Thần rộng lượng khoát tay, nói, từ đâu tới nhiều lễ lạt như vậy. Ngô Tiểu Thích tức đến mức muốn phun máu, hắn nhưng vừa mới làm xong lễ mà. Ngô Minh trên mặt mang theo nụ cười nói, Tiêu huynh chắc chắn là đến vì sự kiện kia đúng không? Hả? Tiêu Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, chuyện gì? Tự nhiên là võ tổ chân kinh sự tình. Võ tổ, Tiêu Thần lập tức biến sắc, cả kinh nói, ngươi là nói võ tổ. Nếu như nói người khác, hắn sẽ không thất thố như vậy. Nhưng Ngô Minh dĩ nhiên nhắc tới tổ thần cửu trùng thiên đỉnh điểm võ tổ, điều này không khỏi làm cho hắn biến sắc. Hắn mới vừa từ thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân nơi nào hiểu rõ được chân tướng, hiện tại đột nhiên nghe được võ tổ chân kinh thì vô cùng nhạy cảm. Võ tổ chẳng lẽ còn có thể có hai cái hay sao? Năm đó ngang dọc Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, có thể nói là cao thủ cái thế. Có người nói đã từng một mình giết chết hai, ba vị tổ thần dị giới, chính là từ cổ chí kim ít có nghịch thiên nhân vật. Ngô Minh sau khi nói xong, ngửa đầu uống cạn một chén rượu ngon, hắn không tin Tiêu Thần không biết võ tổ, ở trong này nhất định có ẩn tình, nhưng hắn cũng không tiện thăm dò. Võ tổ chân kinh lẽ nào ở Yến Đô xuất hiện, Tiêu Thần nghi hoặc nhìn Ngô Minh, nếu như thực sự có cái kinh thư này, người tâm cơ thâm trầm như hắn, hẳn là sẽ không nói cho hắn biết. Tự nhiên, chính xác 100%. Ngô Minh khẳng định trả lời. Đây tuyệt đối là một sự kiện trọng đại, võ tổ chân kinh xuất thế tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Đây chính là tổ thần bên trong kiệt xuất lưu lại chân kinh, giá trị khó có thể đánh giá. Nói như vậy, Yến Đô chẳng phải sẽ biến thành một nơi gió mây tụ hội sao? Đó là tự nhiên, Ngô Minh nở nụ cười, nói, rất nhiều tu giả cũng đã tiến vào tòa cố đô này, mấy người này chính là khuyển tử yêu quý của tiểu hữu, bọn họ cũng muốn thử vận may. Nói rồi hắn chỉ Ngô Tiểu Thích cùng vài người. Há, ngươi tựa hồ không chút nào sợ tin tức tiết ra ngoài, không sợ bị đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ sao? Tiêu Thần tự rót một chén, sau đó nhìn Ngô Minh. Ngô Minh tựa hồ rất phiền muộn, uống cạn rượu trong chén, nói, ta cùng cái võ tổ chân kinh vô duyên. Vô duyên, đây là vì sao? Nghe nguyên nhân, Ngô Minh dường như rất bất mãn, nói thật, ta thật sự muốn chửi má nó, ta bị cái võ tổ chân kinh khinh bỉ, hoặc là nói là mạnh mẽ chế nhạo một phen. Tiêu Thần cả kinh, nói, chờ đã, ngươi nói cái gì, võ tổ chân kinh là vật còn sống. Không sai, là một đoàn có ý thức vật còn sống. Mơ mơ hồ hồ, một đường ánh sáng màu xanh. Ngô Minh dùng sức nắm chén rượu trong tay, nói, nó cứ trào phúng chúng ta căn bản không được, thiên tư phổ thông, không có tư cách tu luyện võ tổ chân kinh. Ngô Minh chính là thiên vương trong số những người mạnh nhất, bị đánh giá là 500 năm qua kiệt xuất nhất trong 3-5 người, nhưng lại bị một quyển chân kinh như vậy xem thường, quả thực khiến hắn cảm giác sắp phát điên. Hắn dành cho ta đánh giá là, 500 năm mới có thể vừa thấy tư chất, nhưng rời yêu cầu của hắn thì kém xa. Nói tới chỗ này, tâm trí như Ngô Minh, đối mặt với tuyệt thế báu vật võ tổ chân kinh mê hoặc, cũng có một luồng chửi má nó kích động, 500 năm mới có thể vừa thấy tư chất đều bị đào thải, cái kia từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể phù hợp yêu cầu. Hắn cảm thấy đây là một loại làm khó dễ. Tiêu Thần sau khi nghe xong, không còn lòng thông cảm mà bắt đầu cười lớn. Bên cạnh, Ngô Tiểu Thích cùng vài người thì lại nghiến răng nghiến lợi, đây cũng quá hung hăng, dĩ nhiên như vậy cười trên sự đau khổ của người khác, thực sự khiến người ta không nhịn được muốn ra tay. Ngô Minh không hề lay động, có vẻ rất bình tĩnh thong dong, ý tứ sâu xa nói, ngươi khẳng định cũng khó có thể bị tuyển chọn. Võ tổ chân kinh từng nói, ta nếu là thuần võ giả, có thể miễn cưỡng truyền cho ta chân nghĩa, mà ngươi tu luyện thần thông, tự nhiên cũng không phải thuần võ giả, đương nhiên cũng không có bất kỳ duyên phận. Tiêu Thần cười lớn không phải là cười trên sự đau khổ của người khác, mà là vì biết võ tổ chân kinh đến cùng là cái gì. Năm đó hắn so với Ngô Minh còn thảm, bị mạnh mẽ khinh bỉ và đánh bại. 20 năm vừa thấy thể chất, bị đánh giá là vô cùng gay go. Không sai, cái gọi là võ tổ chân kinh, nhất định là cái dấu ấn của vũ. Chẳng qua, Tiêu Thần từ lâu vượt xa quá khứ, tiềm năng vô hạn mở ra, bây giờ nếu như sẽ cùng dấu ấn của vũ gặp lại, chắc chắn sẽ không còn bị đánh giá như ngày xưa nữa. Niết bàn cảnh giới là một cái ranh giới, bước qua cửa ải này, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến dạng. Thiên phú tuyệt đỉnh người và tư chất phổ thông người, ở sau khi vượt qua niết bàn ngưỡng cửa này, có thể càng thêm siêu phàm thoát tục hoặc càng thêm bình thường. Tất cả mọi sự đều có ngoại lệ, cũng từng có những người bình thường, sau khi trải qua niết bàn, tiềm chất mới có thể nổi lên, như là dục hỏa trùng sinh, từ đây ánh sáng vạn trượng, tiềm năng vô hạn. Điều đó chứng minh rằng, hắn chân chính tiềm lực đã bị mai một. Mà quá khứ biểu hiện siêu phàm người, hay là niết bàn qua đi, sẽ ảm đạm thất sắc, phai mờ mọi người. Điều đó chứng minh rằng, hắn từ trước huy hoàng, chỉ là sớm dự chi tiềm năng. Người yếu phóng lên trời ví dụ vô số, Đại Thương Đế Quốc và La Mã Đế Quốc năm đó cái gọi là 10 đại cao thủ, hiện tại đã không biết còn lại bao nhiêu người, hầu như toàn bộ phai mờ mọi người. Mà năm đó không ở trong hàng ngũ 10 đại cao thủ Sở Hành Cuồng, có nắm giữ mệnh vận song sinh tử thần thông, ở trải qua niết bàn sau, tu vi tăng nhanh như gió, ngoại trừ Tuyệt Đao và một hai người khác, hắn đã xem những người còn lại năm đó xa xa bỏ lại đằng sau, Tiêu Thần tự nhiên cũng là một ví dụ rõ ràng, bị đánh giá là 20 năm vừa thấy tư chất. Nhưng ở niết bàn qua đi, hắn chân chính tiềm lực mới chậm rãi hiện ra. Cường giả càng mạnh hơn, ví dụ cũng rất nhiều, như Hoàng Kim Sư Tử Vương, Triệu Trọng Dương vậy tuyệt đối là một đường hát vang tiến mạnh, trước sau bao phủ thiên phú tuyệt đỉnh vầng sáng. Võ tổ chân kinh, nó lại chính mình chạy đến, không biết ai có thể được nó. Tiêu Thần tự nói, rất hiển nhiên, võ chiến hồn hẳn là chân kinh trên danh nghĩa người truyền thừa, lần này không biết lại có vị nào nhân vật bị tuyển chọn. Đoàn ánh sáng màu xanh có ý thức, chính là trốn ở Yến Đô mặt đất tổ căn bên trong, nó thả ra tin tức, dẫn bát phương tu giả tới đây, muốn chọn lựa người truyền thừa. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ đưa tới một hồi sóng gió ngất trời. Tòa ngắm hoa đài này không hổ là chữ thiên số 1, vườn mỹ cảnh thu hết đáy mắt, vườn bên trong suối chảy thác tuôn, được tô điểm bởi hoa mộc cùng đình đài, tạo nên một bức tranh mỹ cảnh đầy sống động. Cây cầu nằm vắt ngang như bạch ngọc, giữa không gian rực rỡ linh động, khiến cho nơi đây thêm phần huyền ảo. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, đình cát xanh tươi tốt, trăm hoa đua sắc, linh tuyền ồ ồ chảy, cảnh sắc đặc biệt tú lệ, thu hút rất nhiều du khách, quả thực danh xứng với thực thiên hạ thắng cảnh. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc nhấn vào link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu huynh, với tài năng của mình, luôn có khả năng khiến đệ đệ địa phương ngưỡng mộ, dù phải đối mặt với những thử thách khó khăn đến đâu, huynh đệ chúng ta cũng quyết không thể hiện sự lo lắng. Ngô Minh thể hiện như đang dốc hết sức mình, nói rất chân thành, nhưng không biết liệu điều đó có xuất phát từ trái tim hay không, chỉ có quỷ mới biết. Tiêu thần chợt nở nụ cười, tự tay rót cho hắn một chén rượu ngon, nói, người biết ta không phải người vô sự lên điện tam bảo, thật sự có việc muốn nhờ, muốn các ngươi luyện khí tông giúp ta chữa trị vài món thần binh. Hả, thần binh đó rốt cuộc là thứ gì? Ta nghĩ chắc chắn tiêu huynh coi trọng bảo vật này không giống người thường. Hào quang lóe lên, tiêu thần đặt ba thanh kiếm gãy lên bàn ngọc, nói, chính là mấy cái kiếm gãy này. Ngô Minh lập tức hít vào một hơi lạnh, hắn làm sao không nhận ra những chiến kiếm này. Đây chính là những thanh kiếm có thể đâm thủng bất diệt hoàng thiên chuông thần đáng sợ, năm xưa đã khiến hắn chịu nhiều khổ sở. Giờ đây, lại bẻ gãy, thật sự khó mà tin nổi. Ngô Tiểu Thích và vài người cũng biến sắc, mặc dù bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng nghe đồn về những chiến kiếm này thực sự quá nhiều. Rất khó tưởng tượng bọn họ đã phải chịu tổn thất thế nào, ta nghĩ ngay cả bán tổ cũng không sức mạnh phá hủy chúng. Ngô Minh nhíu mày, nói, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, thật sự là loại thần binh này quá mức nghịch thiên, vượt qua khả năng của luyện khí tông, e rằng căn bản không có hy vọng chữa trị thành công. Ta nghĩ liệu có thể mượn luyện khí tông bảo điển xem qua không? Tiêu thần đưa ra yêu cầu này, nói thêm, ta không xem các ngươi tu hành pháp quyết, chỉ xem luyện khí quyển, xin yên tâm, ta sẽ không trắng xem. Ngô Minh sắc mặt có chút khó coi. Ta là thật lòng, rất muốn nhìn qua. Nói đến đây, tiêu thần tuy rằng có vẻ nhẹ nhàng như gió mây, nhưng cũng tự nhiên toát ra một luồng thế lực vô hình. Luồng sức mạnh vô hình đó, khiến Ngô Tiểu Thích cùng một vài nam nữ trẻ tuổi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Được rồi, tôi sẽ báo cáo với trưởng lão. Ngô Minh bị trúng lời nguyền, nhưng vẫn phải đồng ý trước. Lúc này, Thác Đế, sau một thời gian dài không gặp, đã leo lên ngắm hoa đài, người này không có sự thay đổi lớn, mái tóc dài màu vàng óng ả, hắn có mùi rượu. Ban đầu hơi sốt sắng chào hỏi, sau đó lớn tiếng nói, vừa khéo, mời một vị quý khách uống nhiều mấy chén, đến muộn, ta nhận phạt. Nói xong, hắn liền từ phạt ba chén, rất rõ ràng người này đã uống say, ba chén rượu vào bụng, lập tức kéo tay tiêu thần không chịu buông, miệng làm nhảm nói, huynh đệ ngươi nói, ta dễ dàng sao? Bị kim tam ức bán. Bán nhiều lần, hiện tại cái này tam kết ba lại xuất thế. Ta... Yên tâm đi, lần này ta sẽ nói với hắn một tiếng, sẽ không làm khó ngươi. Tiêu thần nở nụ cười, nói, kỳ thực hai người các ngươi rất giống nhau, đều có một đôi mắt viễn thị, đều phong thần như ngọc. Hắn thực sự không biết nên hình dung như thế nào về hai người này, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đánh giá họ thành những người phong lưu. Thác Đế nghe được những lời này, như thể gặp được tri âm, say rượu thổ lộ tiếng lòng, ta có một cái tâm nguyện lớn nhất, chính là... Cái tam kết ba cũng bán mấy lần trước. Ta năm đó không phải đã nói với người khác hắn là 13 giây sao, có thể vậy cũng không phải ta trước tiên nói ra, là ngư nhân chuyển tới, có người nói là sự thực. Người cái miệng rộng, Gia Cát mập mạp vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói, tam kết ba là cực kỳ thù dai, sau đó chú ý một chút. Giữa bầu trời bỗng nhiên bay lên hoa tuyết, rơi vào vườn xanh càng tôn lên một loại ý cảnh. Mà lúc này tiệc rượu đã kết thúc, tiêu thần cùng Ngô Minh phá toái hư không, tiến vào tu chân giới. Tiêu thần muốn mau chóng chữa trị chiến kiếm, để không tạo thành kiếm trận liên quan đến sức chiến đấu tương lai của hắn. Tu chân giới, nhiều tiên sơn linh mạch, đâu đâu cũng có những ngọn núi tú lệ, phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, vừa mới đến luyện khí tông. Thần sơn to lớn, nguy nga thần tú, linh khí cuồn cuộn, trên không có tiên hạc bay lượn, cỏ ngọc xanh tươi, như thể một thế ngoại tịnh thổ. Ngô Minh vừa vào sơn môn lập tức có tiên đồng ra đón, cho thấy Ngô Minh có địa vị rất cao trong luyện khí tông. Còn tiêu thần thì được một con tiên hạc mang theo, bay đến một mảnh rừng trúc xanh cung điện, chờ đợi tin tức. Sau khi luyện khí tông trưởng lão được Ngô Minh bẩm báo, lại xem xét tỉ mỉ mấy cái kiếm gãy, tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ chính là luyện khí tông sư, chiến kiếm đối với bọn họ tựa như sấm bên tai, Tương truyền, tổng cộng có 49 thanh như vậy chiến kiếm, tập hợp lại sẽ có nghịch thiên lực lượng, nếu như rơi vào tay chúng ta luyện khí tông. Ngô Minh vội vàng nhắc nhở, trưởng lão, hiện nay trong tông không có bán tổ, mà đối phương lại có thể cùng bán tổ tranh đấu. Vẫn là cần làm sao mới có thể đuổi hắn đi. Tiêu Thần được mời vào cung điện trên thần sơn, bốn tên trưởng lão cảnh giới hoàng cấp tiếp kiến hắn. Trận chiến này, kiếm chính là nghịch thiên đúc ra mà thành, muốn tiếp tục mà lên, e rằng đã không thể. Thật sự không có một chút hy vọng nào sao? Tiêu Thần không muốn từ bỏ. Dù cho mạnh mẽ tiếp tục, nhưng bên trong kiếm trận cũng sẽ hóa thành hư không, chiến kiếm sẽ trở thành bình thường thần binh. Những thuyết pháp này, cùng thiên ngoại thiên đám người suy đoán hoàn toàn nhất trí. Thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời sao? Lúc trước, nếu có thể đúc ra nó, lẽ nào không thể chữa trị sao? Đó là bởi vì người rèn đúc chiến kiếm tối thiểu cũng phải là tổ thần. Như vậy thần vật, chúng ta há có thể chữa trị, trừ phi có tổ thần ra tay. Tiêu Thần gần như tuyệt vọng, điều kiện thực sự quá khắc nghiệt, hắn không thể ra sức. Ồ, đây là... Tiên Thiên Chi Kiếm, không phải sức người rèn đúc. Một tên trưởng lão bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, sắc mặt biến đổi liên tục. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Thần không chớp mắt, tập trung quan sát trưởng lão luyện khí tông đang cầm thanh kiếm gãy. À, không có gì đặc biệt. Người già này mang vẻ ngoài trang nhã, lúc này hoàn toàn bình tĩnh, đặt thanh kiếm gãy lên khay trà. Tiêu Thần bỗng cảm thấy một sự dao động, nở nụ cười. Nếu thật sự bị tuyên án tử hình, thì kiếm trận viên mãn sẽ mãi mãi không có cơ hội xuất hiện trên thế giới này. Vị tiền bối này dường như không có ý định giấu giếm, còn muốn thông báo điều gì đó. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, trận chiến này kiếm tựa hồ chính là tiên thiên mà thành, cũng không phải sức người rèn đúc. Như vậy, mới phù hợp với truyền thuyết. Người trưởng lão kia vẻ mặt thong dong, nói, đại diễn số lượng là 50, dùng 49, lấy 50 đại biểu thiên địa vạn vật, mà cái kia không cần nhất biểu thị thiên địa chưa khi còn sống một cái biến số. Loại này thuyết pháp, bị truyền cho chiến kiếm có liên quan. Đã có tiên thiên mà sinh một, như vậy chiến kiếm tất nhiên không phải là sức người tạo nên. Như vậy, muốn chữa trị, thì càng không thể. Vậy cũng tốt, cáo từ. Tiêu Thần đứng lên, xoay người rời đi. Ngô Minh đứng dậy đưa tiễn. Không cần, ta chỉ muốn như vậy trở về Cửu Châu, lần này đa tạ. Không cần cảm ơn, chúng ta không có giúp đỡ gì, thực sự rất xấu hổ. Ngô Minh đưa Tiêu Thần ra sơn môn. Tiêu Thần trực tiếp phá toái hư không rời đi. Khi Ngô Minh một lần nữa vào bên trong cung điện, lại phát hiện những trưởng lão kia hình như vô cùng kích động. Không nghĩ tới a, thế gian này thật sự có thứ đó. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão thất thố như vậy, Ngô Minh biết rõ mấy người này chắc chắn có phát hiện trọng đại. Hắn vội vàng truyền âm nói, cẩn thận, tên kia khả năng có hoài nghi, mấy vị trưởng lão dù có phát hiện, lúc này cũng không muốn lộ ra thanh sắc, ta sợ hắn quay lại. Bốn tên trưởng lão vội vàng khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu bí mật truyền âm giao lưu. Ngô Minh vội vàng hỏi, mấy vị trưởng lão đến tột cùng có gì kinh ngạc phát hiện? Chúng ta phát hiện một bí mật động trời. Bí mật gì? Ngô Minh cảm giác hô hấp có chút gấp gáp. Vĩnh hằng ánh sáng. Cái gì? Ngô Minh cảm thấy tim đập nhanh hơn, vội vàng truyền âm hỏi, lẽ nào là tông ta vô thượng bảo điển trang cuối cùng ghi chép vĩnh hằng ánh sáng? Cái đó không phải một loại suy đoán sao, chỉ là trên lý thuyết đồ vật thật sự tồn tại trên thế gian. Đương nhiên, vừa mới cái mấy cái gãy vỡ chiến kiếm đã chứng thực. Trưởng lão nói rất kích động, bí mật truyền âm, hiện tại, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao chiến kiếm như vậy thần dị, đó là có thể giết tổ thần lợi khí. Nguyên lai, dĩ nhiên có chấn thế lai lịch. Chúng nó tuyệt đối là vĩnh hằng ánh sáng rèn đúc mà thành. Vĩnh hằng ánh sáng, làm sao có khả năng sẽ có thứ này? Ngô Minh như luận làm sao cũng không thể tin được, trong lòng hết sức khiếp sợ tự nói. Đây chẳng phải là nói một đám tổ thần chết đi ở cùng một nơi. Chúng ta nhất định phải tìm được vĩnh hằng ánh sáng. Hãy đem Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh các loại sách sử xem khắp cả. Nhất định có thể suy đoán ra vĩnh hằng ánh sáng đang mai táng ở nơi nào. Tiêu Thần đúng như Ngô Minh dự liệu, hắn không hề rời đi, mà ẩn giấu trên ngọn thần sơn này. Hắn biết người trưởng lão kia chắc chắn còn có điều gì ẩn tình chưa nói cho hắn biết. Mãi đến tận 3 ngày sau, hắn mới tìm được một cơ hội. Lặng lẽ không một tiếng động, hắn tiến vào chỗ bế quan của trưởng lão kia, phát hiện lão đang vùi đầu vào vô số điển tịch như núi. Bên trong, dĩ nhiên có rất nhiều ngọc thư và các loại bia đá khắc, một số văn tự cơ bản không phải của thời đại văn minh này, cực kỳ giống với những gì thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân đã mô tả, bị hủy hoại từ mấy thời đại thiên thư. Lão già này, quả nhiên đã phát hiện ra điều gì? Tiêu Thần đột nhiên làm khó, dùng 27 thanh chiến kiếm bao vây khu vực này, phong ấn trưởng lão trong trạng thái bế quan mà không hay biết. Sau đó, Tiêu Thần mới bước vào, trên người mặc chiến y bằng minh thiết phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ô quang nhấp nháy. Ngươi, làm sao mà vào được? Khi thấy Tiêu Thần xông vào động phủ của mình, trưởng lão luyện khí tông lập tức cảm thấy tâm trạng hoảng loạn, hắn biết mình gặp phải chuyện không hay. Trong cuộc đại kiếp nạn ngụy thần, ta đã từng giết qua bán tổ, vì đã là rất nhiều cường giả đưa ma, bây giờ trên tay có thể nói dính đầy máu tươi. Hôm nay, ta không ngại giết thêm một vị tu chân hoàng giả. Tiêu Thần từng bước một tiến vào động phủ, mặt như đao tước, vẻ mặt kiên nghị, tóc đen không gió tự bay, minh thiết chiến y tỏa ra ô quang nhấp nháy, trong tay cầm kiếm gãy, ánh sáng màu máu thoáng hiện. Điều này mang lại cho trưởng lão cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn cảm thấy hoảng sợ, loại áp lực này thật sự có sức uy hiếp rất lớn. Giờ đây, cái tên Tiêu Thần đã trở nên nổi tiếng khắp Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh. 200 năm trước, hắn là ảo ảnh của bán tổ đưa ma, hơn 150 năm trước, hắn đã đại chiến với vùng biển cấm kỵ, tranh đấu cùng với đám dạ xoa bán tổ. Còn không lâu trước đây, hắn đã từng ở Tây Thổ đánh bại Tu La bán tổ cùng Khô Lâu quân vương, khiến bọn họ trọng thương mà rút lui. Có thể nói, danh tiếng hung ác của hắn đã truyền khắp tứ giới, chấn động Cửu Châu. Ngươi muốn thế nào? Trên đời này, không có ai không sợ chết, chỉ là có vài người kiên cường, còn lại thì mềm yếu mà thôi. Ta thực ra rất hiền hòa, nếu người khác không ép ta, ta chưa bao giờ muốn giết sinh. Nhưng hôm nay không giống, chiến kiếm đối với ta mà nói, thực sự quá quan trọng. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào trưởng lão, nói, hãy nói ra bí mật mà ngươi phát hiện, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình, để ngươi máu phun ra năm bước. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta thật sự không thể ra sức chữa trị chiến kiếm. Trưởng lão luyện khí tông dần dần bình tĩnh lại. Được rồi, nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi, sau đó từ linh hồn của ngươi trực tiếp lấy ra ký ức. Tiêu Thần nói rất vô tình. Trưởng lão này không thể nghi ngờ là thuộc về nhóm người rất kiên cường, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không thể không biến sắc. Ngươi, sắc mặt hắn u ám, vẻ mặt liên tục biến đổi, nói, được rồi, ta nói. Đừng nghĩ rằng có thể lừa gạt ta bằng những lời dối trá. Vì ta sẽ đi tìm các trưởng lão khác để xác minh, nếu có sai lệch, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi luyện khí tông thật sự rất mạnh mẽ, chiến trận vô số, nhưng nếu ta muốn đánh lén một người, vẫn là rất dễ dàng. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Được rồi, ta sẽ nói thật. Chúng ta phát hiện vĩnh hằng ánh sáng, chiến kiếm là do nó rèn đúc mà thành. Trưởng lão bất đắc dĩ tiết lộ sự thật này. Vĩnh hằng ánh sáng là gì? Tiêu Thần chưa từng nghe đến trước đây, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Đó là bảo điển tối cao của chúng ta ở luyện khí tông, trang cuối cùng ghi chép về một loại thần quang, mà tổ sư sáng lập ra phái đã suy đoán, thuộc về lý thuyết. Chỉ có một vài môn phái cổ xưa nhất mới có liên quan đến vấn đề này trong suy đoán, và ghi chép. Ta muốn xem trang cuối cùng của bảo điển vô thượng của các ngươi, Tiêu Thần lập tức đưa ra yêu cầu này. Sau khi trưởng lão mở ra bản sao phó bản bảo điển, lật đến trang cuối cùng, hắn thật lòng quan sát. Tại chỗ, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Không cần nói đến những khả năng và kỳ hiệu không thể tưởng tượng của vĩnh hằng ánh sáng, chỉ riêng cách hình thành của nó đã quá mức kinh hoàng. Ít nhất cần 10 vị tổ thần chết đi ở cùng một địa điểm, thần hồn bất diệt nhưng ý thức tán loạn, hoàn toàn là thuần túy tổ thần linh hồn đan xen vào nhau, thiêu đốt mà hình thành thần quang, vĩnh viễn không thể tắt, được xưng là vĩnh hằng ánh sáng. Trên đời này có nơi như vậy sao, 10 vị trở lên tổ thần chôn ở cùng nhau? Tiêu Thần thực sự bị áp lực. 10 vị tổ thần, hoặc có thể nhiều hơn, đã cùng nhau rời khỏi một địa điểm, mặc dù ý thức vẫn tán loạn nhưng linh hồn không hề bị tiêu tan, hòa quyện vào nhau để tạo ra một ánh sáng thiêng liêng, vĩnh viễn không bao giờ tắt, được gọi là vĩnh hằng ánh sáng. Trang cuối cùng của bảo điển vô thượng luyện khí, tông ghi chép lại những suy đoán về vĩnh hằng ánh sáng, điều này đã khiến Tiêu Thần trải qua một cú sốc vô cùng lớn. Tất cả những điều này thật kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy như đang sống trong mơ và rất khó để tin tưởng. Hình thành vĩnh hằng ánh sáng khắc nghiệt khó có thể tưởng tượng. Trong thiên địa tổng cộng có thể có bao nhiêu vị tổ thần? Dù cho tính cả những người đã chết, cũng có thể đếm ra. Hình thành vĩnh hằng ánh sáng, dĩ nhiên cần 10 vị trở lên tổ thần chôn ở cùng một nơi, thật sự khiến người nghe kinh hãi. Đó không phải là bán tổ, có thể tìm được hơn 10 vị. Người đó không phải là một tu sĩ bình thường, chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng hạ gục. Trong truyền thuyết về tổ thần, từ thời kỳ khởi đầu đến khi kết thúc, chưa từng có đến 10 người được sinh ra. Ánh sáng vĩnh hằng lại khắc nghiệt như vậy, điều này chắc chắn cần phải có hai thời đại văn minh của tổ thần cùng tan rã và được chôn cất ở một nơi mới có thể hình thành. Tuy nhiên, điều này thật khó để tin tưởng, vì tổ thần không thể chết một cách bình thường. Họ có tuổi thọ vô tận, chỉ có thể ngã xuống trong những trận chiến. Phải biết rằng, mỗi vị tổ thần chết đi, thi thể và thần hồn của họ đều khó lòng bảo lưu lại, chết đi trong phút chốc cũng có nghĩa là hoàn toàn diệt vong. Nếu không, kẻ thù của họ sẽ không yên tâm. Rất tốt, luyện khí tông quả nhiên không hổ là một trong những môn phái cổ lão nhất, ngay cả vĩnh hằng ánh sáng cũng biết. Tiêu Thần trong động phủ đi đi lại lại hai vòng, rồi ngồi xuống một ghế đá, nói, ngươi tiếp tục xem điển tịch, nhất định phải tìm ra khả năng xuất hiện của vĩnh hằng ánh sáng, Trưởng lão luyện khí tông sắc mặt lập tức biến sắc, nói, ngươi muốn giam lỏng ta, để ta phục vụ cho ngươi. Ta không có đi vào trước, ngươi không cũng đang xem điển tịch sao? Tiêu Thần vẻ mặt hiền hòa, nói, ta không có làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn chữa trị chiến kiếm, chỉ mượn một chút mà thôi. Nếu như có thể tìm được vĩnh hằng ánh sáng, ngươi nên rõ ràng lợi ích lớn mà điều này sẽ mang lại cho luyện khí tông các ngươi. Trong động phủ, giống như núi điển tịch, tất cả đều liên quan đến Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, bao quát rất nhiều ngọc thạch thư tịch cùng với các loại bia đá khắc văn. Trưởng lão luyện khí tông bất đắc dĩ chấp nhận thực tế này, bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu, muốn suy đoán ra nơi nào có thể mai táng 10 vị trở lên tổ thần. Cùng lúc đó, ở những động phủ khác cũng bận rộn không kém, các vị trưởng lão luyện khí tông và Ngô Minh đều chăm chú tìm đọc điển tịch. Trái lại, Tiêu Thần rất nhàn nhã, thu lại 27 thanh chiến kiếm, rõ ràng cho trưởng lão kia biết hắn muốn đến nơi này không ai có thể ngăn cản. Sau đó ẩn mình trên ngọn thần sơn của luyện khí tông, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Ngày trôi qua 5-6 ngày, một số người vẫn tiếp tục vùi đầu tìm tòi. Tiêu Thần tiến vào dược thảo viên của luyện khí tông, ở đây ngắt một chút linh quả, thần hóa một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyệt đạo, bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tâm tu luyện. Đến ngày thứ 9, một số đại trưởng lão mới gom lại đồng thời, lúc này Tiêu Thần cũng đã tỉnh lại, ẩn mình trong bóng tối lắng nghe kết quả của họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 vị trở lên tổ thần chôn ở cùng một địa điểm, tìm khắp Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, cũng rất khó hiểu cuối cùng là ở nơi nào. Tuy nhiên, có vài địa điểm trở thành trọng điểm, rất có thể là nơi chúng ta cần tìm. Không sai, ta đã tìm khắp các loại điển tịch, cũng không phát hiện được một địa điểm rõ ràng, chỉ có một vài khả năng tồn tại của vĩnh hằng ánh sáng. Một số trưởng lão bắt đầu trao đổi, Ngô Minh cũng ở bên cạnh, ta cảm thấy Long tộc Thánh Sơn là một địa điểm rất đáng nghi ngờ. Nơi đó tràn ngập thần bí, ngay cả Long tộc cũng khó mà sáng tỏ. Một trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, đồng thời đưa ra suy đoán của mình. Ngoài ra, ta cảm thấy trường sinh giới ma quỷ Bình Nguyên cũng là một nơi trọng địa, nơi đó trước sau bao phủ bởi những lớp khăn che mặt bí ẩn. Lão tử kiếp trước ở ma quỷ Bình Nguyên hóa thành thịt nát, 800 năm khó có thể đoàn tụ hồn phách. Cùng thời kỳ, Phật Đà bị đóng đinh ở ma quỷ Bình Nguyên, mất hết máu mà chết cũng phải ngàn năm sau mới có thể chuyển thế. Có thể tưởng tượng được chỗ đó có bao nhiêu tà ác. Ma quỷ Bình Nguyên xác thực đáng giá hoài nghi. Mọi người tại đây đều gật đầu đồng ý. Giờ khắc này, bên trong cung điện tổng hợp tập 6 tên trưởng lão, bọn họ đều có cái nhìn của riêng mình. Lúc này, một vị trưởng lão trung niên, trầm tĩnh mà nghiêm trang, mở miệng nói, vừa rồi các ngươi đề cập đến những thế giới khác, làm sao lại có thể quên mất trọng địa của chúng ta tu chân giới? Làm sao có khả năng quên được chứ? Chúng ta chỉ đang liệt kê mà thôi, ngươi nói chính là Thiên Táng Cốc, đúng không? Đúng, chính là chỗ đó. Trưởng lão gật đầu, tiếp lời, ta cảm thấy Thiên Táng Cốc là nơi quan trọng nhất, nơi này bị bia trời trấn áp suốt vô tận 5 tháng, mặc dù không biết nơi đó có bí ẩn gì, nhưng có thể suy đoán rằng chắc chắn không phải là phàm. Hơn nữa, từ cái tên có thể đoán được, nơi đó có thể là nơi chôn cất cái gì đó, rất có thể chính là tổ thần nơi chôn xương. Mọi người có mặt đều gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Trước đây không tin vào vĩnh hằng ánh sáng, nhưng hiện tại đã được chứng thực là có thật, nên chúng ta tiếp tục suy luận, rất dễ dàng sàng lọc ra một số trọng địa. Các vị trưởng lão mà các ngươi đã đề cập đều có một điểm chung. Ngô Minh bày tỏ quan điểm của mình, tất cả họ đều bị ảnh hưởng bởi bia trời. Liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp hay không? Hay chúng ta chỉ cần tìm kiếm những nơi bị bia trời tác động là có thể tìm ra họ? 6 vị trưởng lão đều tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ. Ngô Minh tiếp tục. Nếu đúng như vậy, thì tòa tử thành kia cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng. Thêm vào đó, chúng ta hình như quên một vấn đề rất quan trọng, đó chính là việc Tiêu Thần điều động Hoàng Nê Đài ngày xưa. Đúng vậy. Một vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên, Hoàng Nê Đài có lai lịch không tầm thường, có người nói nó được làm từ huyết nhục của tổ thần. Chẳng lẽ vĩnh hằng ánh sáng lại ẩn náu bên trong sao? Không thể nào, năm đó với tu vi của Tiêu Thần, làm sao có thể là bán tổ đưa ma chứ? Không sai, rất có thể, chúng ta đã quên một chi tiết mấu chốt. Các trưởng lão khác ngay lập tức tán thành. Ngô Minh tiếp tục, điều khả nghi nhất chính là, vào năm đó, Tiêu Thần đã chiến đấu với các cao thủ khắp nơi bên ngoài thần đô Lạc Dương, và trong cuộc đại chiến này, thần đô đã phát ra một tia thần quang, giúp ổn định Hoàng Nê Đài, khiến Tiêu Thần suýt gặp phải tình huống bất ngờ. Trước đó, đã có truyền thuyết nói rằng lòng đất của Lạc Dương có khả năng chống lại sức mạnh của Hoàng Nê Đài. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là, tia thần quang rực rỡ đó đã bị Hoàng Nê Đài hấp thu. Tất cả các trưởng lão đều im lặng một lúc. Liệu vĩnh hằng ánh sáng có thật sự bị giấu kín trong lòng đất của thần đô Lạc Dương và bị Hoàng Nê Đài hấp thu? Mọi người đều nhíu mày. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, một vị trưởng lão lên tiếng, không thể nào, nếu đó là vĩnh hằng ánh sáng, thì Hoàng Nê Đài cũng khó có thể thu được. Dù sao, theo truyền thuyết, vĩnh hằng ánh sáng là do 10 vị tổ thần cùng thần hồn thiêu đốt mà thành. Có người nói Hoàng Nê Đài chỉ là được nữ oa, Phục Hy và một số tổ thần khác dùng huyết nhục đúc ra, nên không thể chứa đựng vĩnh hằng ánh sáng. Vấn đề này thật phức tạp. Khi ta tìm đọc điển tịch, vô tình phát hiện một ghi chép kinh người. Từ xưa đến nay, trên Cửu Châu đã từng xuất hiện 8 tòa tử thành, nhưng tất cả đều đã hủy diệt. Nếu tính luôn tòa hiện tại hoàn hảo này, thì đây sẽ là tòa thứ 9. Có người cho rằng, lòng đất của thành phố thần Lạc Dương vẫn có thể cảm nhận được một phần sóng năng lượng còn lại, dường như liên quan đến những tòa tử thành đã bị hủy diệt trong quá khứ. Liệu có phải đạo thần quang mà Hoàng Nê Đài đã hấp thu chính là từ di tích của tử thành thoát ra không? Mọi người tại đó đều chân thành phân tích và thảo luận. Tôi cảm thấy chúng ta như đã lạc vào một khu vực huyền bí. Chúng ta tin tưởng rằng trên thế giới này tồn tại một nơi chân chính, nơi mà tổ thần an nghỉ, không hề liên quan đến tử thành hay Hoàng Nê Đài. Những tòa tử thành đã bị mọi người tạm thời gạt sang một bên, và bắt đầu bàn luận về những địa điểm khả nghi khác. Hồn giới, từ xa xưa đã được biết đến với sự bí ẩn và quái dị, có thể là vùng đất có khả năng chôn cất tổ thần. Tôi cảm thấy rằng hoàn cảnh của hồn giới có thể có mối liên hệ với nhiều tổ thần đã qua đời trong cùng một thế giới. Hồn giới thật đáng để quan tâm, đặc biệt là nơi tối tăm trong truyền thuyết. Họ vừa thảo luận, vừa chỉ vào từng điểm trên bản đồ các giới. Cuối cùng, một vài người lại nhắc đến chú giới, nhưng đối với nơi này, mọi người đều nhíu mày, vì họ cảm thấy không có chỗ nào để bắt tay vào, rất khó tìm ra một trọng địa. Không phải vì chú giới không đáng nghi, mà vì nó quá đáng quan tâm, nhưng cũng khó mà tìm ra vị trí trọng điểm. Chú giới vẫn duy trì nguyên thủy nhất diện mạo, mặt đất đầy rừng rậm cổ xưa, núi non trùng điệp, người ở thưa thớt, là một trong những thế giới thần bí nhất. Có rất nhiều di tích văn minh không thuộc về thời đại này, hầu như mỗi mảnh đất đều ẩn giấu những bí mật mà người khác không muốn biết. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác, đành vẽ một vòng tròn lớn bao trùm toàn bộ chú giới. Được rồi, trước tiên chúng ta tạm thời bỏ qua chú giới, hãy bắt đầu từ những nơi khác. Một vị trưởng lão chỉ vào mấy bức bản đồ, nói, đảo rồng, thánh sơn, trường sinh giới, ma quỷ bình nguyên, tu chân giới, thiên táng cốc, cửu châu tử thành, hồn giới tối tăm, trước tiên hãy tập trung vào 5 địa phương này. Những nơi có vĩnh hằng ánh sáng, chắc chắn sẽ có các loại đặc thù ghi chép trong bảo điển của tông môn chúng ta. Hiện tại hãy sắp xếp môn nhân đệ tử đi bí mật điều tra, không phải mấy ngày, mấy tháng là có thể có kết quả, không chừng sẽ mất 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm. Nhưng chúng ta nhất định phải tận lực tìm kiếm. Tiêu Thần lặng lẽ rời đi, trong lòng hắn mặc dù có thêm một chút hy vọng, nhưng vẫn cảm thấy quá mơ hồ. Dù cho luyện khí tông xác định được một số đại trọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá đáng tin. Ngày hôm đó, hắn trở về Yến Đô, chuẩn bị đi tìm dấu ấn của Vũ, không chừng sẽ từ nơi đó tìm ra một chút manh mối cũng khó nói. Cùng lúc đó, trong luyện khí tông, Ngô Minh tự đập trán mình, nói, hồ đồ, ta quên mất một việc trọng yếu, không chừng có thể từ võ tổ chân kinh tìm ra thông tin quan trọng. Sau khi mấy vị trưởng lão hỏi rõ sự tình, có hai người lập tức cùng hắn chạy về Yến Đô. Võ tổ chân kinh chắc chắn là lão già, không chừng hắn thực sự sẽ biết bí mật lớn về vĩnh hằng ánh sáng. Giờ phút này, Yến Đô đang xôn xao, từ Cửu Châu và bốn phương trời, mọi tu giả đều tập trung về đây, mục tiêu duy nhất chính là võ tổ chân kinh. Khi Tiêu Thần trở lại Yến Đô, ở trong Tử Cấm Viên, tình cờ gặp Kim Tam Ức, phát hiện người này lại một lần nữa nói lắp. Tam Ức này sao vậy, tại sao lại nói lắp? Bực bội quá đi. Bực mình chết ta rồi, cái võ tổ chân kinh chết tiệt này, càng ngày càng dám chế nhạo ta thiên kiêu một đời, lại bị đánh giá thành hạng soàng xĩnh. Hắn khinh bỉ ta phản khinh bỉ hắn. Tiêu Thần cười ha hà, không có một chút lòng thương cảm nào. Bên cạnh, Sát Phá Lang cũng tức giận không kém, giọng căm hận nói, hắn lại nói với ta, một mình ngươi đến xem náo nhiệt, khuyên ta trở về đất vàng, thật không thể nhẫn nhịn. Thiên Nhai cũng không giấu nổi vẻ thất vọng, nói, thật là quá đáng, một yêu nghiệt như vậy. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ của Thiên Nhai đỏ bừng, tức giận không nói nên lời. Tiêu Thần cười hỏi, nó rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Kỳ Nhi cười to nói, cái yêu nghiệt chân kinh đó đối với Thiên Nhai lại rất ôn hòa, khách khí nói với hắn, bảo hắn trở về tiếp tục bú sữa đi. Bực mình chết ta rồi. Tính tình hiền lành của Thiên Nhai cũng muốn nổi điên. Ta cũng muốn gặp nó. Dưới lòng đất của Yến Đô, trong di tích Tử Cấm Thành, tử khí tràn ngập, điềm lành rực rỡ. Trong mảnh đất phế tích này, đâu đâu cũng có bóng người, tất cả đều là những người có danh vọng đến đây, mong muốn cầu chân kinh. Tiêu Thần ở đó phát hiện không ít cố nhân ngày xưa, như Chiến Vương Mã Ba Áo, Ngũ Hành Thiên Vương, thậm chí, hắn cảm nhận được khí tức của Dạ Xoa Bán Tổ và Thiên Sứ Thánh Thần. Không biết có bao nhiêu bán tổ đã đến đây, có thể tưởng tượng võ tổ chân kinh có sức mê hoặc lớn đến mức nào, ngay cả bán tổ cũng không thể cưỡng lại. Võ tổ chân kinh, ta có thể truyền thừa võ chân nghĩa sao? A, ta là nhân kiệt khó gặp trong ngàn năm, như vậy ta có thể tu luyện chân kinh. 1000 năm có thể thấy hàng triệu người như ngươi. Võ tổ chân kinh vô tình đánh thức những suy nghĩ trong hắn. Vậy ta đây? Trà đạp cực độ, thực sự là nên bị thiên lôi đánh thể chất. Võ tổ chân kinh thực sự khiến người ta cảm thấy hận đến ngứa ngáy. Ta đã từng bị đánh giá là nhân kiệt chỉ trong 10 năm. Một số người đi lên phía trước, cúi đầu thi lễ với đoàn hào quang xanh. Xa xa, không ít người đều trợn mắt há mồm, cảm thấy võ tổ chân kinh này cũng thật quá phi lý. Đến đây, Kim Tam ức và Sát Phá Lang không tránh khỏi bắt đầu cảm thấy vận may. Bực mình chết ta rồi. Ánh mắt nhìn như vậy, Kim Tam ức cảm thấy căm tức, lắp bắp nói, hắn cũng đã đánh giá như vậy về ta, nói ta nên bị thiên lôi đánh thể chất. Trong lòng đất tử cấm thành di tích, ngói vỡ tường đổ, nhưng khắp nơi đều tràn ngập linh khí. Đúng lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy thiên sứ thánh thần đi tới. Ta làm sao? Ngươi! Võ tổ chân kinh dường như có chút kinh ngạc, gật đầu. Mọi người ở đây cho rằng hắn tán thành, nhưng hắn lại nói, thất bại, thực sự kém cỏi. Thiên sứ thánh thần nghe được đánh giá này, thân thể rõ ràng hơi lung lay một chút, làm cho mọi người hiểu rằng nàng chắc chắn đang rất tức giận. Thành tựu của bán tổ, cái nào không phải nhân tài kiệt xuất của thiên cổ, vậy mà lại bị đánh giá như thế này. Lúc này, Dạ Xoa bán tổ cũng tiến lên phía trước, nói, ta thì sao? Chưa đủ lớp, rất bình thường. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Dạ Xoa bán tổ lập tức trở nên tái nhợt. Võ tổ chân kinh thật sự đáng ghét cực độ, lại có thể bị đánh giá như vậy. Nếu hắn đã được coi là thiên cổ nhân kiệt, vậy trên đời này còn có ai là nhân kiệt nữa? Ngươi dám nói chúng ta bình thường, vậy hãy thử xem, ngươi có tư cách gì để nói như vậy? Dạ Xoa bán tổ cùng thiên sứ thánh thần đồng thời tiến tới, trước mặt tất cả tử khí bị tách ra, mặt đất linh căn cũng đang rung động. Các ngươi, dấu ấn của Vũ nhẹ như mây gió, ngữ khí thực sự khiến người ta tức điên, nói, hãy tu luyện thêm vài vạn năm nữa đi. Dạ Xoa bán tổ cùng thiên sứ thánh thần không nói lời nào, cùng nhau tiến lên, vạn tượng thế giới bao phủ xuống, muốn nghiền nát đám ánh sáng màu xanh mờ mịt kia. Thế nhưng, lực lượng của thế giới căn bản không thể làm gì được ánh sáng màu xanh. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng chói lọi vạn trượng xuất hiện, Dạ Xoa bán tổ cùng thiên sứ thánh thần bị đẩy lùi ra xa mấy chục bước, không biết hai người có bị thiệt hại hay không, sắc mặt đều biến đổi, liền như vậy bộc lộ ra chân thân. Tiếp theo, ánh sáng lóe lên, hai người biến mất không còn tăm tích. Đó là hai vị bán tổ. Đúng vậy, Dạ Xoa bán tổ cùng thiên sứ thánh thần. Mọi người bàn tán xôn xao, càng thêm vững tin vào võ tổ chân kinh không tầm thường, đến ngay cả bán tổ cũng bị thu hút tới. Có thể tưởng tượng được bộ điển tịch này có trọng lượng lớn đến mức nào. Giờ khắc này, những người trước đây còn hoài nghi cũng đều tiến lên, để võ tổ chân kinh lựa chọn. Đấu thần vương, chiến vương Mã Ba Áo, hỏa linh vương, hải thần vương, ất mộc vương, đại địa vương, lôi thần vương cùng nhau xuất hiện. Mà ở tu chân giới, Diệp Tĩnh cũng lộ ra hình bóng. Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải, Ngưu Nhân cũng đã đến nơi đây. Thế nhưng, dấu ấn của Vũ Miệng thực sự quá độc. Đối mặt với những nhân tài hô mưa gọi gió trong thiên hạ, đánh giá của hắn quả thực rất thê thảm. Nhìn tư chất của ngươi mà xem, không bằng đi tự sát. Thiên đạo bất công, sao có thể sinh ra người bình thường như ngươi? Có người như ngươi vô dụng, thật là một kỳ tích. Tư chất thê thảm như vậy, ta không muốn đánh giá ngươi. Mã Ba Áo, Đấu Thần Vương, Hỏa Linh Vương, Lôi Thần Vương, Diệp Tĩnh, Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải đều muốn tìm một nơi để trốn đi, vì võ tổ chân kinh thực sự quá khắc nghiệt. Những người này chắc chắn là những nhân tài hiếm có gần ngàn năm ở Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, nhưng lại phải chịu đựng những đánh giá như vậy, khiến cho tất cả đều cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, đến phiên Ngưu Nhân tiến lên, võ tổ chân kinh lại một lần nữa đưa ra một câu độc hơn, nói, người đến sai chỗ, nên đi tìm yêu tổ. Ngưu Nhân cua cua chiếc sừng to lớn của mình, tức giận nói, ta không phải là người có được hay không? Ngưu Nhân vốn đã tức giận nay càng nổi điên. Tiêu Thần xem ra đã nhận ra, võ tổ chân kinh này là một kẻ ác miệng bẩm sinh, đánh giá của hắn chỉ là tự tìm sự không thoải mái. Nhưng ngay lúc này, dấu ấn của Vũ lại phát hiện ra hắn, nói, ngươi, nhìn thấy cái miệng ác độc này lại muốn đưa ra đánh giá. Tiêu Thần bước lên một bước, nói, ngươi chưa đủ lớp, thực sự kém cỏi, tình hình vô cùng gay go, vô cùng thê thảm. Như ngươi mà cũng có thể truyền lưu thế gian, thật là một kỳ tích, thiên đạo bất công, thực sự nên bị thiên lôi đánh, ta không muốn đánh giá ngươi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vị này có phải là đang vì hả giận không? Đó cũng là võ tổ chân kinh mà, lẽ nào hắn thật sự không chút nào động lòng? Dấu ấn của Vũ dường như cũng có chút ngây ngẩn, không ngờ có người dám bất kính như vậy, căn bản không để ý đến hắn. Là ngươi, cái tiểu tử vô cùng gay go này. Đoàn ánh sáng màu xanh mờ mịt, không ngừng nhảy lên, dường như đang quan sát Tiêu Thần, vừa như đang giải thích với tất cả mọi người, nói, cho nên ta như vậy quá nghiêm khắc, đó là bởi vì một khi bị ta tuyển chọn, thì có nghĩa là thành công vì là tổ thần tư cách. Mọi người ngơ ngác, võ tổ chân kinh tuyển chọn nhân, nhất định phải thành công vì là tổ thần tiềm chất, cái đó e rằng tìm mấy đời cũng không tìm được. Thấy dấu ấn của Vũ lại muốn đối với hắn đánh giá, Tiêu Thần vội vàng cướp lời trước, nói, ngươi không thể dạy ta, ta đến đây không phải để cho ngươi chọn lựa. Ta có việc muốn hỏi dò. Sau đó, hắn bí mật truyền âm, nói, ngươi đã trộm lấy phần tàn hồn của ta, đưa ta làm đệ tử, nợ ta một món nợ ân tình. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một tin, ngươi có biết Vĩnh Hằng Ánh Sáng ở phương nào không? Vĩnh Hằng Ánh Sáng, ta đương nhiên biết ở đâu. Võ tổ dấu ấn như vậy đáp. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên, hầu như tất cả mọi người cũng không biết đó là ý gì. Nhưng đến nơi này, bán tổ tất cả đều biến sắc. Nếu như tìm được đồ vật trong truyền thuyết này, rất có thể sẽ làm cho một vị trở thành tổ thần. Ngươi, thật là một miệng rộng, Tiêu Thần tức điên, tuyệt đối không ngờ rằng người này lại có thể như vậy không thèm để ý mà nói ra. Để ta nghĩ xem, Vĩnh Hằng Ánh Sáng hình như ngay ở đảo Rồng Thánh Sơn, Ma Quỷ Bình Nguyên, Thiên Táng Cốc, hồn giới tối tà nơi ở trong một chỗ. Tiêu Thần hoàn toàn không nói gì, người này sao có thể như vậy? Hắn thật sự biết không? Thật sự như vậy không để ý mà nói ra. Xa xa, Ngô Minh cũng không nói gì, có một luồng muốn chửi mắng kích động, ánh sáng lấp lánh, tiếng gió xé không dứt bên tai, bán tổ lần lượt xuyên qua không gian rời đi. Chỉ trong một ngày, tin tức về Vĩnh Hằng Ánh Sáng đã truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết. Chưa đầy ba ngày, các tu giả bốn phương cũng đồng loạt biết được. Từ bán tổ đệ tử thân truyền nơi đó, truyền ra nhiều loại bí ẩn về Vĩnh Hằng Ánh Sáng. 10 vị tổ thần đã chết ở cùng một nơi. Ta không phải đang nằm mơ đây chứ? Vượt qua 10 vị tổ thần linh hồn thần quang thiêu đốt gây ra, 10 vị tổ thần chôn xương nơi nào? Dấu ấn của Vũ một câu nói, khiến thiên hạ đều động, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Vĩnh Hằng Ánh Sáng, tìm kiếm nơi mai táng của tổ thần. Thiên hạ phong vân dung chuyển, bình tĩnh đảo rồng trong những ngày gần đây thường xuyên có cường giả xông vào. Long tộc tên bán tổ kia bên trong cường giả tuyệt đỉnh, chiến thần vương, đại khai sát giới, đánh gục không ít hơn 10 người tu giả không biết tiến thối. Càng là làm một tên bán tổ trọng thương. Sau đó, hắn lấy danh nghĩa của tổ long để tuyên thệ, khẳng định rằng thánh sơn của long tộc không phải là nơi chôn cất của tổ thần. Cuối cùng, hắn mời một vài tên bán tổ cùng nhau thăm dò, nhằm mang lại sự yên tĩnh cho đảo rồng. Đồng thời, những người đến Ma Quỷ Bình Nguyên và Thiên Táng Cốc cũng không thu được gì. Cuối cùng, đông đảo tu giả đã hướng về hồn giới tối tà, gần như một nửa số bán tổ đã lên đường. Vĩnh Hằng Ánh Sáng có ma lực không gì sánh nổi. Cho dù là bán tổ cũng khó mà chống cự loại mê hoặc này. Hồn giới cổ mộc san sát thành rừng, một phái nguyên thủy diện mạo, nhưng âm khí phi thường nặng nề, cho dù vào lúc giữa trưa cũng khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Sương trắng, ở trên vùng bình nguyên, ở giữa núi rừng tùy ý có thể thấy được. Cũng không biết niên đại nào lưu lại, tùy tiện đào hố đều có thể đào lên vài cỗ lạnh lẽo khô rắn thi thể. Tiêu Thần cũng tiến vào hồn giới, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến thế giới này, tìm đến trong truyền thuyết tối tà nơi còn chưa tìm được. Hắn đã bị vây ở một mảnh vô biên vô hạn, hoang vu cực kỳ với những ngọn núi đá màu đỏ nâu. Tại đây hắn dĩ nhiên mất đi năng lực phi hành, mà bước đi liên tục cũng khó khăn, nơi này phẳng phất đầy rẫy một luồng mênh mông khó lường thần bí lực lượng, ảnh hưởng đến tất cả nơi đây. Không cách nào phân biệt rõ phương hướng, căn bản không tìm được lối thoát, Tiêu Thần biết, nơi này tuyệt đối có một tòa không thể tưởng tượng thượng cổ đại trận, uy lực kinh thiên, hoàn toàn có thể nhốt lại bán tổ. Bị nhốt nửa tháng sau, khi Tiêu Thần đi vào một mảnh núi đá càng cao lớn hơn, hắn nhìn thấy một khối tàn tạ bia đá, mặt trên có khắc vài chữ, khiến hắn biến sắc. Đánh giết tổ thần dị giới. Cái này, lẽ ra khắc có tên tuổi địa phương, bị người dùng chỉ lực xóa đi, nhưng còn lại vài chữ thì rõ ràng cực kỳ. Có cường giả ở đây đánh giết một tên tổ thần dị giới. Tàn tạ bia đá ghi chép nơi này đã từng có tổ thần dị giới chết đi sự thực. Vô tận 5 tháng trước đây nơi này đã từng bạo phát qua kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng ở thời gian sức mạnh to lớn dưới, mọi thứ đều tan thành mây khói. Đến tột cùng là người phương nào đã giết tổ thần dị giới, sợ rằng sẽ vĩnh viễn trở thành mê đề. Những cường giả vô địch ngày xưa cũng đã không còn ở trong nhân thế. Tiêu Thần phi thường hoài nghi nơi này từng là tọa nhân thị, võ tổ, phục hy cùng những người khác đã đổ máu chiến trường. Hắn chỉnh lại bia đá, rồi tiếp tục đi về phía trước, vội vã, dưới chân phát ra âm thanh như thế. Một viên xương sọ bị trong lúc lơ đãng đá lăn ra ngoài. Đi về phía trước hơn 100 bước, hắn kinh ngạc phát hiện một chỗ xương sọ, nhiều không dưới 1000 viên, những viên xương này đều không phải của người yếu, khi còn sống tu vi e rằng đều xa vượt xa cảnh giới trường sinh, bởi vì, trong hơn 1000 viên xương sọ này, hắn phát hiện một viên quang hoa sán lạn đặc dị xương sọ, tuyệt đối là bán tổ chết đi sau lưu lại. nơi này không phải là chốn tốt lành gì. Tiêu thần đã có phán đoán như vậy, trở nên cẩn thận hơn. Bên trong dãy núi này, hầu như không thấy một ngọn cỏ nào, tất cả đều mang màu đỏ nâu của đá núi, hoặc đứng thẳng như thần kiếm, hoặc xen kẽ như răng lược, khí thế dữ dội. Một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường tràn ngập nơi này, không cần nói đến việc phi hành, chỉ cần bước đi cũng đã cảm thấy khó khăn. Đột nhiên, một viên xương sọ từ bãi đá lăn đến chỗ hắn, tiêu thần lập tức rút chiến kiếm ra, nắm chặt trong tay. Ánh kiếm lóe lên, trắng như tuyết, đánh vỡ viên xương sọ thành hai nửa, từ bên trong một con chuột đồng lông đen bóng chít chít kêu lên, vội vã trốn thoát. Hừm, không đúng. Trong chớp mắt, tiêu thần cảm thấy đề phòng, thiên vương cao thủ tiến vào bãi đá này, e rằng cũng phải khó khăn lắm mới đi được, một con chuột sao có thể nhanh như vậy. Quả nhiên, tiếng vang phá không truyền đến, một tia ô quang như một tia chớp màu đen lao về phía cổ họng hắn. Chính là con chuột đồng đen thui, giờ phút này toàn thân lông sáng loáng, như tơ lụa lấp lánh. Những chiếc răng nhọn trắng như tuyết như lưỡi lê sắc bén, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, chuẩn bị cắn vào yết hầu tiêu thần. Tiêu thần nghiêng người tránh né, đồng thời chém ngang chiến kiếm. Con chuột đồng nhanh như chớp, trong khoảnh khắc chiến kiếm hạ xuống đã thay đổi phương hướng, trên không trung một cái chuyển ngoặt, miễn cưỡng tránh đi. Hừm, quái lạ a, chuột yêu. Tiêu thần bước vào, toàn thân tỏa ra ánh sáng, khắc phục áp lực mạnh mẽ nơi này, tăng tốc độ, chiến kiếm lần thứ hai hạ xuống. Dòng máu tung tóe, mũi kiếm đâm vào thân thể chuột đồng, nhưng lại không chém làm hai đoạn, mà chỉ xé rách một lớp da. Phải biết chiến kiếm vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng, nhưng trước mắt lại không thể hoàn toàn làm chuột yêu vỡ tan. Kết quả này thật kỳ quái. Chiêu kiếm này chắc chắn là chí mạng, nếu không có bất ngờ, chuột yêu chắc chắn không thể sống sót. Tiêu thần muốn xem xét cho rõ ràng, nhưng bất ngờ xảy ra, chuột đồng bị xé ra, vết thương nhanh chóng khép lại, còn dòng máu bắn ra cũng chảy ngược lại. Chuyện này khiến tiêu thần giật mình, một con chuột mà cũng kỳ quái như vậy, khiến hắn cảm thấy nơi đây tràn đầy tà tính. Hắn chú ý đến, máu thịt của chuột đồng lấp lánh, loáng thoáng có ánh sáng đang lóe lên, tuyệt đối không giống bình thường. Hả? Nhìn thấy chuột đồng lấp lánh, trong mắt nó dần hiện ra ánh sáng như ánh sáng của con người, tiêu thần càng giật mình hơn. Một đường mũi tên máu từ miệng chuột đồng bắn ra, thẳng tắp bắn về phía trán tiêu thần. Muốn chết, tiêu thần nghiêng người tránh đi, đồng thời chiến kiếm trong tay đâm ra. Phốc một tiếng xuyên thủng nó, cắm vào chiến kiếm. Ngay lúc này, hắn cảm thấy nguy hiểm đến gần, thân thể nhanh chóng lùi ra xa vài mét, quay đầu lại quan sát, thấy mũi tên máu quay về, lại bắn về phía chỗ cũ. Giờ khắc này, nó lại hướng về hắn vọt tới, hồng quang lóe lên, đi vào miệng chuột đồng. Bị xuyên thủng, chuột đồng căn bản không chết, điên cuồng rít gào. Nơi này rốt cuộc có gì cổ quái, mới tạo ra được chuột đồng như vậy? Tiêu thần cảm thấy nghi hoặc, e rằng những người tu giả bình thường đến đây không cẩn thận sẽ bị chuột yêu đánh giết. Ngay khi hắn quan sát chuột đồng, bốn phương tám hướng vang lên tiếng xào xạc, không ít đầu lâu xương lăn về phía hắn. Tiêu thần cảm thấy cả người nổi da gà, bốn phương tám hướng, không ngờ có hơn vạn đầu chuột đồng, hoàn toàn vây quanh hắn. Bên trong, mấy trăm con chuột đồng lấp lánh, đều giống như bị hắn đâm trúng ở chiến kiếm, còn lại đều đỏ như máu. Lít nha lít nhít chuột đồng, mỗi con đều có hàm răng lạnh lẽo, như một luồng hồng thủy bình thường lao về phía hắn, khiến người ta cảm thấy khó chịu. 27 thanh chiến kiếm hiện ra, đối mặt với đám chuột vọt tới như thủy triều, ngang dọc chém đánh, lập tức ánh sáng màu máu bắn ra, tạo ra một con đường máu. Chỉ có điều làm tiêu thần kinh ngạc lần thứ hai xảy ra, không một con chuột đồng nào chết, dù cho bị xé ra thân thể, nhưng trong nháy mắt lại phục hồi như lúc ban đầu, dòng máu bắn ra cũng chảy ngược lại. Những huyết thử tuy không mạnh mẽ như chuột đồng đen, nhưng thấy chúng cũng đang chậm chậm khép lại vết thương, không có dấu hiệu chết. Tiêu thần lúc đó nhíu mày, nói, hơi thở quen thuộc, đây là tổ thần. Hắn giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ cắm chiến kiếm vào con chuột đen bị đánh nứt, máu tươi tung tóe. Trong nháy mắt này hắn tỉnh táo lại. Kỳ dị, chuột yêu trong cơ thể thật sự ẩn chứa khí tức và thần lực của tổ thần. Bọn họ sẽ không phải đã ăn xác tổ thần từ dị giới chứ? Kết quả này khiến tiêu thần cảm thấy trong lòng nhảy lên, càng phát hiện ra khả năng này. Hơn vạn đầu chuột đồng điên cuồng lao về phía hắn. Trong lúc này, tiêu thần phát hiện một con chuột vàng khổng lồ, giống như được rèn từ vàng ròng, đủ loại mã câu cỡ như vậy, từ xa phát ra tiếng kêu sắc nhọn, tựa hồ đang chỉ huy toàn bộ chuột yêu. Tiêu thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, 13 thanh chiến kiếm bay lên trời, tạo thành 13 vệt cầu vồng, hướng về phía dưới chém đánh. Ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, khiến mặt trời trên trời cũng trở nên ảm đạm, tiếng vèo vèo có thể nói là khủng bố chói tai, toàn bộ chém về phía con chuột vàng lớn. Con chuột vàng lớn hiển nhiên đã thông linh từ lâu, lại để lại một chuỗi tàn ảnh, tránh khỏi 13 vệt cầu vồng, như thể xuyên qua không gian, điên cuồng lao về phía tiêu thần. Con chuột vàng mạnh mẽ này, hầu như đã đạt đến triệt địa cảnh giới. 13 thanh chiến kiếm chém xuống, cộng thêm 27 đạo cầu vồng trong bãi đá xung kích, rực rỡ vô cùng. Mã câu kích cỡ tương đương với chuột vàng, dù thể hiện sức mạnh to lớn, nhưng khi lao về phía tiêu thần vẫn bị thiệt hại. Tiêu thần mặc cho nó cắn tới, trực tiếp một cước đạp ra, dù cho chiếc răng sắc bén của nó làm người ta lạnh cả tâm gan, cắn vào minh thiết chiến y, nhưng không thể xé rách. 27 thanh chiến kiếm ngay sau đó toàn bộ chém vào người nó. 27 vết thương khủng khiếp xuất hiện, dòng máu vàng óng lập tức chảy ra, nhưng con chuột lớn cũng không bị xé rách, hóa thành một vệt kim quang nhanh chóng lùi lại, và toàn bộ dòng máu vàng cũng chảy ngược lại. Sức chiến đấu không phải là điều đáng sợ nhất, mà con chuột lớn này chính là không chết, sau khi bị xé ra, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiêu thần lấy ra vài giọt dòng máu vàng, cẩn thận nhìn chăm chú, cảm giác được một luồng khí tức tổ thần mãnh liệt từ máu chuột đen. Đám chuột đồng này cũng quá nghịch thiên, dĩ nhiên có được kỳ ngộ lớn như vậy, không trách sao cơ thể lại mạnh mẽ như thế. Tiêu thần âm thầm kinh ngạc. Chạy đi đâu? Chiến kiếm ngang trời, tiêu thần mở ra một con đường máu, đuổi theo phía trước. Đúng lúc này, con chuột vàng lớn hóa thành một người đàn ông trung niên, giống như được rèn từ vàng ròng, toàn thân đều màu vàng. Ngươi dám xông vào bộ tộc ta cấm địa, lưu lại máu thịt thân, ta có thể để ngươi thần hồn rời đi. Người đàn ông trung niên màu vàng đôi mắt lập lòe ánh sáng u sâm. Khẩu khí thật không nhỏ, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ăn đi thân thể ta. Tiêu thần vung chiến kiếm trong tay, bổ tới phía trước. Người đàn ông màu vàng trung niên biết lợi hại, hóa thành một vệt sáng, nhằm phía xa núi đá. Trong miệng răng nhọn cường hãn đáng sợ, bắn ra vài đạo kim quang. Nhất thời trên núi đá mở ra một cái hang động, chui vào. Chiến kiếm quét ra ánh sáng dài đến mấy dặm, chùm sáng to lớn lập tức bổ ra núi đá. Bóng người vàng óng kỳ dị trốn thoát, nói, ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta là giết không chết, mà ngươi mãi mãi không thể ra khỏi tòa thượng cổ cấm trận này, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta ăn đi. Muốn ăn ta, ngươi tu luyện thêm 1800 năm đi. Tiêu thần chiến kiếm quét ngang, xung quanh máu thịt tung tóe, chuột đồng dồn dập kêu thảm thiết. Huyết thử đã chết rất nhiều, nhưng những con chuột đen vẫn không có một con nào chết. Hắn nhíu mày, tay phải vươn ra, như thể một ngọn núi nhỏ, bao phủ xuống. Một tay tóm lấy mấy chục con chuột đen, sau đó dùng thần lực luyện hóa. Đủ nửa khắc đồng hồ, ánh sáng màu máu lóng lánh, thân thể những chuột đen cuối cùng vỡ vụn, muốn phục hồi lại. Nhưng dòng máu của bọn họ cũng bị tiêu thần tươi sống sấy khô, từng điểm óng ánh biến thành tro bụi, chuột đen triệt để tử vong. Ngươi dám giết dân của ta, ngươi chết chắc rồi. Mã câu màu vàng lớn chuột lần thứ hai hiển hóa ra bản thể, trên một ngọn núi đá ngửa mặt lên trời rít gào. Ầm ầm, như hồng thủy hội đê, xa xa núi đá dĩ nhiên đang run rẩy, che ngợp bầu trời, vô tận chuột yêu xung phong đến. Quả thực giống như thủy triều, có tới hàng trăm ngàn con, đỏ như máu một mảnh, thanh thế thật đáng sợ. Tiêu thần hơi an lòng, tuyệt đại đa số đều là huyết thử, chuột đen chỉ có mấy ngàn con mà thôi. Thế nhưng, màu vàng chuột yêu yêu thích này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Cùng với nguyên bản con kia, dòng dã 4 con mã câu to nhỏ, đáng sợ như kim chuột, thực lực đã gần đạt đến cảnh giới triệt địa cường giả, lại còn nắm giữ không chết thân. Giống như hồng thủy cuồn cuộn, chuột yêu từ 4 phương 8 hướng vọt tới, triệt để nhấn chìm tiêu thần. Đến giờ khắc này, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì có minh thiết chiến y hộ thân, nếu không thì nơi này không thể nào phi hành được, hôm nay e rằng thật sự gặp rắc rối. Ánh sáng 7 màu lấp lánh, tiêu thần đem cây thánh nhỏ từ trong cơ thể triệu hồi ra, khiến cho nó trôi nổi trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo dây lụa giống như điểm lành, bảo vệ cho hắn, chỉ còn lại phần đầu lâu không bị tổ thần chiến y bảo vệ. Hắn xông vào giữa dòng hồng thủy của chuột yêu, sử dụng chiến kiếm mở đường, chậm rãi tiến lên phía trước. Tiêu thần cảm thấy 4 con màu vàng lớn chuột này nên đứng ngang hàng, nghĩ rằng còn có thể có một con chuột vương mạnh hơn. Hắn muốn tìm đến nguồn gốc, nói không chừng sẽ có thể phát hiện điều gì kinh ngạc. Bầy yêu chuột này do tổ thần dị giới thi thể tạo nên, có thể còn để lại những vật quan trọng nào khác cũng khó nói. Soạt, rừng rực ánh sáng màu vàng thoáng hiện, một con màu vàng lớn chuột lao tới, bị tiêu thần một chiêu kiếm xé ra, nó mặc dù có không chết thân, nhưng không thể nắm lấy để luyện hóa, căn bản là không có cách nào đánh gục. Màu vàng chuột yêu một đòn lùi xa, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong dòng chuột. Soạt, con thứ hai màu vàng lớn chuột xuất hiện, nó có vẻ cực kỳ tham lam và tàn bạo, không chỉ muốn cắt đứt đầu lâu của tiêu thần, mà còn nhằm vào cây thánh 7 màu trên đầu hắn mà chộp tới. 27 cầm chiến kiếm đồng loạt vung lên, đập tan đám chuột yêu xung quanh, ngăn cản chúng ngay lập tức. Mã câu to nhỏ màu vàng lớn chuột rít gào, muốn độn thổ chạy trốn cũng không thể. Bởi vì, khi nó chộp vào cây thánh 7 màu, lại bị ánh sáng 7 màu ngăn lại. Nó cứ đợi chờ, tự chui đầu vào lưới, xem ta làm sao hủy diệt ngươi không chết thân. Tiêu thần đứng tại chỗ, lấy chiến kiếm xuyên thủng màu vàng lớn chuột, giữ cho nó ổn định giữa không trung. Sau đó, Minh Thiết Chiến Y phát ra một ánh sáng ôm trùm đáng sợ, khiến cho vùng thế giới này chìm trong bóng tối. Thần lực ngập tràn, Tiêu Thần bắt đầu tiến hành luyện hóa con chuột màu vàng lớn có sức mạnh tương đương với cảnh giới triệt địa. Thần lực dâng trào, mảng đá dưới chân rung chuyển mạnh mẽ, hàng trăm nghìn chuột yêu điên cuồng lao về phía hắn, trong khi ba con chuột màu vàng lớn liên tục tấn công, nhưng hoàn toàn không thể xuyên thủng ánh sáng ôm trùm do tổ thần chiến y phát ra. Dòng dã một canh giờ, bị chiến kiếm xuyên thủng, màu vàng lớn chuột dần dần uể oải, trong thân thể tổ thần thuộc tính năng lượng bị miễn cưỡng hút ra ngoài, ngay khi sắp triệt để hình thần điều diện. Đúng lúc này, một tiếng gào nặng nề từ mặt đất phát ra, giọng ồm ồm như tiếng trống long, xung quanh từng tòa núi đá cao vút bắt đầu lay động. Quả nhiên có một cái tên to xác. Tiêu Thần ném con gần chết màu vàng lớn chuột đi, nhanh chân đi về phía trước. Lúc này, hàng trăm nghìn con chuột yêu hướng về một phương hướng rút lui, như biển rộng thủy triều xuống. Tiêu Thần đi theo, phát hiện dưới chân núi một tòa cao vút trong mây đá, nơi đó có một cái hang lớn đen kịt, tất cả chuột yêu đều tiến vào bên trong. Đây là một cái hang lớn tối tăm, cực kỳ âm u khủng bố, phảng phất như bước vào hoàng tuyền, từng trận tiếng nghẹn ngào từ bên trong truyền ra, tử khí tùm. Tiêu Thần đỉnh đầu bảy màu cây thánh, trên người mặc minh thiết chiến y, xung quanh trôi nổi 27 cầm chiến kiếm, nhanh chân đi vào trong. Dựa vào cây thánh hào quang, có thể sử dụng thiên nhãn thấy rõ bên trong, đây là một cái động phủ lớn mà dường như không có phần cuối, lối vào ở dưới chân núi, dẫn vào lòng núi, sau đó địa thế dần dần chìm xuống, thông về sâu trong lòng đất. Sau khi sâu vào lòng đất ngàn trượng, Tiêu Thần tới một mảnh rộng lớn bên trong cung điện dưới lòng đất, xung quanh là từng đôi ánh sáng màu ngọc bích thăm thẳm mắt chuột. Hắn căn bản không để ý, tiếp tục tiến lên. Cung điện dưới lòng đất dần dần trở nên trống trải, trong động phủ lớn có ánh sáng lóe lên, càng là từng viên một phát sáng kỳ dị tinh thạch khảm nạm trên vách động. Bỗng nhiên, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ xuất hiện trong lòng hắn, và cùng lúc đó, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào hông hắn. Hắn như bị cưỡi mây đạp gió, bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, hắn lại cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc đột nhiên đến gần, tốc độ đáng sợ, bay gần đến nơi. Chỉ có điều lần này 27 cầm chiến kiếm dưới sự thôi thúc của hắn bổ tới. Cheng, thuộc tính kim va chạm tiếng rung chấn đến màng nhĩ bị đau đớn, màng tai tựa hồ cũng muốn vỡ tan. Vừa mới, dĩ nhiên đã giấu giếm được thần thức của hắn, đánh lén thành công, Tiêu Thần xoay người quan sát. Này dĩ nhiên là một xương trắng, trên người không hề có một chút máu thịt, xương cốt trong suốt như bạch ngọc, không có bất kỳ cảm giác âm trầm nào, chỉ có một luồng tà khí, khiến người ta không tự chủ được sản sinh ý sợ hãi. Bởi vì, xương trắng này cực kỳ kỳ lạ, không phải là loài người hài cốt, mà thân thể hình người hai bên mọc ra 8 con chân giống như xương trắng đâm ra, dài đến khoảng 1m50. Ở xương và nơi của hắn còn sinh ra một con đuôi bò cạp giống như xương trắng, dài tới 2m. Chuyện này quả thật chính là một cái quái vật, hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Tổ thần hài cốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần giật mình, lùi lại mười mấy bước, hắn không cảm nhận được trên người đối phương chút nào sóng năng lượng. Nhưng lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trước mắt chiếc khung xương trắng óng ánh, trong xương tựa hồ tràn ngập một luồng bạo ngược, có một luồng vô hình sát ý, không có sóng chấn động, nhưng cũng rõ ràng truyền tới trong lòng hắn. Dù cho là sống sót bán tổ, cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy, thế nhưng trước mắt này xương trắng lại làm được, khiến hắn lạnh cả người. Tiêu Thần cũng không cảm nhận được sóng linh hồn từ xương trắng, càng không phát hiện mồi lửa lóng lánh trong xương sọ, xương trắng dường như hoàn toàn dựa vào những dấu ấn còn sót lại mà hành động. Soạt. Bạch quang lóe lên, tổ thần hài cốt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, chiến kiếm của Tiêu Thần cũng bùng nổ ra hào quang lóa mắt, ngang trời chặn lại ở nơi đó. Leng keng âm không dứt bên tai, tổ thần hài cốt lấy tay đón đỡ chiến kiếm, cũng không một tia tổn thương. Xương trắng óng ánh sán lạn, như là thần binh kiên cố nhất thế gian, căn bản không có cách chém ra nửa đạo vết thương. Tiêu Thần ngơ ngác, tổ thần quả thật không thể tưởng tượng, vô ý thức xương trắng lại hung hãn như vậy, chớ đừng nói chi là sống sót tổ thần. Không trách lúc trước ở tử vong thế giới trong thiên cung, cường giả bí ẩn lấy chiến kiếm đánh giết một vị tổ quân sau, ba cầm chiến kiếm đồng thời bẻ gãy. Chiến kiếm nếu không tập trung đủ, không tổ thành chân chính kiếm trận, thực sự khó có thể đánh giết tổ thần. Tiêu Thần trong đôi mắt nhất thời tỏa sáng, đây chính là một bộ danh xứng với thực tổ thần khung xương, có thể nói là tuyệt đỉnh bảo thể, đặt ở tử vong thế giới, tuyệt đối sẽ khiến hàng triệu sinh vật mang đốm lửa điên cuồng. Dù cho là quân vương e sợ cũng khó mà từ chối sự mê hoặc. Đổi như vậy một bộ tổ thần khung xương, sẽ khiến sinh vật mang đốm lửa sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài. Dù cho không đưa cho người khác, Tiêu Thần cũng có thể dùng, đây tuyệt đối là một bộ báu vật. Tổ thần khung xương, như ánh sáng, như điện chớp, trong cung điện dưới lòng đất nhanh chóng khó mà tin nổi, chỉ là đơn giản đánh giết, đã biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, không sợ 27 cầm chiến kiếm. leng keng, chiến kiếm cùng tổ thần khung xương va chạm mạnh. Đúng lúc này, thánh khiết xương trắng hai bên, tám cái chân giống như gai xương bỗng nhiên tăng vọt, hướng về tiêu thần đâm tới, như cốt mâu giống như vậy, vô cùng sắc bén. Chiến kiếm ngang trời, đón đỡ tám cái cốt mâu, bên trong cung điện dưới lòng đất ánh sáng vạn trượng, tám cây cốt mâu cùng hai mươi mấy cầm chiến kiếm kịch liệt va chạm mạnh. Đột nhiên, một đường tia ánh sáng trắng nổi lên, tổ thần khung xương phía sau, một tia sáng trắng dựng lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tránh khỏi chiến kiếm đan dệt thành màn ánh sáng, cắt ra một đường hình cung, đâm xuyên hướng về tiêu thần. Hắn vội vàng sử dụng tứ đại tán thủ phong chặn lại, ầm một tiếng, hắn như bị sét đánh, trên cánh tay minh thiết chiến y lõm xuống một khối, nếu như không có tổ thần chiến y này, cánh tay của hắn khả năng bị đâm thủng. Tiêu thần khiếp sợ, tổ thần xương trắng phía sau bò cạp xương có lực xuyên thấu kinh người. Dù rằng không xuyên thủng tổ thần chiến y, nhưng vẫn khiến cho chỗ lõm biến hình. Tiêu thần tức giận, trên đỉnh đầu bảy máu cây thánh bắn ra từng đạo điểm lành, hướng về bộ khung xương bao phủ mà đi. Đồng thời, 27 cầm chiến kiếm ánh sáng vạn đạo, tạo thành không hoàn toàn kiếm trận, vây nhốt cỗ hài cốt này. Soạt soạt soạt, tiếng vang phá không không dứt bên tai, cuối cùng tạm thời áp chế được chiếc xương trắng mạnh mẽ khủng khiếp này. Sau đó hắn lùi ra ngoài, xương trắng tạm thời không thể uy hiếp hắn. Ồ! Tiêu thần kinh ngạc phát hiện một quyển ngọc thư, tựa hồ là thuộc về tổ thần khung xương, trên đó còn để lại hơi thở của hắn. Lẽ nào là tổ thần để lại kinh thư? Hắn suy đoán chiếc khung xương này quá nửa là thuộc về tên tổ thần dị giới kia, như vậy trước mắt ngọc thư tất nhiên là dị giới thần bí bảo điển. Nguy hiểm! Trong khoảnh khắc này, tiêu thần cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Cung điện dưới lòng đất sâu thẳm dường như còn ẩn giấu điều gì. Bỗng nhiên hắn lại nghe thấy âm thanh nặng nề ấy, giống như tiếng trống của tổ long đang vang lên, khiến toàn bộ cung điện rung chuyển. Thực sự có một cái tên khổng lồ đang bị che giấu, và dường như những con chuột yêu đáng ghét này cũng phục vụ cho nó. Rốt cuộc đó là gì? Hắn phán đoán rằng đó không phải là chuột vương, mà có lẽ là một loài man thú khổng lồ. Tiêu thần bắt đầu đề phòng, trước mắt là nguy hiểm chưa biết, sau lưng có tổ thần xương trắng chặn đường, tình trạng của hắn thực sự không ổn. Mặt đất nơi sâu thẳm vang lên tiếng ầm ầm. Trầm nặng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, như thể có một sinh vật khổng lồ đang bước đi, giống như hàng vạn thần ma bị giam cầm trong địa lao, đồng loạt gào thét, âm thanh xuyên qua những khoảng không kín mít. Ầm ầm, vô số chuột yêu như một dòng thác lớn, từ xa dâng trào, đôi mắt hung ác sáng rực nhìn chằm chằm về phía này. Tiêu thần trong lòng lạnh toát, hắn biết dưới lòng đất, một quái vật kinh khủng sắp xuất hiện. Hàng trăm ngàn, hơn triệu chuột yêu, với những tiếng kêu sắc nhọn, lao về phía hắn, chẳng hề sợ hãi. Những con chuột yêu này, hình thù xấu xí, khiến người ta phải nổi da gà. Ở độ sâu ngàn trượng trong cung điện tối tăm, nếu không có tổ thần chiến y, tiêu thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hàng chục con chuột yêu màu đen lao đến, tiếng răng nanh cắn vào lớp chiến y của hắn vang lên những âm thanh leng keng. Oanh! Hàng trăm ngàn con huyết thử, chồng chất lại, ào ạt tiến tới, nhấn chìm hắn. Tiêu thần không do dự, phát động bản nguyên thiên âm, liên tục tiêu diệt những con chuột yêu. Nhưng tâm trí hắn lúc này lại tập trung vào tổ thần xương trắng, cùng với loài man thú chưa từng xuất hiện, những thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, âm thanh va chạm vang lên không ngừng. Tổ thần xương trắng thực sự mạnh mẽ, có thể chống lại những thanh kiếm, động như cuồng phong, thần lực oai lực khiến núi rừng rung chuyển. Tám cây cốt mâu đâm xuyên không gì sánh được, che chắn cho hắn, không cho kẻ thù đến gần. Tiêu thần thầm nhíu mày, trong chớp mắt triệu hồi 13 thanh kiếm, bảo vệ xung quanh, hắn không thể không đề phòng trong bóng tối những con hung thú. Chỉ để lại 14 thanh kiếm tiếp tục vây công tổ thần xương trắng. Hống. Lúc này, mặt đất nơi sâu thẳm lần thứ hai phát ra tiếng gầm gừ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Âm thanh tuy rằng hùng vĩ, chói tai, nhưng lại khiến tiêu thần cảm thấy an lòng hơn. Quái vật khủng bố ở bán tổ cảnh giới, cũng không phải đại uy minh vương biến thái. Có thể so với tu la bán tổ và khô lâu quân vương mạnh mẽ, nhưng sẽ không vượt quá xa. Hắn cầm 13 thanh kiếm xông lên phía trước, những vệt cầu vòng bay múa. Giết chết hàng triệu chuột yêu, mặc dù rất nhiều chuột đồng đều có thể hồi sinh, nhưng sức sát thương đáng sợ này cũng đủ làm chúng khiếp sợ. Tiêu thần mở một con đường máu, lao vào nơi sâu thẳm, tổ thần xương trắng truy đuổi theo, nhưng bị 14 thanh kiếm chặn lại, không thể tiến thêm. Không biết động phủ này rộng lớn cỡ nào, tiêu thần đã lao đi rất xa, rồi lại bắt đầu men theo hang lớn đi sâu vào lòng đất, thoáng chốc hắn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, cùng với từng trận khí tức âm sát mãnh liệt dâng lên, mạnh mẽ như hắn lúc này. Cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh, lòng đất hung ác vượt quá sự tưởng tượng của hắn, danh xứng với thực đại hung ác nơi đây. Hàng vạn chuột yêu bị kiếm chém thành máu thịt tung tóe, tiêu thần cuối cùng cũng đến được động phủ sâu nhất. Dưới ánh sáng từ những viên tinh thạch xung quanh, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, một dòng sông lớn màu vàng, cuộn cuộn dâng trào, xác thối cùng mùi chết chóc, che phủ bầu trời, nơi này thực sự còn đáng sợ hơn cả thế giới của cái chết, sát khí hừng hực, khí thế khủng bố tràn ngập. Khi Tiêu Thần đến nơi này, bị luồng khí tử khí như đại dương khiến hắn không khỏi lùi lại mười mấy bước, đó là một luồng khí thế vô hình, ép buộc hắn không thể không lùi về sau. Đây là nơi ác quái gì, tại sao lại có một dòng sông như vậy? Tiêu Thần thầm khiếp sợ không thôi, dòng sông lớn màu vàng gào thét trong gió lạnh, khí thi bao phủ, quả thực chính là Hoàng Tuyền theo truyền thuyết. Có thể khẳng định, đó là một dòng sông chết, hoàn toàn là thi thủy hội tụ mà thành. Tại sao lại có một dòng sông ác như vậy? Tiêu Thần thực sự bị sốc, rất khó tưởng tượng đầu nguồn của dòng sông lớn này sẽ là nơi như thế nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, so với thế giới của cái chết mà chỉ có hơn chứ không kém. Hống, tiếng gầm gừ khiến người ta khiếp sợ vang lên. Chính là từ thượng du dòng sông chết truyền đến, cách nơi này không xa. Gần dòng sông vàng ác này, những con chuột yêu cũng không dám tiến lại gần. Tiêu Thần mặc tổ thần chiến y, lại có kiếm trong tay, vì vậy cũng không hề e ngại, dù không thể đánh bại, hắn cũng có khả năng tự vệ. Dọc theo bờ, hắn nhanh chân tiến về phía dòng sông, xem rốt cuộc là loài ác thú nào. Oanh! Đột nhiên, sóng lớn cuồn cuộn, dòng nước màu vàng trong sông dâng lên như một bức tường vàng vô biên vô hạn, hướng về Tiêu Thần ập xuống. Mùi xác thối và sát khí khiến người ta nghẹt thở, khiến linh hồn người ta cảm thấy lạnh run. Tiêu Thần trên đầu ánh lên hình ảnh bảy màu, ánh sáng mãnh liệt, bảy đạo thần quang khác nhau như cầu vồng nối tới mặt trời, bảo vệ hắn chặt chẽ, chặn lại dòng thi thủy lớn lao. Xung quanh, trời mưa như chút nước, những giọt nước vàng hôi hám rơi xuống, khiến cho hàng chục con chuột yêu màu đen vẫn không từ bỏ ý định lao tới, bị tiêu diệt không còn lại gì. Có thể cảm nhận được sức mạnh của dòng thi thủy này. Làm sao có thể? Dòng thi thủy từng bước xâm lấn, khiến cho những con chuột yêu màu đen kia bị chém thành máu thịt chỉ trong chớp mắt. Tiêu Thần trong lòng ngơ ngác, một ý nghĩ không hay dâng lên trong lòng. Dòng sông chết này chắc chắn có một nơi khó mà tưởng tượng nổi ở phía cuối. Hống! Tiếng gào thét rung chuyển mặt đất nơi sâu thẳm. Dòng sông chết gào thét, dâng lên những cơn sóng lớn vô biên, vàng mênh mông, khiến người ta sợ hãi và lạnh toát. Cùng lúc đó, Tiêu Thần nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang chìm nổi trong dòng sông chết, một luồng khí tức bạo ngược từ nơi đó phát ra. Đó là quái vật gì, mau ra đây, Tiêu Thần đứng trên bờ sông gào lên. Những sinh vật thấp kém nhỏ yếu dám xông vào động phủ của ta, quấy rối việc tu hành của ta, tự tìm đường chết. Âm thanh nặng nề, giống như tiếng sấm vang dội, dòng thi thủy cũng phải run rẩy theo. Một con quái vật khổng lồ từ dòng thi thủy màu vàng hiện ra một nửa thân thể, cao đến mấy chục mét, dữ tợn khủng khiếp. Đó là một sinh vật có thân hình giống chuột, đầu giống chuột, như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững giữa dòng sông chết. Ào ào ào, âm thanh xích sắt vang lên khi nó nổi lên trên mặt nước, lộ rõ từng chiếc xích to lớn màu máu trói chặt thân thể nó, giam cầm cơ thể này. Có lẽ nó đã bị người khác khóa ở đây. Tiêu Thần thầm kinh ngạc, không biết ai đã có thể khóa một con quái vật đạt tới bán tổ, cảnh giới giữa dòng thi thủy này. Người đó chắc chắn là một cường giả, đã lâu rồi ta chưa gặp một cường giả nhiệt huyết. Hôm nay chính ngươi lại tự mang mình tới đây, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Quái vật khổng lồ trong dòng sông chết nhìn xuống Tiêu Thần, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đầu chuột trông đặc biệt dữ tợn và đáng sợ. Ngươi thật không biết xấu hổ, ta còn tưởng rằng đó là một loài man thú, không ngờ dưới đáy lại chỉ là một con chuột. Ánh mắt của ngươi thật sự là điều mà truyền thuyết đã nói. Cái gì, ngươi đang nói gì? Quái vật khổng lồ đứng trong dòng thi thủy, lao xuống gào thét, âm thanh khiến mặt đất bên trên cũng phải rung chuyển, có thể tưởng tượng. Bên trong cơ thể con quái vật này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Ta đang nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Tiêu Thần đáp nhẹ nhàng như gió mây, nhưng càng như vậy, càng khiến quái vật tức giận. Phốc! Nó há mồm phun ra một đám ánh sáng màu vàng, mùi thối khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả Tiêu Thần mạnh mẽ cũng cảm thấy hỗn loạn, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Xung quanh ánh sáng rực rỡ, hắn hét lên bản nguyên thiên âm, phá tan ánh sáng vàng trong không trung, một đám lớn thi thủy vương vãi xuống. Đó là tinh hoa của dòng thi thủy, là nước bị quái vật luyện hóa thành tà ác, rơi xuống đất, ăn mòn tất cả các loại nham thạch. Ngươi cho rằng bản thân là một sinh vật khổng lồ, coi như vĩ đại sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, ngươi bị người xích ở đây, còn không ngoan ngoãn, hôm nay muốn bức ta giết chết ngươi sao? Bị người xích ở đây, nghe thấy lời ấy, quái vật cười ha ha, ánh mắt chuột lóe lên sự hung tàn, âm u cực kỳ, nói, để ngươi thất vọng rồi, không phải người khác đã xích ta ở đây. Mà chính ta vì luyện thể mà tự ràng buộc ở đây. Nói đến đây, dòng thi thủy vỡ lên một con sóng biển cao mấy chục mét, một cái xích sắt to lớn màu máu bị gãy vỡ, đủ to bằng vại nước, hướng về phía Tiêu Thần quét tới. Khổng lồ như thế, xích sắt quét ngang mà đến, phát sinh âm thanh ô ô quỷ kêu, hư không nát tan, hố đen đều bị đánh ra, khiến người ta kinh hãi. xích sắt như một đầu thi thể giữa sông bốc lên màu máu lớn, chỗ đi qua, không có gì có thể chống đối. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần lao ra trăm trượng xa, tránh thoát đòn đánh này. Lúc này, tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng phát ra, mười mấy cây to lớn màu máu xích sắt toàn bộ đứt đoạn, như từng cái bay ngang qua bầu trời độc long, đồng thời hướng về Tiêu Thần đâm xuyên mà tới. Tiêu Thần xung quanh 13 thanh chiến kiếm, toàn bộ phóng lên trời, hóa thành cầu vồng óng ánh, trên không trung chém đánh. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc, mười mấy đầu to bằng vại nước xích sắt bị chém xuống thành từng khúc, rơi xuống mặt đất. Hảo kiếm, đó là của ta. Trong đôi mắt quái thú lộ ra vẻ tham lam, khuấy lên sóng biển vô biên, từ thi thể giữa sông đi ra. Hình dáng chân thân khiến người ta nhìn mà phát khiếp, cùng với tổ thần xương trắng mà trước đó thấy cũng có nhiều điểm tương đồng. Hình người thân thể hai bên, có bốn cái như chân nhện, màu trắng bệch như cốt mâu, đồng thời cái đuôi uốn lượn, móc cầu hướng thiên không, cuối cùng là sắc bén gai xương, như đuôi bò cạp. Xem ra ngươi không chỉ ăn thi thể tổ thần dị giới, còn học được một chút kỹ xảo, hưởng lợi không ít a. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn chằm chằm thứ khổng lồ này. Ta chiếm được chỗ tốt vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi có biết đầu thi thể sông đầu nguồn ở đâu không? A, không cần thiết nói chuyện cùng người chết. Hiện tại ngươi biết cũng đã muộn. Kiếm của ngươi là của ta, máu thịt của ngươi cũng là ta. Quái vật cúi đầu nhìn xuống Tiêu Thần, lộ ra nụ cười âm lãnh. Sau đó thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành nhân loại bình thường như vậy. Nói ngươi là chuột ngươi không thích nghe, chẳng lẽ muốn ta mắng ngươi là cóc ngươi mới vui sao? Tiêu Thần không chút lưu tình đáp, ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng ngươi là tổ thần, muốn ăn ta thì cứ việc ăn. Dù rằng trên miệng nói như vậy, nhưng Tiêu Thần đã đề phòng cao độ, quái vật này tuyệt đối không kém gì bán tổ, mà tựa hồ còn nắm giữ kỹ xảo của tổ thần dị giới, e là sẽ rất nguy hiểm. Muốn chết! Quái vật nghe vậy quát lạnh ra hai chữ, tại chỗ lập tức biến mất. Sau đó, Tiêu Thần cảm giác thân thể phía sau truyền đến tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không quay đầu lại, mà đá mạnh về phía sau, đồng thời 13 thanh chiến kiếm lập tức phủ vọt xuống, chém hướng về phía sau. Vèo, một luồng nguy hiểm cực điểm vụt qua, cùng Tiêu Thần sượt qua, chớp mắt đã đi xa. Quái vật lại hiện hình ở vị trí vừa nãy. Điều này khiến Tiêu Thần trong lòng cả kinh, quái vật quả thật đáng sợ, tốc độ nhanh chóng, e sợ không kém gì hắn bát tướng cực tốc. Ngươi quả thật là cường giả, như vậy máu thịt ta thích nhất. Nói xong câu đó, quái vật lần nữa biến mất. Cong, mười mấy thanh chiến kiếm ngược không mà lên, chém về phía hư không, phát sinh tiếng kim loại rung, tiếng vang phá không không ngừng truyền đến, con quái vật hiện hình ra, hắn dùng thân thể hai bên cốt mâu cùng phía sau móc đuôi chống đỡ chiến kiếm, mặc dù cốt mâu cùng móc đuôi không ngừng xuất hiện vết rách, gần như bị chém đứt, nhưng mỗi khi như vậy lại có ánh sáng màu máu thoáng hiện, khiến cho chi nhanh chóng phục hồi như lúc ban đầu. Không chết thân. Tiêu Thần cao mày, người này ăn tổ thần huyết nhục, nắm giữ không chết thân, liên quan đến cốt mâu cùng đuôi bò cạp cũng có năng lực quái dị như vậy, thật sự là phiền toái lớn. Xoạt xoạt xoạt, tiếng vang phá không truyền đến, quái vật tuy bị kiếm trận vây quanh, nhưng đúng lúc này lại như một bộ cá chết lưới rách, đáp xuống. Ba cầm chiến kiếm bổ trúng thân thể nó vẫn như cũ không để ý, tiếp tục công kích Tiêu Thần gần kề, thân thể hai bên bốn cái cốt mâu đâm xuyên tới, bốn chùm tia sáng trắng. Giống như bốn con rắn độc, vừa tinh danh vừa tàn nhẫn, nhưng so với rắn độc, chúng đáng sợ gấp ngàn lần, đây chính là thứ có thể xuyên thủng cơ thể bán tổ, và gây ra cái chết bằng cốt mâu. Hãy truy cập halayzi.com, hoặc xem liên kết mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quái vật bị chiến kiếm chẻ thương thân thể, tuy rằng lúc đầu máu chảy ồ ạt, nhưng ở chiến kiếm xẹt qua chớp mắt, rất nhanh lại biết bay chóng khỏi hợp, ngay cả dòng máu rực rỡ cũng không lãng phí một giọt, một lần nữa trở lại trong thân thể. Nó âm lãnh cười, nắm giữ không chết thân, hắn đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, không nhìn Tiêu Thần công kích, vọt thẳng giết tới. Thế nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần cử động khiến hắn cảm thấy quái dị, hắn cũng như bình thường không né tránh, mặc cho bốn cây cốt mâu đâm tới, hai tay óng ánh gần như trong suốt, trong nháy mắt đánh ra. Cong, bốn cây có thể xuyên thủng bán tổ thân thể cốt mâu, toàn bộ đánh vào Tiêu Thần trên người, phát sinh tiếng vang ầm ầm, nhưng cũng không giống như quái vật dự liệu, xuất hiện bốn cái lỗ máu. Ô quang lấp lóe chiến y, phòng ngự ở bốn cây cốt mâu, quái vật lớn kêu không tốt, rút lui đã có chút muộn, Tiêu Thần cái bàn tay như ngọc, đánh ra bốn phía bia trời bóng hình, phát sinh tiếng vang ầm ầm, toàn bộ va chạm vào ngực nó. Quái vật thân thể xác thực mạnh mẽ, dù trong miệng phun máu, nhưng xương ngực không triệt để nát tan, chỉ đứt đoạn mất hai cái xương thôi, nó bị đánh lộn ra ngoài. Trên người ngươi chiến y là, khi quái vật rơi xuống thi bờ sông một bên, lau sạch khóe miệng dòng máu. Nhìn Tiêu Thần trên người minh thiết chiến y, lộ ra vẻ kinh dị. Muốn ăn ta thịt, đến đây đi. Tiêu Thần cầm trong tay chiến kiếm, khống chế 12 thanh chiến kiếm còn lại, chỉ về giữ tợn quái vật. quái vật hai mắt bắn ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, không nói câu nào, lao về phía trước, vồ giết, để lại từng đạo tàn ảnh trong vùng trời này. Tiêu Thần lấy chiến kiếm chém đánh, không thể không nói, quái vật này rất cường hãn, bốn cây cốt mâu nếu không gặp phải tổ thần chiến y, tuyệt đối không có gì không xuyên thủng, dù cho bị chiến kiếm chém nứt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà đuôi bò cạp giống như gai xương móc câu càng độc ác cực kỳ, nhanh đến cực hạn, mỗi lần đều lấy những góc độ khó mà tin nổi công kích, mấy lần sát Tiêu Thần yết hầu xẹt qua. Hai người này đấu pháp phi thường đặc biệt, cuồng mãnh mà lại hung tàn, một bên có tổ thần chiến y hộ thể, bên kia nắm giữ không chết thân, thường thường không nhìn sự công kích của đối phương, hướng về đối phương chỗ hiểm yếu nhất công tới. Khi quái vật lấy đuôi bò cạp đâm về phía Tiêu Thần đầu lâu, bị bảy máu cây thánh bỏ qua chặn lại, nó cảm thấy trong lòng không đáy. Nó nắm giữ không chết thân, nhiều lần bị thương, tất cả đều phục hồi như cũ. Thế nhưng, đối phương nắm giữ mai rùa giống như chiến y, khiến nó không có chỗ xuống tay, tiếp tục như vậy rất không ổn. Phù phù, nó nhảy vào thi giữa sông, nhưng Tiêu Thần lại căn bản không e ngại, đuổi theo giết tới, hai chân đạp lên thi thủy mà đi, chiến y đem cái sát khí mãnh liệt ngăn cản ở ngoài. Thi giữa sông nhất thời sóng biển ngàn tầng, tanh tưởi mãnh liệt, gió lạnh rít gào, thi khí che ngợp bầu trời. Hai đại cường giả ở thi giữa sông đại chiến, quái vật trong đôi mắt bắn ra ánh sáng khủng bố, nó chờ cơ hội, đối phương tuy rằng nắm giữ đáng sợ chiến y, nhưng nếu bị nó công phá một lần, liền đủ để chí mạng. Mà nó thì lại dùng không chết thân, dù cho không ngừng bị thương, cũng chỉ là suy yếu một chút mà thôi. Khà khà, thi thủy sẽ ban tặng ta vô tận sức mạnh to lớn. Quái vật ở thi giữa sông khuấy lên vô tận sóng biển. Ta mỏi mắt mong chờ, xem ngươi có thể có cái gì bản lĩnh. Tiêu Thần cười gần đáp lại, nhưng rất nhanh hắn kinh ngạc phát hiện, quái vật này xác thực càng ngày càng cường hoành, thực lực tăng lên một đoạn. Ta lấy thần xích sắt đem chính mình khóa ở thi giữa sông, ngươi cho rằng ta làm dáng vẻ sao, thi sông có vô cùng vô tận ma lực, có nó ở, sức chiến đấu của ta vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Nói tới chỗ này, quái vật liếm môi một cái, lộ ra trắng như tuyết mà giữ tợn răng nanh, nói, ta yêu thích cường giả máu thịt mùi vị. Đang lúc này, trên sông thi chơi, xa xôi phần cuối, truyền đến từng trận tiếng ô ô, âm thanh thê thảm dù cho Tiêu Thần nghe ngóng, cũng cảm thấy da đầu từng trận tê dại, mà quái vật nghe được âm thanh này sau, càng là tức thì biến sắc, hắn tựa hồ rất sợ hãi, nói, đại nhân lại muốn thức tỉnh, a, nếu như ta đem máu thịt của ngươi kính dâng lên, nghĩ đến đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Tiêu Thần thì lại trong lòng ngơ ngác, loại tiếng ô ô thực sự rất đáng sợ, phảng phất ở trái tim của người ta vang lên, khiến người ta cảm giác sởn cả tóc gáy. Phải biết hắn bây giờ sức chiến đấu có thể so với bán tổ, để hắn cũng có cảm giác hàn ý như vậy, cái thi thủy đầu nguồn định là nơi đáng sợ chẳng lành. Trên sông thi bơi tới đáy có cái gì? Tiêu Thần truy hỏi. Đương nhiên là vô thượng đại nhân. Hắn là cái gì yêu ma? Yêu ma? Đại nhân chính là từ cổ chí kim thứ nhất cái thế cường giả. Toàn bộ thi sông đều là bởi vì đại nhân tồn tại mà xuất hiện. Tiêu Thần giật mình, cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn của thi sông, nơi mà máu thịt đen tối của tổ thần bị xé nát và nuốt chửng. Có thể thấy, thi thủy thật sự đáng sợ, và toàn bộ những tiếng gào thét từ thi sông đều do một mình đại nhân gây ra. Dù cho là tổ thần của nhân loại các ngươi, trước mặt đại nhân cũng chẳng là gì cả. Từ những lời của quái vật, có thể dễ dàng tưởng tượng được mức độ khủng khiếp của thi sông cuối cùng. Dù trước mặt có những quái vật không mang lại lợi ích, nhưng vẫn cần phải hết sức cảnh giác và chú ý. Tiêu Thần cảm thấy một nỗi lo lắng cực kỳ lớn trong lòng. Động phủ dưới lòng đất này thực sự rất tàn ác, trước tiên là phát hiện thi thể của tổ thần từ dị giới, sau đó lại chứng kiến một con quái vật đang nuốt chửng máu thịt của tổ thần, mà không hay biết rằng ở cuối dòng thi sông còn có một điều không thể tưởng tượng nổi. Ô ô, âm thanh thê thảm vang vọng trên dòng sông thi. Oanh, màu vàng của thi thủy ào ạt, lúc này như sôi trào lên, hàng trăm hàng ngàn gợn sóng lớn vọt lên, lòng đất động phủ vàng vọt một mảnh, đâu đâu cũng có mùi chết chóc, xác thối khiến người ta muốn ói. Đại nhân, đây là chuyện gì, chẳng lẽ muốn xuất thế sao? Quái vật trong lòng kính nể, run như cầy sấy nhìn về phía thượng du. Tiêu Thần sắc mặt phi thường khó coi, thi sông phần cuối, tuyệt đối là một cái thế cự phách, nếu như thật sự xuống thi sông, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ không ổn. Hắn lập tức có ý định lui về, nếu không, hắn khả năng sẽ chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí chết ở chỗ này. Nhưng muốn đi, thì không thể. Quái vật trong đôi mắt nhấp nháy sắc bén, lao ra từ thi sông, ngăn cản đường đi của Tiêu Thần. Nói, hôm nay, ta sẽ đem ngươi làm mới huyết nhục kính hiến cho đại nhân, đây chính là số mệnh của ngươi. Con chuột cũng dám nói năng bừa bãi, mau tránh ra cho ta. Tiêu Thần điều động 13 thanh chiến kiếm, sắp xếp thành hình mũi khoan, hướng về quái vật đâm xuyên mà đi. Thiên huyễn vạn tượng. Quái vật hét lên một tiếng, một hóa 10, 10 hóa trăm hóa ngàn, bốn phương tám hướng đều là hình bóng của hắn, cùng với thân ngoại hóa thân và huyễn ảnh không giống nhau, tựa hồ mỗi một quái vật đều là chân thân, dù cho sử dụng thiên nhãn thần thông nhìn quét, cũng khó mà nhận biết, tất cả đều là quái vật, tất cả đều mọc ra bốn cây cốt mâu, một cái đuôi bò cạp, thủ đoạn công kích cực kỳ độc ác, vây công Tiêu Thần. Thông sát. Tiêu Thần sử dụng 13 thanh chiến kiếm quét sạch tứ phương, 13 đạo cầu vòng bùng nổ, dài đến mấy dặm, trong không gian rộng lớn không biên giới của cung điện dưới lòng đất càn quét tiêu diệt. Phốc, phốc. Máu bắn tứ tung, không ngừng có bóng mờ bị chém thành xương máu, hóa thành thần quang tứ xạ dòng máu, ngưng tụ không tiêu tan. Rất nhiều quái vật bóng hình, mỗi một đạo đều là một viên giọt máu biến thành, nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quái vật chủ thể ẩn núp gần Tiêu Thần, rốt cục chờ cơ hội, bắt đầu làm khó dễ. Ầm. Quái vật thân thể với bốn cây cốt mâu, vào đúng lúc này bùng nổ ra chói mắt bạch quang, hợp lại thành một cái khủng bố tử vong trường mâu, chỉ trong chớp mắt đã đâm tới yết hầu của Tiêu Thần. Hào quang bảy màu lưu chuyển, cây thánh mâu buông xuống ánh sáng trong trẻo, vào thời khắc mấu chốt ổn định, đáng sợ xương trắng mâu. Keng. Cốt mâu lớn lao đánh vào ngực Tiêu Thần, tuy rằng không hề xuyên thủng tổ thần chiến y, nhưng lại phát ra một loại sức mạnh quái dị, làm cho cơ thể Tiêu Thần lay động. Soạt. Cùng lúc đó, cái đuôi bò cạp cũng hóa thành một đường tia sáng trắng, nhanh như chớp đâm tới cùng một vị trí. Tiêu Thần như bị sét đánh, sắc mặt đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, quái vật toàn lực tấn công hai lần vào ngực, sức mạnh bá đạo quái lạ đã làm hắn bị thương. Đại phá diệt chiến mâu, đạt đến cảnh giới cực hạn, dù cho là cách mấy cái tinh cầu, thậm chí cách một vùng sao trời, cũng có thể giết địch. Quái vật âm thanh lạnh lùng truyền đến, nói, năm đó tổ thần dị giới, ở xa xôi thiên ngoại, cách vô hạn tinh không, cũng có thể thương tổn được nhân loại tổ thần. Hắn đang nói, động tác không bị ảnh hưởng chút nào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo bóng mâu nhằm hướng Tiêu Thần đâm tới. Xoạt xoạt xoạt. Vào lúc này, chiến kiếm đã đem xung quanh quái vật tiêu diệt, hướng về vị chân thân mà tới. Oanh. Nhưng vào lúc này, hàng ngàn viên lơ lửng giữa không trung giọt máu bỗng nhiên tụ tập lại với nhau, hình thành một cây chiến mâu màu máu. Cổ xưa đại phá diệt chiến mâu, xin nghe từ ta triệu hoán, hiển hiện ra đi. Quái vật hét lớn, cây máu mâu lơ lửng giữa không trung, ánh sáng càng trở nên sáng ngời, thực sự như một cây đại phá diệt chiến mâu, xuất hiện trong tay quái vật. Tiêu Thần cả kinh, hắn biết thế gian này thật sự có một cây chiến mâu như vậy, hiện đang được triệu hồi từ bộ phận linh hồn. Phá. Tiêu Thần không muốn nhìn thấy cây chiến mâu bị triệu hoán tới phần lớn tinh hồn, 13 thanh chiến kiếm xếp thành kiếm trận, giáng xuống. Oanh, kinh thiên một đòn, vùng cung điện dưới lòng đất kịch liệt rung động, thi sông càng bắn ra lên cao hơn 100 mét sóng lớn, vàng vọt, tanh tưởi, gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào, khiến người ta sợ hãi. Nếu không phải cung điện dưới lòng đất đã từng được đại pháp lực gia trì qua, chắc chắn đã sớm bị hủy diệt vô số lần, e rằng phía trên mặt đất sẽ lún xuống dưới. Ầm ầm. Chiến kiếm chém cây chưa hoàn toàn triệu hoán ra đại phá diệt chiến mâu, tại chỗ chém chia năm xẻ bảy, trên người quái vật lưu lại mười mấy đạo khủng bố vết thương, dòng máu tung tóe. Soát, hào quang lóe lên, quái vật lùi lại vài trăm mét, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, máu tươi chảy ngược mà quay về, hắn nhìn chăm chú vào chiến kiếm bên cạnh, nói, thậm chí ngay cả đại phá diệt chiến mâu đều chém nát, những chiến kiếm này quả thật là đáng sợ, hơn nữa có thể cùng chân chính đại phá diệt tổ thần chiến mâu va chạm. Muốn chạy ra khỏi cung điện dưới lòng đất, nhất định phải xông qua ải của quái vật này. Tiêu Thần không muốn phí lời với hắn, trực tiếp xông về phía trước. Lưu lại máu thịt. Quái vật mạnh mẽ vọt lên. Hai người lại lần thứ hai ác chiến, một tiếng vang thật lớn, thi sông bị quái vật đưa tới, trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi tàn phá, nó mượn sức mạnh của thi sông vây nhốt Tiêu Thần. Ô ô, tiếng nghẹn ngào trên sông thi lại một lần nữa vang lên, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Loại khí tức đáng sợ như truyền thấu vào xương tủy, muốn tránh cũng không thể. Đại nhân, đây là chuyện gì? Quái vật lộ ra sợ hãi và vẻ không hiểu. Tiêu Thần cũng cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc là nhân vật đáng sợ nào, ánh sáng phát ra khí tức khiến người ta lạnh lẽo tận tâm gan. Nếu như đối diện mà đánh, còn có thể đánh bằng cách nào? Nhưng vào lúc này, một sự kiện khiến người ta kinh dị xảy ra, dòng thi sông dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng trở nên không hề lay động, cũng không còn một tia sóng lớn, giống như cục diện đáng buồn. Hà, Tiêu Thần không hiểu. Đại nhân lại rơi vào trạng thái ngủ say, ta đã trở thành chúa tể của thế giới dưới lòng đất này. Quái vật thở dài như gặp đại xá, sau đó nhìn Tiêu Thần, nói, nếu đại nhân lại ngủ say, vậy máu thịt của ngươi sẽ thuộc về ta sử dụng. Tiêu Thần vốn là muốn chạy trốn, nhưng hắn không phải e ngại quái vật trước mắt, chỉ vì cái tồn tại không biết trên sông thi mà thôi. Hiện tại, được nghe lời ấy, hắn không còn bỏ chạy, trực tiếp giết về phía quái vật. Ngươi này con chết chuột, không biết trời cao đất rộng. ngày hôm nay ta sẽ chém ngươi, sẽ rời đi cũng không muộn. Ta nắm giữ không chết thân, ngươi làm sao cùng ta đấu? Mà ta sẽ tìm được cơ hội, đột phá chiến y của ngươi. Quái vật dữ tợn cực kỳ, vậy thì mỏi mắt mong chờ, xem ai chém ai. Tiêu Thần quyết định muốn diệt trừ hắn, hiện tại trên sông thi cái không biết cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, thực sự là cơ hội trời cho, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Đại chiến kịch liệt lần thứ hai bùng nổ, hai người hóa thành hai tia sáng mang quấn quýt lấy nhau, ở giữa dòng thi chìm nổi, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tanh hôi thi thủy tung tóe khắp nơi. Trận chiến kéo dài nửa canh giờ, quái vật vẫn không bắt được cơ hội, cuối cùng ở trong thi sông và địa tầng không ngừng qua lại, nước và đất đều không thể ngăn cản nó. Nó vào nước như cá, xuống mồi như xuyên sơn giáp. Quả nhiên là con chuột, trốn chạy trốn nặc, đào thành động bản lĩnh, đệ nhất thiên hạ. Tiêu Thần cố ý làm tức giận nó. Thế nhưng quái vật lại không hề bị lay động, ở trong thi sông cùng địa tầng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là, một canh giờ trôi qua, nó vẫn không có bất kỳ cơ hội nào. Vốn định chậm rãi dằn vặt đến chết ngươi, tốt hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của ngươi, như vậy thưởng thức máu thịt của ngươi mới là một sự hưởng thụ, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Khi quái vật vừa dứt lời, nó xuất hiện lần nữa, bốn phương tám hướng đều là hình bóng của nó, điên cuồng công kích Tiêu Thần, bốn cây cốt mâu cộng thêm cái đuôi bò cạp, không ngừng va chạm với minh thiết chiến y, mặc dù không cách nào xuyên thủng, nhưng lại có thanh thế dọa người. Tất cả phương vị đều là hình bóng dữ tợn của quái vật, ngay khi Tiêu Thần nghĩ rằng nó muốn liều mạng, quái vật đột nhiên ngàn vạn hóa thân hợp nhất, xuất hiện ở chính diện Tiêu Thần, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dài một tấc lục mang. Bỏng, cảm giác bỏng rát kịch liệt. Tiêu Thần cảm giác hai mắt như vỡ vụn, một luồng thần thức mạnh mẽ, điên cuồng hướng về hắn xung kích, thân thể công kích vô hiệu, quái vật phát động thuần túy tấn công bằng tinh thần, dây dưa kéo lại thần thức của Tiêu Thần, muốn xông vào thân thể của hắn. Tầm nhìn hạn hẹp. Tiêu Thần mắng to. Nhưng ánh sáng đó thực sự quá mạnh mẽ. Hai đạo ánh sáng dài một tấc là mạnh mẽ thần niệm, dây dưa kéo lại thần thức của Tiêu Thần, cưỡng bức đem phân giải. Đáng chết chuột, Tiêu Thần cùng quái vật kia rơi vào cuộc giằng co trong trận chiến, cảm giác đầu đau như búa bổ, thần thức của hắn bên ngoài liên tiếp bị cuồng mãnh công kích. Phá cho ta. Tiêu Thần gầm lên, cây thánh bảy màu mà hắn nắm trong tay được vung lên phía trước. Thất thải thần hồng tỏa sáng toàn bộ động phủ, khiến hai đạo ánh sáng xanh mượt nhất thời bị bức lui một chút, nhưng quái vật hiển nhiên không muốn từ bỏ. Vẫn tiếp tục dây dưa kéo lại phần thần thức của Tiêu Thần không thả, con chuột, đi chết đi. Cây thánh tỏa ra ánh sáng thần thánh, từ đại uy minh vương hấp thu một tia tổ quân tinh khí, đột nhiên phóng ra uy thế áp chế. Quái vật bị kinh sợ, thần niệm nhất thời thối lui, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Cuối cùng, Tiêu Thần rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm. Đang lúc này, quái vật đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên, rất kinh hoàng, ngươi còn chưa chết. Dấu ấn tan nát của nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Hai đạo ánh sáng xanh lục tuy rằng bay trở về trong đôi mắt, nhưng cơ thể quái vật lại rất cứng ngắc, tựa như không còn khống chế. Nó phảng phất như đang nói chuyện với một linh hồn khác bên trong thân thể. Nó kêu thảm lên. Tiêu Thần làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, nhấc chiến kiếm lên, liên tục vung chém. Máu bắn tứ tung, quái vật chịu đòn dưới cầu vồng, trên người đầy vết thương khủng bố, cuối cùng bị chặt đứt thành nhiều đoạn, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng vào lúc này, một chuyện quái dị xảy ra, tiếng kêu thảm thiết đã biến thành tiếng cười lớn. Tiếp đó, trên mặt đất, thân thể nhanh chóng tái tạo, các vết thương đều rất nhanh khép lại. Quái vật bắt đầu hoạt động cơ thể của chính mình, như vừa được tái sinh và thức tỉnh, tràn ngập vẻ tò mò với tất cả xung quanh. Ha ha! Sau đó, hắn cuồng tiếu lên. Ngươi là ai? Tiêu Thần cảnh giác nhìn hắn. Tổ thần ba bố lạp, quái vật dừng cười, lãnh khốc nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Nói, ngươi là một cái không tệ nhân loại, nhưng gặp phải ta chỉ có thể chết. Ngươi là tổ thần dị giới. Tiêu Thần nghiêm mặt, thực sự là một làn sóng chưa bình lại dâng lên, thi sông phần cuối không biết thế cường giả nào đang ngủ say, nhưng trước mắt lại xuất hiện một tổ thần. Dị giới. Không sai, theo cách suy nghĩ của các ngươi, quả thực như vậy. Ta chính là tổ thần dị giới ba bố lạp. Quái vật đứng đó, khí thế như chúa tể, duy ngã độc tôn. Con chuột dơ bẩn như ngươi khiến ta cảm thấy không thoải mái và không vui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ thần ba bố lạp nhìn thoáng qua thân thể mình. Lại nhìn xuống Tiêu Thần, hoàn toàn không giống như đang nhìn một con người, mà như đang nhìn một con thú, tràn ngập miệt thị. Ta ngược lại cảm thấy con chuột này còn đáng yêu hơn, ngươi khiến ta cảm thấy rất buồn nôn. Tiêu Thần cũng với vẻ mặt miệt thị, như đang nhìn một con run rế. Ngươi, tổ thần dị giới ba bố lạp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, năm đó, ngay cả nữ oa, tọa nhân thị cũng không dám nhục mạ ta như vậy. Bọn họ không thèm để ý đến ngươi. Tiêu Thần cười nhạo. Nói, nhưng ta có thể bất chấp tất cả, ngươi chính là tổ thần dị giới, giờ khắc này không còn thịt, cũng đến cho ta nằm úp sấp. Ngươi, thấp kém nhân loại, dám ở trước mặt ta như vậy làm càn, thực sự là mở từ cổ chí kim, chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng ta. Ta muốn cho ngươi rõ ràng tổ thần uy nghiêm không cho mạo phạm. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp tuy rằng lời nói rất bình thản, vẻ mặt cũng rất trấn tĩnh, nhưng càng như vậy, càng tạo cảm giác đáng sợ. Tổ thần, xưa nay sẽ không nói cười, nói ra tất quả. Tổ thần tôn nghiêm, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi là ai tổ? Ai thần? Tiêu Thần dửng dưng như không theo dõi hắn, như thể trước mặt không phải là tổ thần, mà chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý. Nói, đang nói những câu nói kia trước, xin mời thêm vào dị giới làm tiền tố. Xin lỗi, đối với chúng ta mà nói, ngươi thật sự chả là cái gì cả. Hào quang lóe lên, quái vật biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo Tiêu Thần cảm giác như bị sét đánh. Quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ đối phương di chuyển, liền bị đánh bay ra ngoài. Bốn cái cốt mâu tất cả đều điểm ở cùng một vị trí trên lồng ngực hắn, chấn động cả người khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng lần thứ hai lóe lên, quái vật đã lui về tại chỗ. Con chuột dơ bẩn, thân thể quá tệ. Nói đến đây, trong con ngươi hắn bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh sáng, quét về phía Tiêu Thần, nói, chỉ cần như vậy, muốn giết chết ngươi cũng đủ. Ít hoanh hoang, Tiêu Thần đem toàn bộ chiến kiếm chặn ở trước người, nói, ta đã giết qua bán tổ, nhưng đời này ta chưa từng giết qua tổ thần dị giới, nghĩ đến hôm nay có thể được đền bù mong muốn. Chỉ bằng ngươi. Ngày xưa, nhân loại các ngươi tổ thần không có mấy người dám nói như vậy. Quái vật vẻ mặt ngày càng lãnh khốc, nói, năm đó, ta tự tay chém chết Hữu Xào Thị nửa cái mạng, bây giờ lại bị như người một cái nho nhỏ run rế xem nhẹ, thực sự không thể tha thứ. Hữu Xào Thị tổ thần, Tiêu Thần nghe được tin tức này, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rất muốn biết năm đó những tổ thần này đã xảy ra chuyện gì. Thấy hắn vẻ mặt gợn sóng, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp lộ ra nụ cười tàn khốc. Nói, khiến ta thấy Hữu Xào Thị nhuộm đỏ máu tươi mặt đất, cảm giác đó thật là quá mỹ diệu. Tiêu Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, nhưng ngươi quay đầu lại, cũng không phải chết đi sao? Võ Tổ tuy rằng giết ta, nhưng nói vậy hắn cũng chết, năm đó ta lưu lại kế hoạch đối phó hắn. Tổ thần dị giới Ba Bố Lạp lắc đầu, làm ra vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc a, hắn tu luyện uổng phí đến tổ thần cảnh giới cửu trùng thiên. Là ngươi cái này nham hiểm tiện nhân. Tiêu Thần tức giận, mắt đỏ ngầu, khí huyết dâng lên. Hắn từ trên trời thiên cùng nhân ngoại nhân nơi đó biết được năm đó chuyện cũ. Võ Tổ cùng Phục Hy chính là năm đó nhân loại mạnh nhất tổ thần, mà Võ Tổ chết thật là khiến người ta tiếc nuối. Xem ra Võ Tổ xác thực chết rồi, nói như vậy, hắn gián tiếp chết trong tay ta. Quái vật mang theo một luồng khoái ý cùng một luồng ngược ý, cười ha ha, sau đó lãnh khốc tập trung Tiêu Thần. Ông trời có mắt, ngày hôm nay để ta gặp phải ngươi, Ba Bố Lạp, cho ta cơ hội tự tay giết ngươi một lần. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Không có máu thịt, ngươi chỉ có thể coi là con mèo con chó, không muốn nằm úp sấp cũng đến cho ta nằm úp sấp. Ngày hôm nay, ta nên vì ngày xưa máu nhuộm mặt đất tổ thần chút cơn giận, ta muốn sống lột ngươi. Sống lột ta, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp mang theo vẻ trào phúng lạnh lẽo, nói, bằng ngươi còn chưa xứng. Nhưng vào lúc này, lời nói của hắn bỗng im bặt. Tiêu Thần quanh thân ánh sáng vạn trượng, toàn thân như bốc cháy lên, sáu mặt bia trời xuất hiện trong hư không, như thể thực thể. Mênh mông gợn sóng chập trùng kịch liệt. Như biển rộng đang gầm thét, vừa giống như tinh không đang lay động. Oanh, tứ phương cùng trên dưới mỗi người có một mặt to lớn bia đá, thành lục hợp số lượng, đem Ba Bố Lạp vây nhốt ở bên trong. Bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa thần lực, sáu bia cùng chấn động, tại chỗ đem Ba Bố Lạp phun ra một ngụm máu tươi. Bia trời, hắn tựa hồ rất giật mình, xương cốt toàn thân vang lên tiếng kêu cót ca cót két, cả người tinh huyết như bốc cháy lên, toàn thân phóng ra ánh sáng hướng lên trời. Dù cho mạnh mẽ như Ba Bố Lạp, cũng không thể không cực lực đối kháng. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Đây vẫn là Tiêu Thần lần thứ hai xuất thế. Lần đầu tiên đánh ra sáu mặt bia trời. Huyền công vận chuyển tới cực hạn mới có thể xuất hiện hiện tượng đáng sợ này. Căn bản không giống như bóng mờ, mà như chân thực thân bia giống hệt, dù cho là bán tổ cũng có cảm giác run sợ. Sáu mặt to lớn bia trời, như thể từ thái cổ xuyên qua thời không mà đến, đột ngột và đáng sợ. Khí tức kinh khủng chấn động tâm hồn, trên đó điêu khắc đầy hoa văn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng như lưỡi dao, ép người. Mà khi bia trời hiện ra trong phút chốc, 13 thanh chiến kiếm đã nhảy vào giữa trường, với sức mạnh kinh hoàng mang chém đánh tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, kinh thiên ánh kiếm toàn bộ bị áp xúc vào một không gian nhỏ hẹp, trong sáu mặt vây nhốt, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp dù có muốn tránh né cũng không thể. Phốc, máu bắn tứ tung, dưới hào quang của 13 thanh chiến kiếm, trên người Ba Bố Lạp xuất hiện từng đạo khủng bố vết thương. Hống, tổ thần dị giới Ba Bố Lạp ngửa mặt lên trời thét dài, đầu lâu dữ tợn cực kỳ, cả người máu thịt dâng trào, như có từng cái sừng rồng trên người leo trèo, nhìn rất đáng sợ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không thể ngăn cản chiến kiếm liên tục chém vào, máu tươi tung tóe. Giờ khắc này, hắn căn bản không có cách xuyên qua không gian. Khi chiến kiếm tiến vào chớp mắt, sáu mặt bia trời đã hoàn toàn phong khốn nơi này, như là kiên cố nhất lao tù, không có một chút kẽ hở. Tiêu thần đến đây liền trực tiếp thi triển đòn sát thủ, sáu mặt bia trời vây nhốt không gian. Đây là hắn lần thứ hai sau khi xuất thế mới có năng lực thực hiện, chỉ đến hôm nay mới bày ra. Thấp kém sâu, người không giết chết được ta. Tổ thần dị giới ba bố lạp dù toàn thân đều xuất hiện khủng bố vết thương, nhưng âm thanh vẫn lạnh giá cực kỳ, khiến người ta nghe xong cảm giác đáy lòng đều sẽ bốc lên khí lạnh. Phốc, máu tươi văng tung tóe, dù có nói thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn bị phong khốn, trước mắt chính là sự tấn công mang tính hủy diệt. A, ba bố lạp cuối cùng kêu lên một tiếng lớn, lúc này 13 thanh chiến kiếm đã chém hắn thành 8 mảnh, hoàn toàn chia cắt hắn, không gian xung quanh tràn ngập xương máu. Chỉ mới giao thủ một lần đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, khiến ba bố lạp tức giận đồng thời cũng cảm thấy rất uất ức, một đời tổ thần, giờ lại rơi vào cảnh này, thật không sao tưởng tượng nổi. Oanh, ngay lúc này, sáu mặt bia trời lại bắt đầu chấn động, chúng từ từ ép xuống. Một luồng sức mạnh vô cùng mênh mông khiến toàn bộ cung điện dưới lòng đất rung chuyển, không xa phía thi sông, sóng lớn dâng lên cuồn cuộn, mùi chết chóc và xác thối tràn ngập khắp nơi. Giờ khắc này, mặt đất bên trên, từng vết rách lớn xuất hiện, dù cho cách xa nhau ngàn trượng, nhưng sức mạnh phong ấn cũng không thể ngăn cản những dao động đáng sợ này. A, tổ thần dị giới ba bố lạp kêu lớn, thân thể bị chia năm xẻ bảy dần dần bị sáu mặt bia trời đè ép vỡ vụn ra. Trên tay hắn dính đầy máu tươi của tổ thần, hôm nay ta nhất định phải tiếp đãi ngươi thật tốt. Tiêu thần nói với giọng lạnh lùng, từ khi biết ba bố lạp đã để hữu xào thị tổ thần máu nhuộm đất, hắn càng thêm căm phẫn. Ầm, sáu mặt bia trời chấn áp lục hợp phát ra tiếng vang chấn động lòng người. Trên mặt đất, rất nhiều ngọn núi đỏ nâu không có thần lực gia cố. Đúng lúc này, hàng chục ngọn núi đá cứng rắn ầm ầm đổ nát, phát ra tiếng vang lớn. Trong khi đó, xa xa còn có nhiều ngọn núi lớn nứt ra từng vết nứt lớn. Có thể tưởng tượng, sức mạnh khủng bố dưới mặt đất do sáu mặt bia trời ép xuống kinh khủng đến đâu. Ngươi, tổ thần dị giới ba bố lạp gào thét, thấp kém, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm. Ngươi, con bò sát già, còn mạnh miệng như vậy, ta muốn luyện hóa ngươi. Tiêu thần toàn thân phát ra ánh sáng mãnh liệt, hiện ra từng đường hình văn thần bí, bia trời cũng vì thế mà tỏa sáng, trông càng thêm hùng vĩ và cao vời vợi. Sau khi lời hắn vừa dứt, sáu mặt bia trời phát ra âm thanh rung động đáng sợ không ngừng chấn động. Sức mạnh hủy diệt toàn bộ dồn về chính giữa. Tổ thần dị giới ba bố lạp bị xé rách thân thể, biến thành một đám xương máu lớn, triệt để bắn tóe ra, không gian này hoàn toàn đỏ ngầu. Tổ thần dị giới ba bố lạp không ngừng gào thét, nhưng cũng không cách nào thoát ra. Nhân loại, ngươi đã chọc giận ta, không cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ khiến mặt đất này đổ nát, hồng thủy ngập trời, triệt để hủy diệt, và ngươi sẽ phải chịu đựng dằn vặt mãi mãi. Giọng nói của ba bố lạp lạnh lẽo như một lời nguyền. Rét lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Tiêu thần không hề bị lay động, đáp, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi đã không còn là ba bố lạp năm xưa, ngươi không thể làm gì được ta. Ta vĩnh viễn bất diệt, ngươi không thể giết chết ta, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận có nghĩa là gì. Ba bố lạp tràn ngập oán hận, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ. Ngươi chết đi, nếu như vẫn còn một chút sức mạnh của tổ thần, cũng không đến nỗi bị đám chuột phân ăn. Ngay cả chút linh thức tan vỡ này cũng phải giấu giếm. Không dám để cho cơ thể nguyên bản phát hiện. Nếu không phải vì ta, ngươi e rằng cũng không thể chiếm giữ được vị trí chủ đạo này. Tiêu thần cũng nói giọng lạnh lùng, sau đó vô tình quát lên, luyện hóa cho ta. Quanh sáu mặt bia trời ánh sáng càng hừng hực, khí tức thê lương bao trùm bầu trời. Trên đó điêu khắc hoa văn dường như muốn sống lại. Bị giam giữ trong không gian này, xương máu ngay lập tức bị bia trời bao phủ, phát ra tiếng xì xì, từng đợt khói trắng bốc lên. Có thể thấy rõ xương máu đang mờ dần đi. Không ít thần lực thuần khiết bị luyện hóa. Đáng chết. Tổ thần dị giới ba bố lạp tức giận, bia trời rung động, bên trong chiến kiếm đồng thời vang lên, xếp thành một trận kiếm không tên, ngăn cách từng lớp xương máu, đồng thời tỏa ra ánh sáng thần thánh, cũng bắt đầu luyện hóa dòng máu bên trong. Đây là một trận chiến gian khổ, tổ thần dị giới ba bố lạp tuy bị vây nhốt, nhưng vẫn điên cuồng xung kích, vài lần làm cho bia trời nghiêng ngả, nhưng đều bị tiêu thần ngăn cản lại. Hắn ngồi xếp bằng bên thi sông, không nhúc nhích, cả người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Xung quanh có rất nhiều hình văn hiện lên, huyền công vận chuyển đến cực hạn. Hắn dùng hết khả năng để khống chế bia trời và chiến kiếm, muốn triệt để giải quyết mối họa lớn này. Tiếng thét thống khổ vang lên bên thi sông không ngừng, tổ thần ba bố lạp rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Tiêu thần đã nói được là làm được, giờ khắc này xem như là lột xác ba bố lạp, nghiền nát máu thịt hắn, nhưng để thật sự giết chết hắn thì cực kỳ khó khăn. Hắn rõ ràng cảm giác được không chịu nổi nữa. Sức mạnh từ sáu mặt bia trời xuất hiện, tiêu hao tinh nguyên quá mức kinh khủng, dù cho mạnh mẽ như hắn, cũng không thể trụ nổi lâu. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa bia trời và chiến kiếm là không thể nghi ngờ. Cho dù là cơ thể quái vật nuốt chửng tổ thần huyết nhục, giờ phút này cũng không còn là thân thể bất tử. Bị đánh nát ra, như vậy luyện hóa, đã bị hủy một nửa. Sau nửa canh giờ, sáu mặt bia trời bên trong không còn âm thanh nào phát ra, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tổ thần dị giới ba bố lạp dường như bị luyện hóa triệt để. Đến lúc này, Tiêu Thần cũng cảm thấy mệt mỏi không thể tả, nhưng hắn không dám buông lỏng, triệu hoán bảy màu cây thánh vào thể, lấy thần quang bảy màu bổ sung thần lực. Hắn tiếp tục luyện hóa. Thêm nửa canh giờ nữa, Tiêu Thần cảm nhận trong bia trời không còn chút sóng tinh thần nào, hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là tổ thần dị giới ngày xưa, hắn không dám có chút bất cẩn. Mượn sức mạnh thần lực của bảy màu cây thánh, hắn lại luyện hóa liên tục một canh giờ. Lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ba bố lạp, người vốn không nên tiếp tục xuất hiện trên đời này, hôm nay hãy ngủ yên đi. Tiêu Thần vừa điều chỉnh trạng thái bản thân, vừa tiếp tục luyện hóa. Cho đến ba canh giờ sau, hắn mới dần dần yên lòng. Và cũng chính vào lúc này, Tiêu Thần biểu hiện đại biến, lại một kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Thân thể xương trắng của ba bố lạp đột phá 14 thanh chiến kiếm phong tỏa, hướng về sâu dưới đất mà lao tới. Vừa nãy Tiêu Thần quá tập trung, đối với 14 thanh chiến kiếm khống chế hơi sơ sẩy một chút, bộ tổ thần xương trắng liền vọt tới. Lẽ ra đã bị triệt để luyện hóa rồi, Tiêu Thần đứng thẳng dậy, bảy màu cây thánh lại hiện ra, một lần nữa bảo vệ đầu của hắn, trên đỉnh đầu, vô số đạo điểm lành rủ xuống. Cùng lúc đó, sáu mặt bia trời dần dần mờ đi, sau đó mạnh mẽ chấn động, hoàn toàn biến mất, như một lần nữa xuyên qua trở về thái cổ. 13 thanh chiến kiếm bay trở về, bảo vệ bên cạnh Tiêu Thần. Vùng không gian đó, rỗng tuếch, không còn gì nữa. Cuối cùng cũng coi như là luyện hóa thành công, Tiêu Thần thở dài một hơi. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, một bóng người đáng sợ xuất hiện. Thân thể xương trắng của ba bố lạp lao tới nơi đây, hai bên thân thể tám cây xương trắng màu như tám chân nhện. Phía sau đuôi bò cạp cũng sáng loáng, móc câu hướng lên trời. Cùng lúc đó, 14 thanh chiến kiếm bay trở về, bảo vệ bên cạnh Tiêu Thần. Bộ xương trắng ấy còn sót lại một chút dấu ấn, có bản năng chiến đấu, nhưng dù sao không có linh thức chủ đạo, đối với Tiêu Thần mà nói, uy hiếp không phải là lớn. Xoát xương trắng này có tốc độ không gì sánh được, trong thi sông gần đó, để lại từng bóng dáng tàn ảnh, như đang tìm kiếm cái gì. Tám cây xương trắng màu xuyên nát hư không, đuôi bò cạp trắng toát càng xé rách ra từng cái hố đen đáng sợ. Đột nhiên, trong hư không chấn động, Tiêu Thần lớn tiếng kêu không ổn, 27 thanh chiến kiếm đồng loạt hướng về bia trời nơi phong ấn bổ tới. Nhưng lúc này đã quá muộn, một viên cầu máu to bằng nắm tay bùng nổ ra ánh sáng, lập tức thoát khỏi. Sau đó, nó hóa thành một đường hào quang đỏ ngầu, lao vào thân thể xương trắng, tiến vào bên trong xương sọ. Thấp kém, ngươi không thể giết chết ta. Giọng nói của tổ thần dị giới ba bố lặp lại vang lên lần nữa, khi hắn tiến vào bên trong thể xương trắng. Hắn có vẻ thong dong hơn nhiều, dường như không còn sợ hãi. Vừa rồi, ba bố lạp quả thật đã gặp phải sự tấn công mang tính hủy diệt, nguyên bản quái vật kia không chết thân triệt để diệt vong, ngay cả một chút cho cặn cũng không còn lại. Giờ đây, chỉ còn lại viên cầu ánh sáng màu máu to bằng nắm tay, là thuần túy tổ thần huyết dịch, bảo vệ linh thức tan vỡ của hắn, giúp hắn thoát khỏi một kiếp, cuối cùng vẫn không thể đưa ngươi luyện hóa, thực sự là một tiếc nuối. Tiêu Thần tuy nói như vậy, nhưng không hề có bất cứ dấu hiệu tiếc nuối nào. Thản nhiên và bình tĩnh nói, ta sẽ lại luyện hóa ngươi một lần nữa. Ha ha. Ba bố lạp ngửa mặt lên trời cười lớn, như thể nghe được điều buồn cười nhất. Sau một hồi mới dừng lại, âm thanh âm u lạnh lẽo cực kỳ. Nói, ngươi đã không còn cơ hội, muốn dùng bia trời vây nhốt ta. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Ta chỉ muốn ngươi ngã chổng vó cùng một chỗ trong cái hố này hai lần mà thôi. Tiêu Thần phản bác một cách gay gắt, ngươi còn tưởng mình là ba bố lạp năm nào sao? Chẳng qua chỉ là một chút linh thức tan nát mà thôi. Rõ ràng, bên trong cái sọ đoàn của ba bố lạp có ánh sáng màu máu, trong đó có một khối nhỏ bằng móng tay thần quang, chính là linh thức tan nát của tổ thần dị giới ba bố lạp. Tuy nhiên, từ bên trong, ta cũng có thể thấy được sự khủng bố của hắn, dù chỉ là một điểm tan nát, nhưng cũng đã có sức chiến đấu ở cấp bán tổ, đủ để tưởng tượng ngày xưa hắn mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy là đủ. Cái xác chuột vừa rồi tuy lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với khung xương tổ thần của ta. So với lúc trước, hiện tại ta chắc chắn mạnh hơn, dễ dàng giết ngươi. Với khung xương mạnh mẽ, ba bố lạp càng ngày càng bình tĩnh, hắn bắt đầu đánh giá thi sông bên cạnh, rồi bỗng phát ra một tiếng kinh ngạc. Mặc dù thi thủy màu vàng đã bình tĩnh, nhưng xung quanh vẫn là gió lạnh gào thét, thánh thần khóc, quỷ kêu, nơi đó thi khí ngập trời. Tổ thần dị giới ba bố lạp bước ra một bước, xa trăm trượng, lập tức xuất hiện bên bờ sông. Hắn có vẻ rất nghiêm nghị, ngồi xổm xuống, lấy đôi tay xương trắng mò về giữa sông, nâng lên một nắm thi thủy, chăm chú và cẩn thận quan sát. Hắn như bị bò cạp dồn ép, tay xương run lên, thi thủy rơi xuống một chỗ, liên tục lùi về phía sau mười mấy bước. Làm sao có thể như vậy? Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù giờ đây ba bố Lạp chỉ còn lại một thân xác xương trắng, nhưng ánh sáng từ hốc mắt vẫn thể hiện rõ sự kinh hãi. Hắn nhìn về phía dòng sông, trong đôi mắt toát lên một tâm tư cực kỳ phức tạp, căm ghét, vui mừng, hận thù, ôn nhu, khiếp sợ, hoảng hốt, và nhiều cảm xúc khác. Thật sự sâu sắc, tâm trạng của ta rất mãnh liệt. Tổ thần dị giới ba bố Lạp lại xoay người, nói, chúng ta chuyển sang nơi khác để chiến đấu. Nếu không tiếp tục ở đây, sẽ đánh thức người ngủ say ở phần cuối thi sông, cả ngươi và ta đều không thể sống tiếp. Ngươi cũng sợ người đó, người kia là ai? Ngươi không cần biết. Ba bố Lạp như một bóng ma, chỉ lóe lên đã biến mất tại chỗ. Tiêu thần lập tức công kích nhưng chỉ trúng không khí, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi ba bố Lạp đưa tiêu thần đến một động phủ, hắn bất ngờ xuất hiện, 8 cây xương trắng mâu xuyên thủng không gian, toàn bộ đâm vào người tiêu thần. Tổ thần chiến y ngay lập tức sụp đổ, khiến tiêu thần như bị sét đánh, thân thể bay ngược ra ngoài. Lau sạch khóe miệng dính máu, tiêu thần đáp xuống đất, minh thiết chiến y trở về hình dáng ban đầu. Hắn nhìn chằm chằm ba bố Lạp, nói, chỉ đến như thế, xem ra dù cho ngươi có hợp nhất với khung xương, cũng chẳng có gì đáng sợ. Hóa ra là tổ thần chiến y, không trách ngươi không có sợ hãi. Ba bố Lạp nhìn chằm chằm tiêu thần, nói, chẳng qua cũng không có gì, xem ta phá vỡ nó như thế nào. Nói xong, cánh tay phải của hắn lập tức ánh lên ánh sáng đỏ như máu, một cây cổ xưa chiến mâu tràn ngập mùi máu tanh từ từ hiện ra. Ta đại phá diệt chiến mâu không chỉ có thể xuyên thủng mọi thế gian, mà còn có thể xuyên nát toàn bộ thế giới. Tổ thần cấp đại phá diệt chiến mâu hiện ra trong tay ba bố Lạp, tinh lực ngập trời. Tiêu thần không hề bị lay động, lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngươi không có năng lực triệu hồi thật sự chiến mâu này, nếu không ta lại có thêm một món đồ cất giữ. Hoành hoang, nhân loại như các ngươi cũng không dám nói chuyện như vậy với ta, ngày xưa chiến mâu này đã nhuốm máu của không chỉ một vị tổ thần. Hoành hoang chính là ngươi. Tiêu thần vung chiến kiếm lao tới, nói, ta nên vì ngày xưa tổ thần giết chết ngươi. Ánh kiếm dài tới mười mấy dặm, trong không gian rộng lớn không biên giới dưới lòng đất, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Kiếm và mâu va chạm, tiêu thần bị đánh bay ra ngoài 5-6 dặm, trong khi ba bố Lạp cũng bị hất bay ra ngoài 3-4 dặm. Đi ra ngoài đánh. Tiêu thần sợ làm kinh động đến nhân vật khủng bố trên sông thi chơi, nên hướng về mặt đất phóng đi. Rất nhanh, hắn từ mặt đất lại trở về trên không, nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng lớn kéo dài 30 dặm đột nhiên bộc phát từ mặt đất, nhấn chìm tiêu thần, rồi quét ngang ra. Luồng chùm sáng khủng khiếp màu đỏ, đánh tan vỡ mấy chục tòa núi đá xung quanh. Điều này quả thật phát ra từ sâu dưới lòng đất. Tiêu thần phun máu tươi, bay ra ngoài mấy chục dặm mới rơi vào bãi đá. Ở khu vực này, rất khó để bay trên trời, có trận pháp thần bí giam giữ nơi này. Tiêu thần với tốc độ đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đã xuyên qua tầng núi, trở lại vị trí vừa mới đứng. Đến lúc này, ba bố Lạp mới từ lòng đất đi ra, cười lạnh nói, năm đó ta từ xa cũng có thể chấn thương các ngươi tổ thần hữu xào thị, để hắn máu nhuộm mặt đất. Bây giờ dù không có thực lực đó, chỉ cần một tầng mặt đất cũng đủ để thương ngươi. Lúc này, ba bố Lạp đang tạo thành uy hiếp cực lớn cho tiêu thần. Dù có tổ thần chiến y hộ thể, cũng chắc chắn phải chịu thương tích. Đại phá diệt chiến mâu, dù đã triệu hồi được phần linh hồn cũng không thể dự đoán sức mạnh to lớn của nó. Tiêu thần mặc ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi sóng chập trùng. Tổ thần dị giới oai quả thật không thể tưởng tượng nổi. May mà người này đã rơi khỏi cảnh giới đó lâu rồi, nếu không dù cho có 100 hắn cũng không thể là đối thủ. Ba bố Lạp giơ cao đại phá diệt chiến mâu, lập tức chọc thủng bầu trời, xuất hiện một cái hắc động lớn. Sau đó hắn một bước vọt tới gần tiêu thần, đâm mạnh xuống. Vào đúng lúc này, vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời, như lửa cháy hừng hực, trong phạm vi trăm dặm đâu đâu cũng có hào quang chói mắt, trên trời dưới đất, đỏ chót một mảnh. Đặc biệt là ba bố Lạp, quanh thân ánh sáng màu máu càng phá tan mây xanh, như hàng triệu cái đỉnh thiên lập địa to lớn thần kiếm gánh vác sau lưng hắn. Đối mặt với khí thế bàng bạc, hùng hồn bá đạo của chiến mâu, tiêu thần không dám có chút bất cẩn. Dù có tổ thần chiến y bảo vệ, cũng không thể vững vàng đón đỡ. Hắn dùng 7 màu cây thánh vỗ xuống, toàn lực vận chuyển huyền công, xung quanh không chỉ có 6 mặt bia trời hiện ra, mà 7 màu cây thánh ánh sáng vạn trượng, trong một tia tổ quân tinh khí càng rực rỡ như mặt trời, hướng về đại phá diệt chiến mâu đè xuống. Một luồng sức mạnh vô cùng bàng bạc, trong thiên địa tức thì truyền vang ra, xung quanh, những ngọn núi đỏ nâu không ngừng đổ nát, liên tiếp biến thành tro bụi. 7 màu cây thánh soi sáng thiên địa, tổ quân tinh khí như mạnh mẽ dương hai người hòa lẫn, khiến thập phương đều chiến, thiên địa cùng chấn động. Bảy màu cây thánh và đại phá diệt chiến mâu va chạm, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có hào quang, sóng to gió lớn như thần lực sôi trào mãnh liệt. Xung quanh, những ngọn núi đỏ nâu đổ nát hơn trăm tòa, như sóng biển bình thường liên tiếp, cuối cùng quy về tịch diệt, hóa thành bụi mù, nguyên bản nguyên thủy bãi đá đã biến thành một mảnh bình nguyên, ngập trời sóng năng lượng, bao phủ bát phương. Tia sáng chói mắt tràn ngập đến mỗi một tấc không gian, thất thải thần cây đặt ở đại phá diệt chiến mâu bên trên, đạo kia tổ quân tinh khí càng rực rỡ, như kiêu dương cầm cố cái chiến mâu màu máu. Tiêu Thần và ba bố Lạp gần như dán chặt lại với nhau, dùng hết khả năng muốn đập vỡ đối phương. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, khó có thể phát huy ra sức mạnh thực sự của gốc cây thánh này, dù có một đường tổ thần tinh khí cũng không được. Tổ thần dị giới ba bố Lạp trong hốc mắt bắn ra quỷ dị ánh sáng, âm u nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, đổi lại Phục Hy cùng Toại Nhân Thị đến cùng ta đấu, còn tạm được, ngươi xa không được. Nếu họ đến, ngươi e sợ tè ra quần, bỏ mạng mà bay trốn. Chỉ bằng ngươi hiện ở đây, không cảm thấy ngại khi thả ra những lời cuồng ngôn như vậy. Giết ngươi, một kẻ sống dở chết dở, ta đủ sức làm được. Tiêu Thần không chút nương tay, phản công lại đối phương. Cùng lúc đó, sáu mặt bia trời hạ xuống, hướng về ba bố Lạp mà chấn áp. Đại phá diệt chiến mâu, xuyên thủng thế giới. Ba bố Lạp hét lớn, đỏ như máu chiến mâu phóng ra hào quang đỏ ngầu. Phương viên trăm dặm sóng biển ngập trời, đã biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm. Trong quá trình này, đại phá diệt chiến mâu rung động liên tục, lực lượng phát ra như những con sóng biển, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Bia trời bị hắn chặn lại rồi, mà bảy màu cây thánh đặt trên đại phá diệt chiến mâu cũng dần dần bị chống đỡ. Thiên hạ có ta vô địch, ngươi, một con run dế đã từng khinh thường ta, hãy nhận lấy sự trừng phạt đi. Ba bố Lạp hét lớn, bộ xương khung xương càng ngày càng vĩ đại, đại phá diệt chiến mâu ngay lập tức xoay chuyển lại, ngăn chặn bảy màu cây thánh. Cùng lúc đó, thân thể hắn hai bên tám cây trắng như tuyết cốt mâu càng xuyên thủng hư không, hướng về gần trong gang tấc Tiêu Thần đâm tới, tiếng leng keng không dứt bên tai. Tiêu Thần sớm đã có sự chuẩn bị, hai mươi mấy cầm chiến kiếm che ở trước người, khoảng cách gần gắng chống đỡ tám cây cổ mâu. Đồng thời, hắn cũng chủ động xuất kích, chém đánh tổ thần khung xương gần đó. Ta ba bố Lạp vô địch khắp trên trời dưới đất, thấp kém nhân loại hãy hưởng thụ sự dằn vặt đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.